Chương 1651, đặc thù luyện phương pháp. Rất hiển nhiên, Lam Thước lao nhân có được cũng đủ lớn dũng khí. Về phần kinh nghiệm, toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên, trừ bỏ Trần Ngộ, đoán chừng không có người so kinh nghiệm của hắn phong phú hơn. Thực lực nha, phản phát quy chân cấp bậc tu vi đã có thể nói rõ tất cả. Sở dĩ hắn dùng nguyên khí luyện đan là không có bất cứ vấn đề gì. Ôn Chính Hồng đám người nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt đều hiện lên mấy phần khâm phục. Lấy nguyên khí làm lửa, bọn họ cũng có thể làm đến. Nhưng nắm trong tay như thế cẩn thận, bọn họ cũng có chút theo không kịp. Mà đổi thành một bên. Ôn Chính Hồng đám người quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ chính cầm lấy một vị dược tài, lấy tay bóp, kinh lực phun một cái. Vị thuốc kia vật liệu bị mạnh mẽ bóp nát trở thành bột phấn. Rất nát bột phấn, giống như bụi một dạng. Ngay sau đó, Trần Ngộ nhẹ nhàng ném đi. Bụi ném lên bán không. Ôn Chính Hồng đám người vì đó sững sờ. Làm như vậy, những cái kia bụi chẳng phải là sẽ bị gió thổi đi. Quả nhiên, gió nhẹ thổi qua, bụi tan theo gió. Nhưng vào lúc này thời gian, Trần Ngộ đưa tay, nhẹ nhàng kéo một cái hư tròn. Lập tức, khí lưu xoay chuyển. Một bộ phận bụi tại khí cơ dẫn dắt dưới, trong hư không ngưng tụ, hóa thành một cái ung dung xoay tròn tiểu cầu. Trần Ngộ con ngón búng ra, đem cái này từ bột phấn hình thành tiểu cầu bắn vào cái kia tiểu xảo trong lò đan. Ngay sau đó, Trần Ngộ lại lấy ra một loại khác dược liệu, dựa theo mới vừa phương pháp, lại đến một lần. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngụy Man nhíu mày, gia hỏa này đang làm cái gì? Đạm đài như ngọc ánh mắt lấp lóe, nói ra, hắn đem dược liệu toàn bộ chấn vỡ thành bụi phấn, sau đó tách rời mất tạp chất trong đó, chỉ để lại tinh hoa nhất một bộ phận. Ôn Chính Hồng nhíu mày, nói ra, cưỡng ép chấn vỡ dược liệu, nhưng là sẽ khiến cho trong dược liệu dược tính phát huy rơi. Hắn làm như vậy, không khỏi cũng quá ngu xuẩn rồi a. Ngụy Man sờ soạn một cái, nói ra, ngươi cảm thấy Trần Ngộ sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này sao? Ngậy! Ôn Chính Hồng chần chờ, sau đó lắc đầu, sẽ không. Tên kia sẽ chỉ làm mãng sự tình, tuyệt sẽ không làm chuyện điên rồ. Ngụy Man nói ra, sở dĩ a, hắn làm như thế, khẳng định có dụng ý của hắn. Chẳng lẽ, đạm đài như ngọc con ngươi có chút co vào? Có chút khó có thể tin nói ra, hắn có lòng tin tại đem dược liệu chấn vỡ trở thành bột đồng thời, còn bảo lưu lại trong đó thuần túy nhất dược tính tinh hoa. Ngụy Man khỏe miệng có chút run rẩy, cái này sao có thể? Muốn làm đến cái kia điểm một cái, nhất định phải đối với dược liệu có chính xác đến phần tử trạng thái lý giải, còn muốn đối với lực lượng của mình có cẩn thận đến phần tử trạng thái khống chế lực, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Ôn Chính Hồng mặt đen lên nói ra, nếu như là người khác, ta cảm thấy rất không có khả năng. Liền xem như Lam lão, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng nếu như là... Hắn ngữ dừng lại. Đạm đài như ngọc cười khổ giúp hắn nói phía dưới, nhưng nếu như là Trần Ngộ lời nói, vậy thì có điểm khả năng. Dù sao tên kia, là cái trong sáng biến thái A. Ngụy Man vì đó trầm mặc. Lý trí nói cho hắn biết, cái kia là chuyện không thể nào, dù sao quá mơ hồ, nào có người có thể đem lực lượng khống chế đến loại trình độ kia a. Nếu như là vượt qua tứ cảnh võ giả, tỉ như Lý Như nhất loại cấp bậc này tồn tại, Ngụy Man còn có thể tin tưởng một lần. Có thể Trần Ngộ. Dựa vào, Trần Ngộ vẫn là võ đạo tiên thiên a, liền hôn nguyên quy hư đều không phải là... Làm sao có thể làm được kinh khủng như vậy sự tình? Làm không được. Tuyệt đối làm không được. Ngụy Man lý trí là như vậy nói cho hắn biết chính mình. Nhưng mà, trong lòng của hắn, lại loáng thoáng có một loại cảm giác, Trần Ngộ tên kia, hội đánh mặt của hắn. Tên kia, luôn luôn có thể cho người mang đến đủ loại kinh hỉ, luôn luôn có thể một lần lại một lần mà đánh phá người khác thông thường. Luôn luôn có thể một lần lại một lần địa sáng tạo kỳ tích. Lần này, hắn còn có thể làm được không? Ngụy Man nín hơi ngưng thần, rửa mắt mà đợi. Trần Ngộ cùng Lam Thức lão nhân đều ở đều đâu vào đấy chuẩn bị. Trần Ngộ đem những dược liệu kia từng cái đều tan thành phấn mạt, sau đó chạy, lọt mất một nửa, bắt nữa trở về một nửa. Lam Thước Lao Nhân đã bắt đầu luyện chế. Nguyên bản màu vàng sẫm đan lô, lúc này đã chậm rãi trở thành hồng sắc, cũng tản mát ra làm cho người kinh hãi nhiệt lượng. Trong lò đan vang lên nước sôi thanh âm. Nắp lò bên trên lỗ thủng toát ra từng sợi khói trắng. Sau đó Lam Thước Lao Nhân khẽ quát một tiếng, hai tay kình lực phun một cái, nắp lò bị mạnh mẽ chấn lên, trôi nổi tại giữa không trung. Sau đó, Lam Thước Lao Nhân đem cái kia bảy vị hiếm có dược liệu để vào trong lò. Nắp lò rơi xuống, khép kín. Tiếp tục luyện chế. Một bên khác, Trần Ngộ đã đem tất cả dược liệu đều tan thành phấn mạt, để cạnh nhau nhập huyền minh lô chúng. 23 loại dược liệu bị bóp nát thành bụi phấn về sau, thể tích ít đi rất nhiều. Lúc đầu lấy huyền minh lô dung lượng, tối đa chỉ có thể bỏ vào đến 2-3 vị dược tài. Nhưng là bây giờ, chẳng những toàn bộ đều bỏ vào đến, hơn nữa bột phấn chỉ chiếm lòng lọ một nửa mà thôi. Tiếp đó, bắt đầu luyện chế. Trần Ngộ vây vây tay. Nắp lò khép kín. Đông nhiên, nắp lò chín cái lỗ nhỏ phía trên, toát ra từng tia từng sợi hắc khí. Hắc khí xuất hiện trong nháy mắt, Lam Thước Lao Nhân có cảm ứng, đông nhiên quay đầu xem ra. Ôn Chính Hồng, Đạm Đài Như Ngọc cùng Ngụy Man cũng phát ra ra, trong mắt bắn ra lạnh lùng quan mang. Trần Ngộ xấu hổ cười một tiếng, tranh thủ thời gian đưa tay, cách không để ép. Một cỗ vô hình chi lực giáng lâm đến huyền minh lô bên trên, mạnh mẽ đem những hắc khí kia cho ép trở về. Ôn Chính Hồng trầm giọng hỏi, Trần Ngộ, vừa rồi những hắc khí kia là chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không có việc gì không có việc gì. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, ta tại những hắc khí kia bên trên, cảm nhận được một cỗ không hiểu sinh cơ. Ngụy Man cũng nói, hơn nữa cỗ này sinh cơ cực kỳ nồng đậm, tựa như có một cỗ hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả đột nhiên xuất hiện một dạng. Nhưng là bây giờ, cỗ này sinh cơ lại vô hình biến mất. Ôn Chính Hồng hỏi lần nữa, Trần Ngộ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ vừa cười vừa nói, các ngươi không hiểu, đây là ta thuật luyện đan. Ba người sửng sốt một chút, thuật luyện đan. Trần Ngộ gật đầu nói, không sai, ta đem những cái này sinh cơ quán chú đến đan dược bên trong, mới có thể luyện chế ra thuốc viên tốt hơn á ai, dù sao nói các ngươi cũng không hiểu. Ôn Chính Hồng đám người đích sắc có chút ngây thơ. Bất quá Trần Ngộ đều nói là thuật luyện đan, bọn họ cũng không dễ truy vấn quá nhiều. Dù sao cô kỳ dị sinh cơ đã biến mất rồi. Lam Thước Lao Nhân bên kia cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục luyện chế thuốc viên của mình, chưa từng có hỏi ý tứ. Trần Ngộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ở trong lòng giận mắng lão khốn nạn ra hỏa kia. Mới vừa hắc khí, là lão khốn nạn cố ý đang quấy rối. May mắn hắn kịp thời xuất thủ đem tên kia trấn áp, bằng không mà nói, lão khốn nạn xuất hiện, khẳng định lại muốn nhấc lên một trận phong ba. Chuyện này giải quyết về sau, nhất định phải thật tốt sửa chữa tên kia một trận. Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, sau đó thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt cũng biến đổi. Trở nên nghiêm nghị, trở nên thâm trầm. Ngay sau đó, thể nội hai cỗ lực lượng đồng thời bắn ra. Linh lực cùng nguyên khí, trung trung điệp điệp, bao trùm huyền minh lô. Linh lực chủ âm, nguyên khí chủ dương. Âm dương rèn luyện phía dưới, huyền minh lô khẽ run lên. Chương 1652, thu đồ đệ chi tâm. Linh nguyên nhị khí từ Trần Ngộ thể nội bắn ra, trùng trùng điệp điệp, khí tượng rộng rãi. Trong lúc nhất thời, bốn phía khí lưu xoay chuyển cấp tốc, dung chuyển bất an. Ngay cả cách đó không xa bình tĩnh mặt hồ cũng theo đó nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng. Ôn Chính Hồng đám người tự nhiên cũng phát giác cảnh tượng kỳ dị như vậy, nhao nhao ghé mắt mà đến. Đám chìm trong luyện đan bên trong Lam Thước Lao Nhân cũng đột nhiên mở mắt, hướng bên này đưa mắt tới, trong mắt lấp lóe lấy tia sáng kỳ dị. Đây chính là theo như đồn đại cỗ lực lượng kia sao. Cỗ thuế thai tại hóa thương thạch bên trong, siêu thoát tại võ đạo khí thế bên ngoài lực lượng. Khí tượng hùng vĩ, quả nhiên không tầm thường a. Dù là Lam Thước Lão Nhân kiến thức rộng rãi, lúc này cũng là kinh thán không thôi. Nhưng là, chỉ có nếu như vậy, không đủ a. Hiện tại so đấu không phải thực lực tu vi, mà là luyện đan chi đạo. Mà ở phương diện này, không có người có thể thắng Lao Phu, ngươi cái này tên Hoàng Mao tiểu tử, cũng không ngoại lệ. Lam Thước Lao Nhân lòng tin 10 phần, không có chút nào dao động. Linh Nguyên nhị khí lại như thế nào? Khí tượng rộng lớn lại như thế nào? Cũng là chút loẹ loẹt đồ vật mà thôi, căn bản không còn dùng được. Luyện đan chi đạo, dựa vào là lĩnh ngộ, là kinh nghiệm, là nội tình. Những vật này, đều cần 5 tháng lắng đọng, cần tại lần lượt thành công hấp thu kinh nghiệm, tại lần lượt trong thất bại hấp thụ giáo huấn. Tích lũy tháng ngày, mới có thể có chỗ xem như. Trên một điểm này, Trần Ngộ bất kể như thế nào cũng so ra kém Lam Thước Lao Nhân. Dù sao, Trần Ngộ mới 20 tuổi, luyện đan mới mấy năm. Lam Thước Lao Nhân đã 83 tuổi, luyện đan 68 năm. Này làm sao so? Không so được. Sở dĩ, Lao Phu thắng chắc. Lam Thước Lao Nhân đối với điểm này, từ không hoài nghi. Đừng nói hắn, ngay cả Ôn Chính Hồng đám người cũng cho là như vậy. Trần Ngộ có mạnh hơn, lại biến thái, lại tà môn lại như thế nào? Hắn hiện tại phải đối mặt người thế nhưng là thần châu đệ nhất thần y gì a? Tại luyện đan thuật phương diện, đừng nói thần châu đại địa, coi như phóng nhãn toàn bộ thế giới, đều không người có thể so với Lam Thước Lao Nhân. Sở dĩ, thắng bại tại tỉ thí lúc mới bắt đầu, đã định ra. Trần Ngộ thua không nghi ngờ. Lần này, cho dù là hắn, cũng là không thể cứu vãn. Ba người cái nhìn nhất trí, thần sắc lại khác nhau. Ôn Chính Hồng ánh mắt phức tạp, nói thật, cuộc tỉ thí này, hắn thực sự không biết nên đứng ở ai bên kia. Nếu là có thể, hắn tình nguyện chưa bao giờ có cuộc tỉ thí này. Dù sao cuộc tỉ thí này một khi định ra thắng thua, tạo thành hậu quả đều không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Hắn không muốn nhìn thấy Trần Ngộ tại Lam Thước Lão Nhân nơi đó làm nô 10 năm. Càng không muốn nhìn thấy Lam Thước Lão Nhân tại Trần Ngộ trước mặt không núm. Hắn ai cũng không ủng hộ, hoặc có lẽ là, ai cũng ủng hộ. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, lưỡng nan toàn bộ a. Bên cạnh, Đạm Đài Như Ngọc toát ra có chút tiếc nuối biểu lộ. Nàng còn hy vọng Trần Ngộ có thể cho nàng mang đến càng nhiều kinh hỉ cùng kỳ tích đâu. Bất quá bây giờ xem ra, không có cái kia hy vọng. Thực sự là đáng tiếc a. Một bên khác, Ngụy Man nhếch miệng lên, ánh mắt có chút hưng phấn. Mẹ, rốt cục có thể trông thấy tiểu tử kia ăn quả đắng cảnh tượng. Đúng là cờ mờ nở chờ mong. Đúng là cờ mờ nở đủ sức a. Hắn đang mong đợi một màn kia đến. Lúc này, hô. Lam Thước Lao Nhân phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó đưa tay, đồng nhiên tại đỏ bừng thân lò vỗ một cái. 3. Thân lò chấn động. Nắp lò tự động bay lên. Tại một cái chớp mắt này, Lam Thước Lao Nhân đem cuối cùng 3 vị kỳ chân dược liệu đầu nhập trong lò đan. Ngay sau đó, nắp lò khép kín. Một bước cuối cùng. Lam Thước Lao Nhân khẽ quát một tiếng, một cỗ càng thêm rộng lớn vĩ đại hỗn nguyên chi khí từ hắn thể nội kích phát mà ra. Liên tục không ngừng, điên cuồng đánh thẳng vào đan lô. Tất cả dược liệu đã nhập lô. Tiếp đó, chỉ cần đem dược tính toàn bộ hỗn hợp với nhau, liền đại công cáo thành. Chỉ cần thành công, chính mình liền có thể thủ thắng. Chỉ cần có thể thủ thắng, Trần Ngộ liền phải ở bên cạnh hắn làm nô 10 năm. Nghĩ tới đây, Lam Thước trên mặt của lão nhân liền nhiều hơn mấy phần ý cười. Đương nhiên, cái này không phải là bởi vì hắn có cái gì ác thú vị. Hắn chỉ là tại đơn thuần hưởng thụ thắng lợi vui sướng mà thôi. Về phần Trần Ngộ tại trên danh nghĩa trở thành nô buộc của hắn về sau, hắn cũng sẽ không thái quá khó xử Trần Ngộ. Tương phản, hắn cảm thấy Trần Ngộ là khả tạo chi tài. Bất kể là trên võ đạo, hay là tại đan đạo bên trên, đều là như thế. Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn bắt đầu tâm tư thu đồ đệ. Có lẽ, tỉ thí kết thúc về sau, có thể đem tiền đặt cược sửa chữa một lần. Trần Ngộ có thể không làm nô buộc của hắn, trực tiếp làm đồ đệ của hắn A. chính mình chắc chắn cái này một thân đan đạo kỹ nghệ dốc túi tương thụ. Mười mấy 20 năm về sau, chưa hẳn không có cơ hội trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Kể từ đó, mình cũng xem như có người kế tục. Như vậy cho dù là chết, cũng có thể nhắm mắt. Lam Thước lao nhân tâm tình cảm khái, hạ quyết tâm. Quyết định. Sau khi thắng, thu Trần Ngộ làm đồ đệ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền tới một thanh âm. Tốt rồi. Là Trần Ngộ thanh âm. Tốt rồi. Cái gì tốt? Lam Thước lao nhân vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy Trần Ngộ một tay nâng đan lô, đứng ở nơi đó, khí tức nội liễm, đã kết thúc luyện chế. Chẳng lẽ hắn đã luyện chế thành công? Lam Thước lao nhân trợn mắt hốt mồm. Ôn Chính Hồng mấy người cũng có chút mắt trợn tròn. Trần Ngộ, ngươi nói cái gì? Tốt rồi. Cái gì tốt? Luyện tốt. Luyện tốt. Đúng a. Trần Ngộ vừa gật đầu, một bên giơ tay lên bên trong đan lô ra hiệu. Ôn Chính Hồng trợn tròn trong mắt. Đạm Đài Như Ngọc cùng Ngụy Man cũng theo đó tắt lưỡi. Ba người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao sẽ nhanh như vậy a? Bắt đầu đến bây giờ, mới qua hơn 40 phút mà thôi a. 40 phút liền làm xong. Cái này cũng quá nhanh a. Phải biết, luyện đan thế nhưng là một kiện rất tốn thời gian sự tình. Luyện chế một lò đan dược, cần thời gian thường thường là theo thiên đến tính toán. Nếu muốn luyện chế ra chất lượng tốt, phẩm cấp cao đan dược, cần thời gian càng là phải dùng tháng đến tính toán. Đừng nhìn Lam Thước lão nhân hiện tại đã luyện tới một bước cuối cùng. Có thể cuối cùng một bước này mới là phiền toái nhất. Cần đem tất cả dược liệu dược tính toàn bộ trộn lẫn, cũng khiến cái này dược tính dung hợp lẫn nhau, không thể có một tia tạp chất, càng không thể xuất hiện một tia bài xích hiện tượng. Một bước này, hao nhất thời gian. Lam Thước lao nhân tại trong lòng đoán chừng, muốn triệt để hoàn thành, đại khái còn cần 2 giờ dạng như vậy. Cứ như vậy, 3 giờ vừa rồi đủ. Mà đây đã là cực hạn của hắn. Lại nhanh lời nói, chỉ sợ cũng muốn ảnh hưởng đan dược phẩm chất, thậm chí còn có thất bại nguy hiểm đâu. Có thể Trần Ngộ đâu. 40 phút. Mới 40 phút ra. Lam Thước lao nhân khỏe miệng co giật, sắc mặt khó coi, nghĩ thầm tiểu tử kia sẽ không phải là một lòng truy cầu tốc độ, hoàn toàn không quan tâm đan dược phẩm chất ta. Nếu thật sự là như thế lời nói, những dược liệu kia coi như toàn bộ phế A. Đoán chừng bảo vệ lưu lại dược tính, đều không đủ 1/10. Phung phí của trời, phung phí của trời A. Như thế thô mãng, như thế hiệu quả và lợi ích, như thế không trân quý dược liệu người, có tư cách gì làm luyện đan sư. Tiểu tử này tâm tính, thật là khiến người chán ghét ta. Lam Thước lao nhân mặt đen lên. Hắn đã thay đổi chủ ý. Loại người này, không có tư cách làm hắn Lam Thước đồ đệ. Chương 1653, Đan Thành. Tại Lam Thước lao nhân suy nghĩ cuồn cuộn thời điểm. Ôn Chính Hồng đã mở miệng, Trần Ngộ, ngươi thực đã luyện chế hoàn thành. Trần Ngộ tức giận nói ra, nói nhảm, chẳng lẽ ta sẽ còn tại loại chuyện này lừa ngươi chơi. Ôn Chính Hồng có chút xấu hổ. Xác thực. Cầm loại chuyện này nói đùa, không có một chút giá trị. Đạm Đài Như Ngọc nhíu mày, Trần Ngộ, thời gian còn lại còn rất nhiều, ngươi không cần thiết vội vã như vậy. Trần Ngộ nói ra, ta không có cấp A. Ngươi cái này còn kêu không có cấp bách. Ta luyện chế xong rồi nói một tiếng, sao có thể gọi cấp bách đâu. Mới qua 40 phút mà thôi A. Vậy thì thế nào? 40 phút luyện chế ra một lò đan dược. Ngươi không cảm thấy quá mức cấp bách sao? Ta mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng là tiếp xúc qua điểm một cái luyện đan chi đạo. Ta biết, một dạng luyện đan sư muốn luyện chế ra một lò tốt đan, động một tí chính là 10 ngày nửa năm. Nếu là muốn luyện chế xuất phẩm chất cao đan dược, cần thiết thời gian hao phí là càng nhiều. Mặc dù tỉ thí lần này có 3 giờ hạn chế, nhưng ngươi cũng không thể gấp tha, ngươi nên thật tốt lợi dụng cái này 3 giờ. Làm hết sức rèn luyện đan dược, để cho trong dược liệu dược tính tốt hơn phát huy cũng giữ lại tại đan dược bên trong. Dạng này mới là đúng lý A ngươi bây giờ mới hoa 40 phút mà thôi, làm sao có thể luyện chế đạt được tốt đan dược nha. Đạm Đài Như Ngọc nói xong lời cuối cùng, đã là nghiến răng nghiến lợi, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ ở bên trong. Có thể Trần Ngộ nghe xong, lại liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi nói những cái kia, thích hợp với người khác, lại không thích hợp với ta. Đạm Đài Như Ngọc tức giận nói, cái này có gì không thích hợp. Trần Ngộ nghiêm trang nói ra, bởi vì ta thuật luyện đan so ngươi thấy qua người những người kia đều muốn lợi hại á, bọn họ cần 10 ngày nửa tháng đi luyện chế một lò đan dược, nhưng ta không cần, ta dùng 40 phút là đủ rồi. Ngươi, Đạm Đài Như Ngọc chỉ Trần Ngộ, tức giận đến cái mũi đều lệch ra, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, nàng cắn răng nghiến lợi dậm chân, cả giận nói, tốt, ngươi lợi hại, ngươi năng lực, ta không lời nào để nói. Ta chờ ngươi tại sao thua? Trần Ngộ mỉm cười nói, yên tâm, không thua được. Đạm Đài Như Ngọc thực sự là bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi thật đúng là đã tính trước à. Trần Ngộ vỗ ngực một cái, nói ra, nào chỉ là đã tính trước, nhất định chính là ngực có một mảnh rừng trúc. Đạm Đài Như Ngọc ngậm miệng lại, không muốn nói thêm. Nàng sợ nói thêm gì đi nữa lời nói, sẽ bị người này cho tức chết. Thật là, thua thiệt chính mình còn ủng hộ hắn, hắn vậy mà như thế hành động, thật là khiến người thất vọng. Làm cho người hết sức thất vọng a. Đạm Đài Như Ngọc thở dài lắc đầu. Trần Ngộ một mặt vô tội. Làm gì vậy? Chính mình rõ ràng thực sự nói thật a. Nói thật cũng không được. Ai, thật khó. Trần Ngộ cũng thở dài. Ai? Ôn Chính Hồng cũng thở dài, sau đó hỏi. Trần Ngộ, ta lại xác nhận một lần, ngươi đã luyện chế xong rồi đúng không? Trần Ngộ gật đầu, đúng. Vậy thì tốt, vậy liền đem đan lô bỏ qua một bên A chờ Lam lão luyện chế hoàn thành về sau, sẽ cùng nhau tiến hành so sánh, nhìn xem ai phẩm chất đan dược cao hơn tốt hơn. Cái kia. Trần Ngộ giơ tay lên. Ôn Chính Hưng hỏi, còn có vấn đề gì sao? Trần Ngộ nói ra, ta cảm thấy không cần chờ hắn. Ôn Chính Hồng sửng sốt một chút, nói ra, ngươi là nói, trước giám định ngươi đang ăn dược. Trần Ngộ gật đầu, không sai, dù sao ta thời gian đang gấp nha. Ôn Chính Hồng nói ra, là có thể trước giám định ngươi đan dược rồi. Chỉ bất quá, ngươi cho dù là thời gian đang gấp, cũng phải đem Lam lão đem đan dược luyện chế được lại nói à, bằng không, làm sao tiến hành so sánh. Trần Ngộ lắc đầu nói, ta cảm thấy không cần phải làm vậy. Ân, có ý tứ gì? Ôn Chính Hồng nhíu mày. Trần Ngộ liếc Lam Thức lão nhân một chút, lạnh nhạt nói ra, nhìn lão đầu kia bộ dáng, đại khái còn cần luyện chế 2 giờ, chờ lâu như vậy, hoàn toàn không cần thiết. Ôn Chính Hồng không vui nói, không giống nhau, như thế nào tương đối? Trần Ngộ nói ra, không cần so sánh. Chỉ cần để cho các ngươi nhìn ta một chút lò đan dược này liền tốt. Mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Trần Ngộ, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản a, không cần thiết so sánh, ta tất thắng. Điểm này, chờ các ngươi giám định qua ta đan dược liền hiểu. Ôn Chính Hồng đám người sắc mặt trở nên 10 điểm đặc sắc. Đây là xem thường a. Trần Chuồng xem thường a. Hoàn toàn không đem Lam Thức lão nhân để ở trong mắt miệt thị a. Ôn Chính Hồng vụng trộm đem khỏe mắt liếc qua liếc nhìn Lam Thức lão nhân, muốn nhìn một chút cái này vị thần châu đệ nhất thần y liễu phản ứng. Quả nhiên, Lam Thức sắc mặt của lão nhân rất âm trầm. Âm trầm phảng phất muốn nặn ra nước. Thậm chí, hắn còn dừng tay lại bên trong luyện chế động tác. Đây đối với quá trình luyện đan mà nói, thế nhưng là tối kỵ a. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới những thứ này, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Ngộ, lãnh đạm nói, tiểu tử, ý của ngươi là, luyện chế được nhất định có thể thắng qua lão phu đang ăn dược. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Lam Thước lão nhân giận quá mà cười, khẩu khí thật lớn. Trần Ngộ nói ra, không tin, ngươi tự mình đến giám định. Ha ha, còn giao cho lão phu đến giám định, thực sự là cuồng vọng a. Lam Thước lão nhân cười càng thêm lớn âm thanh, trong tươi cười ẩn nút nộ ý cũng càng thêm nồng đậm. Trần Ngộ lại xem thường, nhẹ nhàng nói ra, nếu ngươi dám định qua về sau, còn dám nói có lòng tin thắng ta, ta lập tức làm tròn lời hứa, tại bên cạnh ngươi, làm nô 10 năm, tuyệt không đổi ý. Lam Thước lao nhân lửa giận bắn ra, quát khe nói, tốt, lao phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi luyện chế được cái gì thần đan rượu dược, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Hắn chưa bao giờ bị người như thế khinh thị qua, trong lúc nhất thời, nội ý bừng bừng phân chấn, một đầu trắng bệch sợi tóc cũng hơi rung nhẹ đứng lên, giống như một đầu nén giận hùng sư. Hiện tại, nội ý đã nhồi vào nội tâm. Một khi gặp phải lỗ hổng, liền muốn đổ xuống mà ra. Đến lúc đó, một vị phản phác quy chân võ giả lôi đỉnh chi nộ, cho dù là Trần Ngộ, cũng gánh không được. Trần Ngộ cũng không dài dòng, lấy tay trái vô huyền minh lô. Nắp lò mở ra. 6 viên đan dược phi ra, tại hắn trước người ung dung xoay tròn. Trần Ngộ lại vung tay lên. Hiu hiu hiu hiu. Trong đó 4 khỏa chảy ra mà ra, phân biệt bay về phía Ôn Chính Hồng, Đạm Đài Như Ngọc, Ngụy Man cùng Lam Thước lão nhân. 4 người tiếp được đan dược, ngưng thần nhìn lại. Viên đan dược kia, tròn trịa, hiện lên màu nâu nhạt, còn có từng tia từng sợi lục sắc đường vân, nhìn qua khá là kỳ dị. Nhưng là chỉ thế thôi. Trừ cái đó ra, lại không cái khác. Liên đan dược đặc thù đan hương đều không có. Ôn Chính Hồng đám người thả ở trước mũi hít hà. Vẫn là không có ngửi được bất luận cái gì vị đạo. Cho dù là nước, cũng có một tia mùi vị của nước A. Có thể viên đan dược kia, lại là chân chân chính chính không có vị đạo, tựa như không khí một dạng. Trong lúc nhất thời, Ôn Chính Hồng đám người có chút chần chờ không biết nên làm sao lợi bình. Lam Thước lao nhân lại trực tiếp cười lạnh mở miệng, đây chính là nhường ngươi khoe khoang khoác lác đan dược. Trần Ngộ mỉm cười gật đầu, không sai, như thế nào? Lam Thước lao nhân cười nhạo nói, tha thứ lao phu nói thẳng, viên đan dược kia, nhất định chính là, rắc rưởi. Chương 1654, thử đan. Lam Thước lao nhân ánh mắt khinh miệt, ngôn ngữ trực tiếp, không lưu nửa phần thể diện. Cái cũng khó trách. Trần Ngộ phía trước hành động, xác thực hơi quá đáng. Đó đã không phải là đánh mặt đơn giản như vậy, mà là cưới tại Lam Thước lao đầu người bên trên địa ra đi tiểu A. Loại khiêu khích này vũ nhục, cho dù là người bình thường cũng không nhịn được, huống chi là Lam Thước lao nhân loại này nhân vật có mặt mũi. Lão nhân mặc dù đã tu tâm dưỡng tính nhiều năm, nhưng ngông nên còn tại, há lại cho hiếp đáp. Sở dĩ, hắn muốn phát tác. Hiện tại chính là phát tác điểm báo. Ôn Chính Hồng đám người trao đổi một lần ánh mắt, đều có thể cảm nhận được hai bên ở giữa bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, hai người này đã đòn khiêng bên trên. Loại thời điểm này, nếu như bọn họ đi lên khuyên can mà nói, không có nửa điểm hiệu quả. Ngược lại sẽ nhằm chúng một thân tao. Đã như vậy, vậy liền treo lên thật cao tốt rồi. Dù sao việc không liên quan đến mình, trong sáng làm xem kịch. Ba người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời, đứng yên một bên. Một bên khác, Lam Thước lao nhân dương lên trong tay viên đan dược, cười lạnh nói, liền loại rác dưới này đang ăn dược, ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cũng dám nói thắng dễ dàng lão phu. Chê cười, thực sự là chuyện cười lớn á lão phu nên nói ngươi quá ngây thơ đây, hay là nên nói ngươi quá ngu xuẩn. Trần Ngộ mỉm cười nói, xin hỏi Lam thần y đi hề, có gì không ổn sao? Lam Thước lao nhân cười lạnh không thôi, không ổn lớn. Viên đan dược kia bên trong, liền điểm một cái dược tính đều không có, cái này cũng xứng với đan dược hai chữ sao? Không xứng với. Đây căn bản cũng không phải là đan dược. Mà là một khỏa nê hoàng tử. Trần Ngộ nụ cười càng thêm sán lạ, Lam thần y lìa nói ta đây đan dược bên trong không có dược tính. Không sai. Làm sao ngươi biết? Loại vật này, lão phu vừa nghe liền biết. Trần Ngộ méo một chút đầu, khỏe miệng mang theo ý cười, sẽ không phải là ngươi giả nên hồ đồ rồi, cái mũi cũng mất linh rồi à. Lam Thước lao nhân lãnh đạm nói, không sai được. Lão phu cả một đời đều sống ở đủ loại dược liệu trong dược vật, đối với loại này vị đạo, mẫn cảm nhất, sao lại phạm sai lầm. Ngươi viên đan dược kia đừng nói dược tính, ngay cả một chút xíu mùi thuốc đều không có, cái này cùng Nghê Hoàn Tử khác nhau ở chỗ nào? Trần Ngộ nói ra, đã như vậy, Lam thần ý không ngại phục dụng thử xem. Lam Thước lao nhân như mày, ngươi để cho lão phu an viên này Nghê Hoàn Tử. Trần Ngộ thản nhiên nói, có phải hay không Nghê Hoàn Tử, ngươi ăn vào sẽ biết. Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, lão phu vì sao muốn ăn? Trần Ngộ nói ra, ăn đều không ăn, thử đều không thử, liền vọng thêm khẳng định một viên đan dược tốt xấu, cái này chỉ sợ không phải quá phù hợp a. Lam Thước lao nhân ánh mắt lạnh lùng, ngươi lại nghi vấn ánh mắt lão phu. Trần Ngộ rất dứt khoát gật đầu, không sai, ta chính là đang chất vấn ánh mắt của ngươi. Ngươi đã hơn 80 tuổi, mắt mở, nhìn lầm cũng là chuyện rất bình thường. Lam Thước lao nhân giận quá mà cười, ngươi là chưa thấy quan tài không rơi lệ a? Trần Ngộ lạnh nhạt nói, hoặc có lẽ là, Lam thần ý thì ngươi sợ ta tại đan dược trung hạ độc. Lam Thước lao nhân khinh thường nói, chê cười, lão phu là ai? Sẽ còn sợ độc. Trần Ngộ làm một cái thủ hiệu mời, vậy liền ăn vào viên đan dược kia thử xem a. Hừ. Lam Thước lao nhân lãnh đạm nói, phục liên phục, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, sau khi ăn vào, ngươi còn có lời gì dễ nói. Dứt lời, 10 điểm dứt khoát đem đan dược ném vào trong miệng. Nguyên bản hắn nghĩ trực tiếp nuốt xuống. Nhưng mà, đan dược vào miệng nháy mắt, chạm đến trong miệng nước bọt, lập tức như băng tuyết tan rã. Lập tức, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị tại trong miệng khuyết tán ra, quanh quẩn tại răng môi ở giữa, làm cho người cảm thấy hồi vị vô cùng. Biến hóa bất thình lình làm cho Lam Thước lão nhân cảm thấy trở tay không kịp, lập tức trợn mắt hốt mồm, đứng run tại chỗ. Cái này, hắn sắc mặt biến đổi không biết. Sau đó, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Viên đan dược kia đã hóa thành hàm trong sáng kéo dài chất lỏng theo yết hầu chảy vào trong cơ thể của hắn, đồng thời nhanh chóng lên men ra. Một cỗ hết sức bàng bạc dược tính từ nhỏ bụng chỗ tản ra, trong khoảnh khắc lưu chuyển đến thân thể mỗi một cái góc. Tứ chi bách hải, huyết mạch kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, không chỗ không kịp, không chỗ không đến. Lam Thước lao nhân cảm giác máu của mình tại gia tốc lưu động. Ngay sau đó, gân cốt đang rung động, nhiều hơn một cỗ phồn vinh mạnh mẽ sức sống. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hắn trong khí hải, từ hỗn nguyên chi khí ngưng kết mà thành trên mặt biển, khuấy động lên kịch liệt gợn sóng. Thời gian dần trôi qua, gợn sóng càng diễn ra càng mãnh liệt. Cuối cùng, biến thành sóng dữ sóng lớn. Hỗn nguyên chi khí, tùy theo sao động, theo các đại kinh mạch, điên cuồng lưu chuyển. Đây là trong cơ thể tình huống. Mà bên ngoài cơ thể, Lam Thước lao nhân tóc không gió mà bay, bay bổng, hết sức kỳ dị. Da nua như vỏ cây giống như nếp vốn làn da nhiều hơn mấy phần dị dạng hồng nhuận phân phớt. Ngay sau đó, lỗ chân lông toát ra từng luồng bạch khí, hình thành mây mù cuốn chi cảnh. Ôn Chính Hồng đám người nhìn thấy một màn này, trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đưa ánh mắt về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ thản nhiên nói, các ngươi ăn vào đan dược trong tay liền hiểu. Ôn Chính Hồng không chút do dự, lập tức đem đan dược trong tay ăn vào. Đạm đài như ngọc trần chờ một chút, cũng là đan dược ném vào trong miệng. Ngụy Man lại không có động tác. Trần Ngộ hỏi, người không dùng sao? Ngụy Man lắc đầu nói, ta không nổi. Hiển nhiên, hắn cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Trần Ngộ. Lam Thước lao nhân, Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài như ngọc đều ăn vào đan dược, có trời mới biết hội chuyện gì phát sinh. Ngay tại lúc này, hắn nhất định phải bảo trì thanh tỉnh lý trí mới được. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng có hắn tiến hành chiếu ứng a. Đối với cái này, Trần Ngộ cũng không nói gì thêm, chỉ là cười cười, tiếp tục xem hướng Lam Thước lao nhân bên kia. Lam Thước lao nhân không hổ là được vinh dự thần châu đệ nhất thần y rìa người, thân thể của hắn đã sinh ra cực lớn kháng tính, lại thêm Trần Ngộ dùng những cái kia thô thiển dược liệu cùng 40 phút luyện chế được đan dược, còn chưa đạt tới quá mức khoa trương cấp độ, sở dĩ hắn rất nhanh liền biến mất hóa dược tính, cũng chậm rãi mở mắt. Mở to mắt về sau, hắn lập tức nhìn về phía Trần Ngộ. Ánh mắt phức tạp. Trần Nộ cười hỏi, thế nào? Có phải hay không nghe hoàng tử? Lam Thước lao nhân do dự một chút, không có trả lời, mà là hỏi, ngươi đem những dược tính kia cùng mùi thuốc toàn bộ đều áp xúc đứng lên, đồng thời giam cầm tại đan dược tại tận cùng bên trong nhất. Trần Nộ gật đầu, không sai. Lam Thước lao nhân thở dài nói, trách không được lao phu ngửi không thấy nửa điểm mùi thuốc, trách không được lao phu không cảm giác được nửa điểm dược tính. Ngươi nói đúng, lao phu thực sự là lao, mắt mở, cái mũi mất linh a. Trần Nộ cười cười, không có giống trước đó như thế trào phúng. Lam Thước lao nhân ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, biểu lộ đắng chát, nhẹ nói nói, đem dược tính áp xúc đến loại trình độ kia, lão phu làm không được. Đem dược tính cùng mùi thuốc toàn bộ giam cầm lại, không có chút nào phát huy, lão phu cũng làm không được. Luyện chế ra loại cấp bậc này đan dược, lão phu mặc dù có thể làm được, nhưng tất nhiên phải hao phí càng nhiều càng dược liệu quý giá cùng càng nhiều nhiều thời gian hơn. Mà ngươi, lại có thể dùng những dược liệu này, dùng thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra loại này phẩm chất đan dược, lão phu, cảm thấy không bằng a. Chương 1655, hiện trường dạy học. Lam Thước lao nhân nói ra lời nói này, đã là tại nhận thua. Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc đang tại một cách hết sức chăm chú mà tiêu hóa dược tính, căn bản không rảnh bận tâm ngoại giới tình huống, sở dĩ không có phản ứng chút nào. Nhưng Ngụy Man là nghe được rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Đang nghe Lam Thước lao nhân nói ra cảm thấy không bằng bốn chữ thời điểm, hắn như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Trần Ngộ tên kia, vậy mà thắng. Tại luyện đan chi đạo bên trên, thắng nổi danh xưng thần châu đệ nhất thần y Yả Lam Thước lao nhân. Sao lại có thể như thế đây? Ngụy Man lộ ra một bộ thấy quỷ biểu lộ, trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể lắng lại. Một bên khác, Lam Thước lao nhân biểu lộ đắng chát, bờ môi run rẩy, lão phu thua. Trần Ngộ hơi kinh ngạc, như vậy dứt khoát liền nhận thua. Lam Thước lao nhân cười khổ nói, lao phu cực nổi, cũng thua được. Liền bằng ngươi vừa rồi luyện chế được viên đan dược kia, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Trần Ngộ đối với hắn ấn tượng có chút đổi cái nhìn. Cái này lao đầu vẫn là rất dứt khoát lỗi lạc nha. Trần Ngộ liền thích loại này tính tình người, sở dĩ ngự khí cũng nhẹ nhàng chậm chạp thêm vài phần. Thua ta, ngươi thật sự không an. Lam Thước lao nhân nói, lão phu rất muốn biết rõ, ngươi cái này thuật luyện đan, đến cùng là học từ đâu. Trần Ngộ nói ra, ta nói là trời sinh, ngươi tin không? Lam Thước lao nhân hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Trần Ngộ cười cười, ngươi khẳng định không tin. Đã như vậy, vậy ngươi cứ coi ta là một thiên tài tốt rồi. Lam Thước lao nhân cười khổ nói, thiên tài đi nữa cũng nên có một cái mức độ a, ngươi không chỉ có trên võ đạo tạo nghệ chắc tuyệt, tại luyện đan chi đạo bên trên vậy mà cũng khủng bố như vậy, đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể giải thích. Trần Ngộ nói ra, vậy ngươi liền đem ta xem như là thiên tài trong thiên tài chứ, hoặc là kỳ tài, quái tài đều có thể, tóm lại, chính là đặc biệt lợi hại loại kia, xem xét liền sẽ, điểm một cái liền thông. Suy nghĩ một chút liền hiểu, dạng này được chưa? Lam Thước lao nhân khỏe miệng có chút run rẩy, không biết nên nói cái gì. Trần Ngộ chậm rãi mà đi, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi đối với ta kỹ thuật luyện đan còn có chút nghi vấn, đã như vậy, ta không ngại cho ngươi thêm bộc lộ tài năng. Trong lúc nói chuyện, Trần Ngộ đã đi tới Lam Thước lao nhân cái kia đan lô trước mặt. Lam Thước lao nhân híp mắt lại, ý của ngươi là... Trần Ngộ đem tay trái huyền minh lô tùy tiện ném đi. Huyền minh lô đồng bền rơi vào bên cạnh trên cỏ. Ngay sau đó, Trần Ngộ đưa tay, vô vô trước người to lớn đan lô, nói ra, ngươi cái này một lò đan dược, chỉ luyện đến một nửa đúng không? Lam Thước lao nhân gật đầu, không sai. Trần Ngộ nói ra, vậy kế tiếp một nửa, liền do ta đi làm đi. Dứt lời, khí tức đột biến. Linh nguyên nhị khí lần nữa bắn ra, đi qua bàn tay, chút vào to lớn trong lò đan. Lập tức, đan lô rung động, phát ra trận trận vù vù thanh âm. Lam Thước lao nhân thấy thế, ánh mắt phức tạp, hai tay nắm chặt sau bung ra, lại nắm chặt, lại bung ra. Hiển nhiên, tâm tình của hắn cũng hết sức phức tạp. Trần Ngộ làm như thế, rất ý tứ rõ ràng, là muốn dạy hắn luyện đan A. Hắn đường đường thần châu đệ nhất thần y dìa, thậm chí là toàn bộ đệ nhất thế giới luyện đan sư, tự thành tên đến nay, lúc nào bị người như vậy dạy qua. Cho tới bây giờ chỉ có hắn dạy người khác phần A. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình vẫn còn có lần nữa tiếp nhận dạy người khác hắn luyện đan một ngày này. Mà dạy hắn người, dĩ nhiên là một người 20 tuổi người trẻ tuổi. Đúng là mỉa mai A. Lam Thước lao nhân lộ ra nụ cười khổ sở, nhưng lại rất nhanh thoải mái, ánh mắt cũng biến thành kiên định mấy phần. Nếu như Trần Ngộ thật sự có bản lãnh thật sự mà nói, chính mình làm một lần học sống thì sao? Học không trước sau, đặt giả vi sư. Đạo lý này, Lam Thước lao nhân vẫn là hiểu. Thế là, hắn híp mắt lại, tử tế quan sát lấy Trần Ngộ nhất cử nhất động, muốn nhìn được đầu mối trong đó. Trần Ngộ không chút kiêng kỵ phóng xuất ra linh nguyên nhị khí, chút vào đến trong lò đan. Cái này hai cố khí thế, đều là hùng hồn hết sức. Cho dù là Lam Thước lao nhân, cũng thấy vậy thầm kinh hãi. Cái kia hai cỗ trong sức mạnh, có một cỗ lực lượng là nguyên khí không sai. Đồng thời vậy đích sắc không phải hôn nguyên chi khí, mà là tiên thiên nguyên khí. Nói cách khác, Trần Ngộ đích sắc chưa đạt tới hôn nguyên quy hư cảnh giới, cho đến nay, hắn đều là võ đạo tiên thiên mà thôi. Có thể một cái võ đạo tiên thiên vậy mà có được như thế hùng hồn khí thế, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này nguyên khí hùng hồn trình độ, có thể so với hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả A. Theo như đồn đại nói quả nhiên không sai, cái này Trần Ngộ, chính là một cái quái thai. Về phần mặt khác một cố lực lượng, Lam Thước lao nhân liền không hiểu nhiều. Hắn cũng coi là võ quản hội bên trong cán bộ cao cấp, sở dĩ hắn nghe nói qua loại lực lượng này. Nhưng là vẹn vẹn nghe nói qua mà thôi, cũng không có quá nhiều biết rồi. Kỳ thật không chỉ là hắn, toàn bộ võ quản hội đều đối với cố lực lượng này không quá quen thuộc. Dù sao đối bọn hắn mà nói, đây là một cố mới tinh lực lượng, cần càng thâm nhập nghiên cứu. Sở dĩ Lam Thước lão nhân tự nhiên cũng không chiếm được quá nhiều tình báo. Nhưng là, Lam Thước lão nhân mặc dù không biết rõ cố lực lượng kia bản chất, lại có thể cảm nhận được cố lực lượng kia cường đại. Cố kỳ dị lực lượng tại lượng phương diện, không kịp nguyên khí. Nhưng ở chất phương diện, càng thêm cường đại. Trách không được trong hiệp hội mấy vị cự đầu đều đối với cố lực lượng này hết sức coi trọng, trách không được hội trưởng cùng cổ tông danh muốn ra sức bảo vệ Trần Ngộ. Nếu là võ quản hội thật có thể nắm vững cổ lực lượng này mà nói, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó, thần châu đại địa tất nhiên có thể trở lại thế giới chi đỉnh. Bất quá Lam Thước lao nhân đối với những chuyện kia, cũng không phải quá qua ải tâm. Hắn quan tâm sự tình chỉ có một kiện, luyện đan. Hắn nín thở ngưng thần, quan sát Trần Ngộ thủ pháp luyện đan, không nguyện ý có một tí sai lầm. Tại hắn cảm ứng bên trong, Trần Ngộ điều khiển cái này hai cố lực lượng, rót vào trong lò đan, lấy hết sức mãnh liệt rèn luyện những dược liệu kia. Theo lý mà nói, dùng mãnh liệt như vậy rèn luyện thủ pháp, rất dễ dàng tổn hại đến dược liệu căn bản, từ đó làm cho dược tính tinh hoa sói mòn. Nhưng bây giờ, loại kia hiện tượng hoàn toàn không có phát sinh. Bởi vì Trần Ngộ đối với lực lượng khống chế thật sự là quá nhỏ, quá cực hạn. Tại mãnh liệt như vậy rèn luyện phía dưới, Trần Ngộ còn có thể chiếu cố được dược liệu bản thân vấn đề, không có tổn hại dược liệu nửa điểm dược tính. Chỉ là điểm này, Lam Thước lao nhân liền không cách nào làm đến. Nếu như hắn nghĩ nhiều hơn giữ lại dược tính mà nói, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, lấy hết sức nhu hòa phương thức tiến hành rèn luyện mới được, căn bản không có khả năng giống Trần Ngộ dạng này thô bạo mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, chính mình đường đường phản phát quy chân cấp bậc võ giả, đối với lực lượng khống chế, nhất định so ra kém một cái nho nhỏ võ đạo tiên thiên. Nếu là trước đó có người nói như vậy, Lam Thước lao nhân nhất định là khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ, sự thật liền bày ở trước mắt. Lam Thước nét cười của ông lão càng thêm đắng chát. Một bên khác, Tại Trần Ngộ loại kia lô mãng cũng mãnh liệt rèn luyện phía dưới, đan dược luyện chế tiến trình đại đại tăng tốc. Cuối cùng đã tới một bước cuối cùng. Trần Ngộ hít sâu một hơi. Sau đó nâng lên song trưởng. Tả trưởng vận khởi võ đạo nguyên khí, tay phải vận khởi tu chân linh lực. Sau đó, đồng nhiên hướng đan lô đè xuống. Oanh minh một tiếng. Nắp lò lên tiếng bay lên. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc, lập tức tràn ngập ra. Chương 1656, lấy thuật phục người. Mùi thuốc tùy ý phiêu đãng tràn ngập, nồng đậm lại hương thơm. Nhưng loại này nồng đậm, cũng không cho người cảm thấy dính nhau, ngược lại khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Cho dù là tu vi đến ngụy man loại trình độ này võ giả, cũng không ngoại lệ. Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc đang chìm ngâm ở bản thân thể nội, tiêu hóa vừa rồi viên đan dược kia dược tính, bất quá mùi thuốc bay tới thời khắc, cái mũi của bọn hắn cũng là giật giật, biểu lộ xuất hiện có chút chấn động. Hiển nhiên, bọn họ cho dù tại trong nhập định xem trạng thái, cũng cảm nhận được cỗ này mùi thuốc kỳ dị. Ba người này còn như vậy, chớ đừng nói chi là Lam Thước lão nhân. Lam Thước lão nhân thế nhưng là được vinh dự thần châu đệ nhất thần y dìa đại nhân vật, đối với đan dược loại vật này, quen thuộc nhất. Cũng chính vì vậy, hắn khiếp sợ trong lòng lại càng mãnh liệt. Gặp gì biết nấy, xem một diệp biết thu. Hắn chỉ từ mùi thuốc liền có thể đánh giá ra, cái này một lò đan dược phẩm chất, tuyệt đối không tầm thường. Nếu như là hắn đến tiếp tục luyện chế, tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Nói cách khác, Trần Ngộ không phải tại lừa gạt. Hù dọa người, hắn là có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa, phần này bản lĩnh thật sự còn tại Lam Thức lão nhân phía trên. Không được. Dùng phía trên để hình dung không quá phù hợp. Hẳn là, tại phía xa Lam Thức lão nhân phía trên. Thậm chí xa tới Lam Thức lão nhân theo không kịp cấp độ. Nghĩ tới đây, Lam Thước lão nhân thần sắc càng thêm phức tạp. Chẳng lẽ cái này Trần Ngộ thực sự là luyện đan kỳ tài quái tài? Gia hỏa này mới 20 tuổi mà thôi a. Nếu như vào hôm nay trước kia, Lam Thước lão nhân tuyệt đối không tin loại chuyện này. Nhưng là bây giờ, sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Cái này Trần Ngộ, tại luyện đan thuật bên trên trình độ, xác thực vượt qua hắn. Vượt qua thần châu đại địa thậm chí là trên toàn thế giới tất cả mọi người. Tiểu tử này, quá kinh khủng. Lam Thước lão nhân lúc này mới phát giác chính mình phía trước ý nghĩ là có buồn cười biết bao. Chính mình thu Trần Ngộ làm đồ đệ. Thực sự là chuyện cười lớn. Trần Ngộ thu hắn làm đồ còn tạm được. Lam Thước lão nhân suy nghĩ ngàn vạn. Trần Ngộ lại không nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì luyện chế đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Linh lực cùng nguyên khí hai cố lực lượng tại trong lò đan, không ngừng rèn luyện những dược liệu kia, đem những dược liệu kia bên trong dược tính tinh hoa toàn bộ bức ra, sau đó lại hỗn hợp với nhau. Rõ ràng hỗn hợp phương pháp thủ đoạn 10 điểm thô ráp lại dã man, lại đem những dược tính kia tinh hoa hoàn toàn bảo vệ lưu lại, không có chút nào hao tổn cùng sói mòn. Đây là 100% hiệu suất. Nguyên bản số lượng là 100 đồ vật, lưu lại vẫn là 100, dù là không giờ, không điểm, linh linh một đều không có mất đi. Loại kỹ xảo này là cực kỳ khủng bố. Chí ít Lam Thước lão nhân liền làm không đến loại trình độ này. Lam Thước lão nhân đang luyện chế quá trình bên trong, thường thường sẽ bẻ gãy tổn hại 7% đến 10% dược tính tinh hoa. Nhưng dù cho như thế, đó cũng là một cái tương đương hoa lệ con số, đủ để tiếu ngạo toàn bộ luyện đan giới. Chỉ tiếc, hắn hôm nay gặp người là Trần Ngộ. Trần Ngộ thủ pháp, tinh diệu đến làm hắn tự lấy làm xấu hổ. Rốt cục, linh nguyên nhị khí đột nhiên tụ hợp, đem tất cả dược tính tinh hoa đều áp xúc đứng lên, hình thành đan dược hình dạng. Ngay sau đó, hai cỗ lực lượng ầm vang nổ tung. Toàn bộ đan lô điên cuồng chấn động. Phát ra ong ong ong chiến minh thanh âm. Trần Ngộ thu hồi song trưởng, triệt thoái phía sau một bước. Đan thành. Hai chữ vừa ra, trong lò đan có 7 đạo quang mang dâng lên, lướt lên giữa không trung, vạch ra 7 đầu hư ảo quỹ tích về sau, cấp tốc hạ xuống, đi tới Trần Ngộ bên người, vờn quanh bay múa, như thất tinh cùng nguyệt. Đan dược ra lò thời điểm, mùi thuốc càng thêm nồng nặc. Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc lần lượt mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía bên này. Ngụy Man cũng là thần sắc đặc sắc. Lam Thước lao nhân nhìn chằm chằm cái kia 7 viên đan dược, khắp khuôn mặt là biểu tình thán phục, sau đó hỏi, có thể cho lão phu nhìn xem những đan dược kia sao? Trần Ngộ nói ra, đây vốn chính là ngươi đan dược, ta chỉ là thay luyện chế một chút mà thôi. Vừa nói, phất phất tay. 7 viên đan dược bay về phía Lam Thước lao nhân. Lão phu cũng không dám giành công, lò đan dược này mặc dù có thể hoàn thành tới mức này, tất cả đều là Trần huynh đệ công lao a. Hắn xưng hô đã biến, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều. Lúc nói chuyện, còn nâng lên một cái tay. 7 viên đan dược im bặt mà dừng lại ở trước người hắn. Lam Thước lao nhân không kịp chờ đợi dùng 2 ngón tay kẹp lấy một khỏa, đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Viên đan dược tròn trịa, hiện lên màu xanh nhạt, có một cỗ sinh cơ bừng bừng, vừa nhìn liền biết là không tầm thường đổ vật. Hơn nữa, Lam Thước lao nhân thả ở trước mũi hít hà. Mùi thuốc nồng mà không ngán, chỉ là nghe một chút mà thôi, đều có thể làm cho trong cơ thể khí hải nổi lên gợn sóng. Đây tuyệt đối là một lò phẩm chất cực cao đan dược, cho dù đối với hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, cũng vô cùng hữu ích. Lam Thước lao nhân tại trong lòng âm thầm tính ra một lần. Nếu như cái này một lò đan dược liền từ tự mình tiến tới hoàn thành, phẩm chất sợ rằng sẽ giảm xuống trọn vẹn một nửa, thậm chí càng nhiều. Lam Thước lao nhân không khỏi tán thán nói, lợi hại. Trần Ngộ mỉm cười, trong lúc vội vàng luyện chế mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lam Thước lao nhân cười khổ nói, cái này còn kêu không đáng nhắc tới mà nói, vậy lao phu luyện chế được đan dược, chỉ sợ đều nên trực tiếp ném vào thùng rác. Trần Ngộ cười nói, Lam thần y thực sự là quá khiêm nhường. Lam Thước lao nhân híp mắt lại, khiêm tốn người là ngươi đi. Phía trước thái độ còn kiêu ngạo như vậy, thậm chí hùng hổ dọa người, hiện tại thắng, ngược lại ôn hòa khiêm tốn, thật là khiến người không quân a. Trần Ngộ nói ra, Lam thần y ỉa nói đùa, ta một mực là một cái rất ôn hòa rất chất phác người, làm sao sẽ hùng hổ dọa người chứ? Lam Thước lao nhân có chút im lặng. Chỉ ngươi phía trước bộ dáng, còn ôn hòa thuần phác. Gặp quỷ đi thôi. Trước đó ngươi thiếu chút nữa thì không có ở trên đầu của ta ỉa ra đi tiểu. Bất quá Lam Thước lao nhân thật cũng không tại vấn đề này dây dưa, nói thẳng, tóm lại lao phu hôm nay là thua, hơn nữa còn là thua tâm phục khẩu phục. Dựa theo phía trước đồ ước, từ nay về sau, lão phu chính là nô buộc của ngươi, tùy ngươi phân công. Bất quá có một cái tiền đề, ngươi không thể để cho lão phu đi làm một chút chuyện thương thiên hại lý, đây là lão phu nguyên tắc. Trừ cái đó ra, vô luận ngươi để cho lão phu làm chuyện gì, cho dù là để cho lão phu đi chết, lão phu cũng không một câu oán hận. Dứt lời, Lam Thước lão nhân hai chân khẽ cong, đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lấy đầu chạm đất, biểu thị thần phục. Ôn Chính Hồng đám 3 người thấy thế, giật nảy mình, nhao nhao chạy tới. Lam lão, ngài làm cái gì vậy a? Trần Ngộ chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi, ngài đừng coi là thật. Đúng a, chỉ là nói đùa mà thôi, ngài không cần thiết để ở trong lòng. Trần Ngộ ngươi nói có đúng hay không a? Ôn Chính Hồng điên cuồng mà cho Trần Ngộ nháy mắt ra dấu. Lam Thước lao nhân là ai? Thần Châu cả vùng đất đệ nhất thần y dì, võ quản hội cán bộ cao cấp. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thân phận hiển hách, tỉ như quốc tế chữa bệnh tổ chức thủ tịch cố vấn, luyện đan sư hiệp hội chủ tịch danh dự các loại. Thứ đại nhân vật này làm sao có thể thực cho Trần Ngộ làm nô bộc đâu? Nếu như loại chuyện này truyền đi, thế tất dẫn phát sóng to gió lớn, chấn động toàn bộ Thần Châu đại địa, thậm chí toàn bộ thế giới. Chương 1657, có thu hay không nô? Lam Thước lao nhân thân phận quá hiển hách. Võ quản hội bất kể như thế nào đều khó có khả năng để cho Lam Thước lao nhân trở thành Trần Ngộ nô buộc. Đây không chỉ là liên quan tới lợi ích vấn đề, còn liên quan đến tôn nghiêm vấn đề. Nếu như đường đường võ quản hội cán bộ cao cấp đi cho một người 20 tuổi người trẻ tuổi làm nô buộc loại chuyện này truyền đi lên, võ quản hội mặt để nơi nào a? Sở dĩ, tuyệt đối không có khả năng. Ôn Chính Hồng đám người muốn đem Lam Thước lão nhân nâng đỡ. Nhưng Lam Thước sắc mặt của lão nhân lập tức trầm xuống, quát khẽ nói, toàn bộ cũng ngay. Đây là lão phu việc tư, các ngươi không có quyền can thiệp. Nương theo quát khẽ, một cỗ rộng rãi khí thế từ hắn thể nội bắn ra, hướng bốn phía khuếch tán. Đây là phản pháp quy chân cấp bậc lực lượng, Ôn Chính Hồng đám người căn bản là không có cách chống cự, bị cỗ này khí thế đẩy liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có Trần Ngộ không hề bị lay động, ổn ổn đương đương đứng ở Lam Thước lão nhân trước mặt. Kỳ thật, Trần Ngộ cũng rất kinh ngạc. Phía trước đổ ước, hắn chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không chờ mong Lam Thước lão nhân thực sự sẽ thực hiện. Hắn chi sở dĩ nói ra loại kia tàn khốc tiền đặt cược, là muốn thuận tiện về sau có kẻ mặc cả. Ngươi Lam đại thần ý gì không nguyện ý làm nô bộc của ta đúng không? Vậy được rồi, ta cố hết sức, thay cái điều kiện. Trần Ngộ lại như vậy thiết tưởng. Sau đó hắn lại đem cái kia đã chuẩn bị trước điều kiện nói ra. Kể từ đó, Lam Thước lao nhân liền không có cự tuyệt đường sống. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Lam Thước lao nhân vậy mà thực nguyện ý vứt bỏ tất cả mặt mũi, ném rơi tất cả tôn nghiêm, quỳ xuống ở trước mặt của hắn, cam nguyện trở thành nô buộc. Trong lúc nhất thời, Trần Ngộ ngược lại cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn nhưng lại không ngại bên người thêm một cái phản pháp quy chân cảnh giới mã tử, dù sao sai xử rất thuận tiện nha, hơn nữa cái này mã tử còn có thể luyện chế đan dược, thân phận địa vị lại tặc cao, nhân mạch lại tặc rộng, nhất định có thể giúp bên trên không ít việc. Không nói cái khác, chỉ là sưu tập linh thạch loại chuyện này, nếu như giao cho Lam Thước lão nhân đi làm mà nói, khẳng định làm ít công to. Thế nhưng là, võ quản hội bên kia phải ăn nói làm sao a? Trần Ngộ liếc mắt Ôn Chính Hồng đám người bên kia. Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài như ngọc điên cuồng cho hắn nháy mắt. Ngụy Man thì là sắc mặt âm trầm, phảng phất tại nổi lên báo táp thâm trầm bầu trời. Ba người này ý tứ đã rất rõ ràng. Trần Ngộ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bằng không mà nói, nên đón hắn chính là võ quản hội lôi đỉnh chi nộ. Trần Ngộ thở dài. Phát hiện giai đoạn, vẫn là không nên cùng võ quản hội chơi cứng A. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện. Lam Thước lao nhân đã dành trước một bước, phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn một dạng. Nói ra, chủ nhân không cần cố kỵ võ quản hội bên kia, lão nô hội tự hành giải quyết. Cam đoan sẽ không có người tìm đến chủ nhân phiền phức. Kỳ thật cho dù có người tìm đến phiền phức, chủ nhân cũng không cần sợ hãi. Có lao nô ở chỗ này, chỉ cần không phải võ quản hội tầng cao nhất mấy cái kia cự đầu tự thân xuất mã, lao nô đều có thể ứng phó, chí ít có thể cam đoan chủ nhân an toàn. Trần Ngộ hỏi, nếu như là mấy cái kia cự đầu tự thân xuất mã đâu? Ngậy! Lam Thước lao nhân do dự. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Lam Thước lão nhân chỉ là phản pháp quy chân cảnh giới mà thôi, hơn nữa còn là trước mặt phản pháp giai đoạn, liền quy chân đều không có đạt tới. Mà võ quản hội phía trên nhất cái kia mấy đại cự đầu đâu, cũng là giống Lý Như Nhất cùng cổ tông danh nhân vật như vậy, đã vượt ra tứ cảnh, đạt đến thông thần lĩnh vực. Lam Thước lão nhân đối mặt với loại kia cấp bậc nhân vật, bản thân đều khó bảo toàn. Chớ nói chi là bảo hộ Trần Ngộ. Sở dĩ hắn mới có thể lộ ra do dự thần sắc. Nhưng rất nhanh, do dự liền quét một cái sạch. Lam Thước lao nhân trầm giọng nói, lao nô sẽ cùng phía trên nói rõ ràng, tuyệt đối sẽ không cho chủ nhân thêm phiền phức. Trần Ngộ khoát khoát tay, miễn. Ta về sau nhưng là muốn thường xuyên cùng võ quản hội giao thiệp, đắc tội bọn họ, không có lợi lắm. Chúng ta vẫn là thay đổi một lần điều kiện A, ngươi chỉ cần thay ta làm một việc là được, không cần làm nô bộc của ta. Lam Thước lao nhân lắc đầu nói, cái này không thể được. Nhận đánh cuộc thì muốn chịu thua, điểm ấy đảm đương, lão nô vẫn phải có. Hơn nữa chủ nhân ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó là có thể, chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý, lão nô nhất định đem hết toàn lực, chết thì mới dừng. Trần Ngộ khỏe miệng co giật, không cần khoa trương như vậy chứ. Ta thực sự không quá cần như ngươi loại này nô buộc, chúng ta vẫn là đổi một cái tiền đặt cược A, ngươi đừng gọi ta chủ nhân. Lam Thước lao nhân vẫn lắc đầu, một ngày làm chủ, cả đời làm chủ. Một ngày làm nô, cả đời làm nô. Trần Ngộ có chút bó tay rồi, ngươi làm sao như vậy cố chấp đâu. Lam Thước lao nhân trầm giọng nói, cái này không gọi cố chấp, cái này gọi là đảm đương. Có chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa. Trần Ngộ cảm giác mình đầu càng đau. Lao ra hỏa này, là cùng chính mình đòn khiêng bên trên A. Làm sao bây giờ? Nếu không thực thu hắn làm nô. Dạng này tốt giống cũng không tệ ấy. Trần Ngộ suy tư. Lúc này, hắn trông thấy Ôn Chính Hồng hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Trần Ngộ do dự một chút, đối với quỷ dưới đất Lam Thước lao nhân nói, ngươi trước chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Lam Thước lao nhân cũng phát giác Ôn Chính Hồng đám người động tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, chủ nhân không cần để ý tới bọn họ, ngại như chê bọn họ đáng ghét lời nói, lao nô cái này đem bọn hắn đuổi đi. Trần Ngộ tranh thủ thời gian khoát tay, đừng, tuyệt đối đừng, tóm lại ngươi trước chờ đợi ở đây, ta đi cùng bọn hắn nói một lần. Lam Thước lao nhân nói, có chuyện gì đáng nói? Lao nô đã nhận ngươi làm chủ nhân, bọn họ nói không có cái gì dùng. Lam Thước lao nhân là quyết tâm muốn nhận Trần Ngộ là chủ. Cái này cứng đầu. Trần Ngộ im lặng cực, nhưng vẫn là trầm mặt nói ra, làm sao? Mới vừa nói muốn nhận ta làm chủ nhân, hiện tại liền dạy ta làm việc. Lam Thước lao nhân liền vội vàng lắc đầu, lao nô không dám. Trần Ngộ nói ra, tất nhiên không dám, vậy liền nghe theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn chờ đợi ở đây. Lam Thước lao nhân có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, đúng. Trần Ngộ không để ý đến hắn nữa, hướng đi Ôn Chính Hồng đám người. Hắn đi tới ba người kia trước mặt. Đạm đài như ngọc trầm giọng nói, đi địa phương xa một chút nói, ở chỗ này, sẽ bị Lam lão nghe. Tốt. Trần Ngộ gật đầu. Thế là bốn người đồng hành, đi ra một khoảng cách. Đi thẳng đến cách Lam Thước lao nhân nơi đó có đại khái 500 mét địa phương, bốn người mới dừng bước lại. Dài như vậy khoảng cách dưới, cho dù là Lam Thước lao nhân, cũng không khả năng nghe rõ ràng bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bốn người sau khi dừng lại, Ôn Chính Hồng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, Trần Ngộ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta có thể làm chuyện ngu xuẩn gì a? Ngụy Man trầm giọng nói, nhận Lam lão làm nô, đây cũng là ngu nhất sự tình. Trần Ngộ nhếch miệng, nói ra, không đúng sao. Thêm ra một cái phản phác quy chân cảnh giới nô bộc, nên chuyện tốt mới đúng, sao có thể nói là việc ngốc đâu. Đạm đài như ngọc mặt đen lên nói ra, ngươi biết Lam lão thân phận, nếu ngươi thực không quan tâm, thu hắn làm nô, vậy ngươi sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Đến lúc đó, không chỉ có là chúng ta võ quản hội muốn đối phó ngươi, còn rất nhiều thế lực, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Loại kia hậu quả, ngươi đảm đương không nổi. Chương 1658, thuyết phục. Lam Thước lao nhân thân phận xác thực là phiền toái rất lớn. Trần Ngộ muốn thu hắn làm đồ, phiền phức nhiều lắm. Coi như võ quản hội phương diện không so đo, thế lực khác cũng sẽ không đồng ý. Tỷ như Lam Thước đảm nhiệm thủ tịch cố vấn cái kia quốc tế chữa bệnh tổ chức, lại tỷ như luyện đan sư hiệp hội cùng thần châu y y học biết, càng tỷ như hơn Lam Thước lão nhân ở tại hào môn Lam gia. Những người này có thể tiếp nhận Lam Thước lão nhân thất bại, lại cũng không lấy tiếp nhận Lam Thước lão nhân trở thành người khác nô buộc. Bởi vì như vậy là trần truồng đánh mặt của bọn hắn. Loại này đại thế lực, đối với mặt mũi loại vật này, coi trọng nhất. Sở dĩ, bọn họ nhất định sẽ không tiếp nhận. Nếu như Trần Ngộ thật muốn khư khư cố chấp lời nói, như vậy không cần võ quản hội xuất thủ, những thế lực này cũng sẽ tìm kiếm nghị cách địa che giấu loại này chuyện xấu. Mà che giấu chuyện xấu phương pháp tốt nhất là cái gì? Rất đơn giản. Giết người diệt khẩu. Tánh mạng một người, tại những đại nhân vật kia trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Cho nên nói, Trần Ngộ, ta khuyên ngươi một câu, nghĩ lại mà làm sao? Đạm đài như ngọc chăm chú nhìn Trần Ngộ, từng chữ địa mở miệng. Bên cạnh Ôn Chính Hồng cũng nói, không sai, đây cũng không phải là chuyện đùa, Trần Ngộ ngươi có thể nhất định phải suy nghĩ kỹ. Ngươi nếu là kiên trì để cho Lam Lão thực hiện cái kia đồ ước, như vậy ngươi chỗ phải đối mặt, chính là Thần Châu cả vùng đất một nửa thế lực, thậm chí vượt qua một nửa. Ngụy Man trầm giọng nói, từ bỏ vụ cá cược này, võ quản hội có thể cho ngươi mặt khác đền bù tổn thất. Ba người lời nói, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Trần Ngộ thở dài, nói ra, ta minh bạch ý của các ngươi. Đạm đài như ngọc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ngươi đồng ý. Trần Ngộ cười khổ nói, nhưng vấn đề là, bây giờ không phải là ta có đồng ý hay không vấn đề à. Ngụy Man nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ chỉ cách đó không xa, bây giờ là vậy, lao đầu kia quấn lên ta, nhất định phải nhận ta làm chủ nhân không thể, ta bỏ rơi cũng bỏ rơi không được à. Nghe nói như thế, đạm đài như ngọc vuốt vuốt mi tâm của mình, khổ não nói, Lam Lao tính khi ương ngạnh có thể là có tiếng, hắn nhận định sự tình, không ai có thể sửa đổi, cho dù là hội trưởng tự thân xuất mã cũng không được. Ôn Chính Hồng cũng cười khổ nói, ta cũng đã được nghe nói Lam Lão cáo kỉnh. Đừng nói châu chín con, liền xem như chín vạn con châu cũng kéo không trở lại. Đạm đài như ngọc hận hận chừng Trần Ngộ một chút, ai bảo ngươi lúc trước đưa ra vụ cá cược này. Trần Ngộ một mặt vô tội, rõ ràng là hắn mở miệng trước, nếu như thua cuộc, liền muốn ta ở bên cạnh hắn làm nô 10 năm, ta cũng là ăn miếng trả miếng mà thôi. Đạm đài như ngọc cười lạnh nói, tốt một cái ăn miếng trả miếng, hiện tại tốt rồi, cái này cắn xuống một cái, chỉ sợ hàm răng của ngươi muốn toàn bộ sợ. Trần Ngộ hỏi, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Đạm đài như ngọc tức giận nói ra, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Giao trộn. Ngụy Man nhíu mày, đống nhiên nói ra, ta đi khuyên nhủ Lam Lão. Dứt lời, thân hình lóe lên, tiến về Lam Thước Lão Nhân bên kia. Một lát sau, Trần Ngộ đám người liền rất xa nghe được tiếng cãi vã. Lam Lão. Lan. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Nghĩ cái rắm. Lao phu cực nổi, liền thua được, không phải liền là làm nô là bộc sao. Tính là cái gì? Ngươi đừng nói nữa, cho lão phu cũng ngay. Thế nhưng là. Không có thế nhưng. Lam Lão. Lan. Quát to một tiếng. Ngay sau đó, rộng lớn khí kình bộc phát. Một tiếng ầm vang. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Thế là, Ngụy Man bay trở về. Lấy khá chật vật tư thế ngã xuống đất bên trên, còn lăn vài vòng, khuấy động lên một trận bụi bặm. Còn lại ba người nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật, khóe miệng co giật. Ngụy Man nảy lên khỏi mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo tơ máu. Hắn giơ tay, một bên lau vết máu, một bên cười khổ nói, ta không khuyên nổi. Ôn Chính Hồng cắn răng một cái, ta và Lam Lão quan hệ coi như không tệ, ta đi khuyên. Dứt lời, nhanh nhẹn như gió, tiến về Lam Thước Lão Nhân bên kia. Lần này, mấy người ngược lại không có nghe được quá mức tiếng cãi và kịch liệt. Chỉ bất quá. Mười mấy giây sau. Lan. Lại là một tiếng thâm trầm hét to. Ôn Chính Hồng cũng bay trở về. Rơi xuống đất phía trên, liên tục lảo đảo lui lại, nhưng cuối cùng không có té ngã trên đất. Nhưng sắc mặt của hắn cũng là trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên thụ một chút bị thương. Bất quá so với Ngụy Man phía trước dáng vẻ chật vật, muốn tốt hơn rất nhiều. Đây không phải nói Ôn Chính Hồng so Ngụy Man lợi hại. Hoàn toàn tương phản, bàn về thực lực, hai cái Ôn Chính Hồng đều đánh không lại một cái Ngụy Man. Sở dĩ Ôn Chính Hồng tình huống tốt hơn, vẹn vẹn là bởi vì hắn trước đó nói tới, hắn cùng với Lam Thước Lão Nhân quan hệ cũng không tệ lắm, sở dĩ Lam Thước trên tay Lão Nhân lưu một chút tình mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng không cải biến được hắn thất bại mà quay về sự thật. Ôn Chính Hồng cùng Ngụy Man liếc nhau, đều thấy được hai bên trong mắt bất đắc dĩ. Trần Ngộ quay đầu, nhìn về phía Đạm Đài Như Ngọc. Đạm Đài Như Ngọc một mặt cảnh giác, làm gì? Trần Ngộ nói ra, hai người bọn họ đều đi khuyên qua, còn kém ngươi, tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi, mời ủng hộ. Thần kinh! Đạm Đài Như Ngọc ném cho hắn một cái liếc mắt, ta mới không đi rủi ro đâu. Trần Ngộ nói ra, hai người bọn họ đều đi, chỉ ngươi không đi, nhiều không công bằng a. Đạm Đài Như Ngọc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cái kia ta mỗi tháng đều đến đại di mụ, nhưng ngươi không đến, đây có phải hay không là cũng không công bằng. Trần Ngộ im lặng, hai chuyện này, sao có thể đánh đồng với nhau a? Đạm Đài Như Ngọc khoát tay háo, tóm lại, dựa vào khuyên là khẳng định không được, Lam lão cáo kỉnh mọi người đều biết, hắn nhận định sự tình, không có người có thể sửa đổi, hội trưởng đều làm không được, chớ nói chi là chúng ta. Ôn Chính Hồng khổ nao nói, vậy phải làm thế nào? Đạm Đài Như Ngọc nói ra, biết thời chuông cần người buộc chuông. Dứt lời, nhìn về phía Trần Ngộ. Ôn Chính Hồng cùng Ngụy Man cũng nhìn lại. Trần Ngộ tức giận nói ra, đều nhìn ta làm gì? Ta theo hắn lại không quen, các ngươi đều khuyên không, huống chi là ta. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, có thể ngươi là người trong cuộc gã hiện tại, Lam lão là quyết tâm muốn thực hiện đổ ước nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng là, nếu như ngươi cự tuyệt, hắn liền không có lại kiên trì tiếp lý do a. Ôn Chính Hồng liên tục gật đầu, đúng a, Trần Ngộ, ngươi chỉ cần cự tuyệt liền có thể. Trần Ngộ nói ra, ta vừa rồi thử qua a. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, nhất định là thái độ của ngươi không đủ kiên quyết, sở dĩ Lam lão nghĩ lầm ngươi khẩu thị tâm phi. Ngươi lại đi cự tuyệt một lần, lần này cần kiên định điểm, quyết tuyệt điểm. Trần Ngộ gãi gãi đầu, cái kia. Ta đi thử xem. Đi đi đi, nhanh đi. Tốt ta. Trần Ngộ thở dài, thân hình lóe lên, đã tử biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã đi tới Lam Thước bên người lao nhân. Lam Thước lao nhân phát giác Trần Ngộ đến, quay người, xoay người, hành lễ, cũng cung cung kính kính hô, chủ nhân. Nghe được cái này xưng hô, Trần Ngộ cũng có chút đau đầu. Người khác còn dễ nói, có thể người trước mắt, gọi hắn một tiếng chủ nhân, hắn thực sự là cảm thấy rất đau đầu a. Chương 1659, Lam Thước lao nhân tầm quan trọng. Trần Ngộ còn chưa kịp nói chuyện, Lam Thước lao nhân đã dẫn đầu cửa ra. Vừa rồi có hai cái tên gia hỏa có mắt không trông tới, muốn khuyên lão nô từ bỏ nhận chủ, bị lao nô một người một quyền đánh bay. Hừ, nhận thua cuộc, lao nô tất nhiên bại bởi lao chủ nhân, thực hiện đổ ước, chính là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Bọn họ chạy tới thuyết phục, không thể nghi ngờ là muốn lao nô làm một cái bội bạc tiểu nhân. Đây không phải tại giúp lao nô, mà là tại hại lao nô a. Cái kia, trước dừng lại. Trần Ngộ ngăn lại Lam Thước lao nhân quần quận lời nói. Lam Thước lao nhân cũng rất nghe lời ngậm miệng lại, làm ra nghiêm túc lắng nghe cung kính thần sắc. Trần Ngộ có chút lúng túng nói ra, kỳ thật, là ta để cho bọn họ chạy tới khuyên ngươi. Lam Thước sắc mặt lão nhân trầm xuống, chủ nhân đây là ý gì? Đang chất vấn lao nô trung thành sao? Không không không, ta không phải ý tứ kia. Trần Ngộ vội vàng khoát tay phủ nhận, sau đó nói, ta chỉ là muốn nói, ngươi đích xác chưa tất yếu quá mức chăm chỉ. Làm nô là buộc chuyện này, ta lúc đầu chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không thật sự. Lam Thước lao nhân như mày, nói một chút mà thôi. Trần Ngộ trọng trọng gật đầu, không sai. Hơn nữa hắn dựa theo Đạm Đài Như Ngọc nói tới, đem biểu lộ đóng vai đến phá lệ nghiêm túc lại kiên định. Lam Thước lao nhân lại lắc đầu, tại lao nô trong lòng, đó cũng không phải là tùy tiện nói một chút trình độ. Lúc trước ngươi ta đánh cược, ngươi thua, liền ở bên cạnh ta làm nô 10 năm. Ngươi thắng, ta quãng đời còn lại chính là người hầu của ngươi. Vu cá cược này, cái này tiền đặt cược. Lúc ấy nói đến rõ rõ ràng ràng, rõ ràng. Hơn nữa, lúc trước ta là nghiêm túc. Nếu như ngươi thua hết lời nói, ta là thực sự sẽ nhường ngươi đợi tại bên cạnh ta, ước thúc ngươi 10 năm thời gian. Trần Ngộ nói ra, đó là ngươi, không phải ta. Lam Thước lao nhân trầm giọng nói, suy bụng ta ra bụng người, nếu như trước đó là ngươi thua, ngươi hội thực hiện đổ ước sao? Cái này... Trần Ngộ do dự một chút, vẫn gật đầu, hội, cực nổi, thua được. Điểm giác ngộ này hắn vẫn phải có. Hắn không muốn nói láo. Càng không tất yếu tại loại chuyện như vậy nói láo. Lam Thước lao nhân nghe vậy, nở nụ cười, cái này chẳng phải đối với rồi. Ngươi thua nổi, lão phu tự nhiên cũng thua được. Lão phu một đời, một miếng nước bọt chính là một cái đinh, chưa bao giờ sửa đổi, quyết không nuốt lời. Đây là lão phu làm việc đường chuẩn, càng là lão phu nguyên tắc làm người. Muốn cho lão phu làm cái kia bội bạc tiểu nhân, còn không bằng trực tiếp giết lão phu, tương đối buông lỏng sảng khoái chút. Trần Ngộ nói ra, là ta muốn lấy lại phía trước mà nói, không phải để cho Lam lão ngươi bội bạc a. Lam Thước lão nhân khoát tay chặn lại, lão phu biết rõ ngươi lại cố kỵ thứ gì, bất quá ngươi có thể yên tâm, lão phu sẽ đem những cái kia phiền phức từng cái giải quyết. Ta sợ ngươi càng giải quyết càng phiền toái a. Trần Ngộ ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, bất quá cũng không nói ra miệng. Dựa theo Ôn Chính Hồng đám người trước đó theo như lời nói, trước mắt lão nhân này, bởi vì Thần Châu đệ nhất thần y hệ thân phận, sở dĩ tùy thuộc thế lực rất lớn rất rộng. Võ quản hội chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Ngoài ra còn có rất nhiều thế lực. Thậm chí còn có Thần Châu đại địa bên ngoài. Nếu như hắn thực dám thu Lam Thước lão nhân làm nô, chuyện này tuyên dương ra ngoài, thế lực này tuy nói sẽ không toàn bộ làm khó dễ, nhưng trong đó một phần mười động thủ, đã đủ Trần Ngộ uống một bầu. Đương nhiên, đây không phải nói Trần Ngộ sợ. Trần Ngộ làm người làm việc, từ trước đến nay là không sợ hãi. Hắn chỉ là chán ghét phiền phức. Mà thu Lam Thước lão nhân làm nô, hoàn toàn là một kiện phiền toái rất lớn sự tình. Hơi xử lý không tốt lời nói, những phiền toái này thậm chí sẽ đem Thanh Ngư đám người cuốn vào. Đây là hắn bất kể như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. Mặc dù Lam Thước lão nhân lần nữa đảm bảo hắn hội tự mình giải quyết những cái kia phiền phức. Nhưng là, thật có thể giải quyết đến rồi chứ? Bằng một mình hắn, thật có thể ngăn được nhiều như vậy thế lực sao? Hơn nữa, những thế lực này bên trong, còn có võ quản hội. Lam Thước lão nhân đối với võ quản hội giá trị, là không thể tầm thường so sánh. Võ quản hội cán bộ cơ hồ cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả. Loại kia đẳng cấp nhân vật, đặt ở bất kỳ một cái nào tỉnh đều có thể trở thành hùng bá nhất phương kiêu hùng hào kiệt, hô phong hoán vũ, tiêu giao tự tại. Nhưng vì cái gì những người này muốn lưu tại võ quản hội, cam tâm bị người khác trói buộc đâu? Trong đó có một bộ phận là bởi vì võ quản hội quy củ trói buộc. Nhưng trừ cái đó ra, còn có mấy cái nguyên nhân. Một là quyền thế. Lưu tại võ quản hội, có thể được càng nhiều quyền, càng nhiều thế. Hai là đủ loại tài nguyên tu luyện. Nếu như gặp phải bình cảnh, tùy thời có thể đi thỉnh giáo những cái kia tiền bối nhân vật. Tu luyện ra vấn đề, có người chỉ đạo. Bế quan mà nói, có người hộ pháp. Bình thường lúc có thể cùng ngang cấp võ giả hai bên luận bàn, xác minh võ đạo, giúp đỡ lẫn nhau, sáng tạo cả hai cùng có lợi. Mặt khác, còn có một số ngoại vật. Tỷ như công pháp bí tịch, tỷ như thần binh lợi khí, càng tỷ như hơn. Đan dược. Trong đó, đan dược là chuyện rất trọng yếu. Một bình đan dược tốt, có thể cho bọn họ những võ giả này tại bản lĩnh, càng tiến một bước. Còn có thể thanh trừ trong cơ thể của bọn họ tích tổn thương tạp chất. Thậm chí có thể ở tại bọn hắn trùng kích cảnh giới bình cảnh lúc, đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Cho nên nói, rất nhiều võ giả không chú trọng tiền tài, không chú trọng quyền thế, nhưng nhất định sẽ rất chú trọng đan dược loại vật này. Dù sao loại vật này, dùng đến dễ dàng cứu trở về một cái mạng, còn có thể để cho mình tại võ đạo chi lộ bên trên đi được cao hơn càng xa. Nhưng đan dược loại vật này, hạng gì khan hiếm a? Nhất là đối với Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả tạo tác dụng đan dược, càng là khan hiếm bên trong khan hiếm. Cho dù là những cái này Hỗn Nguyên võ giả tự mình đi tìm, cũng khó có thể tìm tới một hai khỏa. Nhưng võ quản hội hàng năm đều sẽ cho thành viên lượng nhất định đan dược phúc lợi. Cán bộ cấp nhân viên, lấy được cũng là loại kia đối với Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh cũng có thể tạo tác dụng đan dược cao cấp. Những đan dược này từ chỗ nào đến? Tự nhiên là từ luyện đan sư trong tay đến. Võ quản hội nội bộ có một cái chuyên môn phụ trách luyện đan bộ môn. Mà cái kia bộ môn người nói chuyện, chính là Lam Thước lão nhân. Lam Thước lão nhân tại cái kia trong bộ môn, không chỉ có riêng là quản sự mà thôi, đồng thời cũng là sản xuất đan dược nhiều nhất người, hơn nữa phẩm chất đan dược người tốt nhất. Võ quản hội phương diện từng có thống kê, nếu như Lam Thức lão nhân đình chỉ luyện chế đan dược, toàn bộ võ quản hội đan dược lượng sản xuất đem giảm xuống trọn vẹn 30%, trong đó cái này hỗn nguyên quy hư cảnh giới tạo tác dụng loại kia đan dược cao cấp, lượng sản xuất hội giảm bớt 60%. Đến lúc đó, võ quản hội đem bất lực duy trì hiện hữu đan dược phúc lợi chế độ. Trong hiệp hội bộ, tất nhiên xuất hiện đại dung chuyển. Không chỉ có là những cái kia phổ thông thành viên, ngay cả những cái kia cán bộ cấp nhân vật, cũng sẽ đi theo nháo đảng. Đến lúc đó, võ quản hội là thật sẽ đại loạn. Cho nên nói, Lam Thước lao nhân đối với võ quản hội mà nói, rất trọng yếu rất trọng yếu. Muốn võ quản hội buông tay, căn bản là chuyện không thể nào. Bọn họ nhất định sẽ không cho phép Lam Thước lao nhân đợi tại Trần Ngộ bên người làm nô là buộc. Nếu như Trần Ngộ dám đối với việc này cùng võ quản hội làm trái lại, như vậy nên đón hắn chính là toàn bộ võ quản hội lôi đình lửa giận. Đến lúc đó, đừng nói cổ tông danh lão nhân, liền xem như Lý Như Nhất tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể giữ được dưới hắn. Cho nên nói, cái này nô buộc là thật thực thu không được a. Chương 1660, điều hòa phương pháp. Trần Ngộ cảm thấy rất đau đầu. Mà dẫn đến đầu hắn đau kẻ cầm đầu nhưng không có tự giác, còn tại nơi đó đại nghĩa lẫm nhiên mà nói lấy, có chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa, lão phu mặc dù không tính là đại nhân vật gì, nhưng điểm ấy nguyên tắc vẫn phải có. Sở dĩ ngươi không cần khuyên, lão phu là sẽ không thay đổi chủ ý từ nay về sau, ngươi liền là chủ nhân của ta, ta liền là của ngươi nô buộc, cho đến đời này kết thúc. Trần Ngộ khỏe miệng có chút run rẩy. Có thấy người cướp làm lão đại, liền không có thấy người cướp làm nô buộc, người hả tất phải như vậy đâu. Lam Thước lao nhân phản sắc nói, lao phu nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi cũng là có chỗ tốt cực lớn à, có thể nhưng ngươi liên tục cự tuyệt, hả tất phải như vậy đâu. Trần Ngộ cười khổ nói, phúc hề họa chỗ rửa à, chỗ tốt cực lớn đằng sau, còn mang theo phiền phức ngập trời đâu. Lam Thước lao nhân nói, từng chút một phiền toái nhỏ tính là gì, chúng ta chủ tớ hai có thể tổng cộng độ nan nốt. Tổng cộng độ nan nốt ngươi cái đầu A. Trần Ngộ tức giận nói ra, nếu như ngươi là một cái như hoa như ngọc đại cô nương còn chưa tính, đặt ở bên cạnh, còn có thể cảnh đẹp ý vui, nhưng ngươi không phải A, ngươi là một cái lao già hỏng hẻm, vẫn là một cái cay ánh mắt lao già hỏng hẻm. Lam Thước lao nhân có chút không vui, nói ra, lão nô lúc còn trẻ cũng là một cái bay nhẹ nhàng xuất trần giai công tử. Trần Ngộ nói ra, ngươi cũng biết là lúc còn trẻ. Ngươi bây giờ còn trẻ sao? Lam Thước lao nhân tranh luận nói, mặc dù lão nô đã không trẻ, nhưng phong vận còn tại ai cho dù lão, cũng là một cái phong độ nhanh nhẹn lão công tử. Phong độ nhanh nhẹn lão công tử. Ngươi, chớ chê, ngươi lão phu tử còn tạm được. Trần Ngộ đều chẳng muốn nhổ nước bọn, đưa tay vỏ ấn xuống chính mình huyệt thái dương, lâm vào trong trầm tư. Tóm lại, hắn là không thể nhận Lam Thước lao nhân làm nô tài. Bằng không, rất nhiều phiền phức liền sẽ theo nhau mà tới, làm cho người phiền phức vô cùng. Trần Ngộ hiện tại chỉ muốn nhanh lên giải quyết hắn Tây Hà ra sự tình, sau đó bế quan thanh tu, trùng kích tu chân kết đan cảnh giới. Sau đó lại lấy tu chân phụng dưỡng võ đạo, nhất cử leo lên hôn nguyên quý hư. Đến lúc đó, tu chân võ đạo hai pha kính, hắn mới chính thức xem như có ngạo thị thần châu đại địa tiền vốn. Ngay tại lúc này, hắn không muốn phức tạp. Sở dĩ, Lam Thước lao nhân cái này nô buộc nhất định không thể nhận dưới. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ nhìn Lam Thước lao nhân một chút. Lam Thước lao nhân phảng phất minh bạch ý tứ của hắn. Nói ra, lão nô tâm ý đã quyết. Từ nay về sau, liền sẽ lưu tại chủ nhân bên người, phục thị chủ nhân. Trần Ngộ sắc mặt có chút khó coi, ngươi nghĩ cứng rắn quân lấy ta. Lam Thước lao nhân lắc đầu, không phải vậy, lão nô chỉ là muốn tất cả bị người nô buộc bản phận mà thôi. Trần Ngộ ra mặt có quắp mấy lần. Nếu như lão gia hỏa này thật muốn lưu lại quấn mãi không bỏ lời nói, Trần Ngộ thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì à. Dù sao cái này lão đầu thế nhưng là phản pháp quy chân giai đoạn võ giả. Bây giờ Trần Ngộ, ứng phó một lần hôn nguyên quy hư vẫn được, có thể nghĩ muốn đối phó phản pháp quy chân, vẫn là quá gian nan. Trừ phi thật là át chủ bài ra hết, phân ra sinh tử loại kia, hắn mới có cơ hội sống sót đứng ở cuối cùng. Chỉ khi nào làm như thế, phiền phức hội càng lớn. Thu Lam thức lao nhân làm nô phiền phức đã khá lớn. Nếu là trực tiếp giết chết hắn, cái kia không được trời đất sụp đổ. Trần Ngộ gặp khó khăn. Lam thước lao nhân lại bình chân như vại địa đứng ở nơi đó, phảng phất việc không liên quan đến mình một dạng. Trần Ngộ đột nhiên hỏi, nếu như ta đồng ý thu ngươi làm nô buộc, sau đó lại mệnh lệnh ngươi trúng châu, ngươi hội nghe lệnh sao? Lam thước lao nhân do dự một chút, nói ra, chủ nhân mệnh lệnh, lao nô tự nhiên sẽ tuân theo. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, thở dài nói, coi như ngươi đồng ý, võ quản hội bên kia cũng sẽ không đồng ý a, dù sao ngươi là trong hiệp hội cán bộ cao cấp, bọn họ làm sao có thể thực nhường ngươi nhận ta làm chủ nhân đâu. Lam thước lao nhân nói, võ quản hội bên kia, ta đi cùng bọn hắn nói. Trần Ngộ khoát khoát tay, miễn, mặc kệ cuối cùng nói đến thế nào, cuối cùng hội rơi xuống một cái lấy cớ. Một cái ngày sau bọn họ tới tìm ta phiền toái lấy cớ, cho nên nói, vẫn là không nói thì tốt hơn. Lam thước lao nhân hỏi, chủ nhân kia có ý tứ là? Trần Ngộ trầm giọng nói, ngươi đừng gọi ta chủ nhân, ta nghe không quen. Lam thước lao nhân nói, như vậy sao được? Lao nô đã nhận ngươi làm chủ nhân. Trần Ngộ khoát tay, dừng lại, ta cũng không có nói muốn thu ngươi làm nô. Ngươi vừa rồi đã nói. Ta mới vừa nói là nếu như, chủ nhân, ta nói, đừng gọi ta chủ nhân. Trần Ngộ có chút tức giận. Hắn thực không nghĩ thu một cái lao già hỏm hẹm làm nô buộc. Lam thước lao nhân lại nói, vô luận chủ nhân ngài nói thế nào, lao nô cũng sẽ không cải biến chủ ý. Ai? Trần Ngộ thở dài, ngươi thật đúng là ngoan cố a. Lam thước lao nhân nói, đây không phải ngoan cố, mà là vấn đề nguyên tắc. Trần Ngộ nói ra, đã như vậy, cái kia hai người chúng ta liền đều thối lui một bước a. Lam thước lao nhân nhíu nhíu mày, như thế nào đều thối lui một bước. Trần Ngộ nói ra, ta không thu ngươi làm nô. Lam thước lao nhân lập tức lắc đầu, như vậy sao được. Trần Ngộ trừng mắt liếc hắn một cái, hãy nghe ta nói hết. A Lam thước lao nhân ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần Ngộ tiếp tục nói, ta sửa thu ngươi làm đồ a. Ân. Lam thước lao nhân sửng sốt một chút, cho là mình có nghe lầm hay không. Thế là Trần Ngộ lặp lại một lần, ta thu ngươi làm đồ. Lam thước lao nhân ngạc nhiên, ngài muốn nhận lao nô làm đồ đệ. Trần Ngộ nói ra, đừng lao nô lao nô, nói, ngươi không phải của ta nô buộc. Mặt khác, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không đủ tư cách làm sư phụ của ngươi? Lam thước lao nhân thần sắc cổ quái nói ra, lão nô dù sao cũng là phản pháp quy chân giai đoạn tu vi, mà chủ nhân ngài là võ đạo tiên thiên. Trần Ngộ tức giận nói, ai nói là võ đạo phương diện, ta là nói phương diện luyện đan. Tại phương diện luyện đan, ta cuối cùng có tư cách rồi a. Lam thước con mắt của ông lão lập tức sáng lên, liên tục gật đầu, có, lấy chủ nhân ngài vừa rồi hiển lộ ra luyện đan thuật. Xác thực có tư cách làm lão nô sư phụ, hơn nữa còn là dư xài. Nói, đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta sư phụ. Thế nhưng là, Lam thước lao nhân có chút do dự, cái này cùng phía trước đổ ước không giống nhau. Trần Ngộ nói ra, cái này gọi là điều hòa. Hơn nữa ý tứ cũng kém không nhiều, chỉ bất quá đổi lối xưng hô mà thôi. Ngươi không cần lại gọi ta là chủ nhân, mà là đổi tên sư phụ. Mặt khác, nếu như ta là sư phụ, như vậy ta phân phó ngươi cũng phải tuân thủ phục tùng, hết sức đi hoàn thành, cái này cùng chủ tớ cũng kém không nhiều a. Lam thước lao nhân vô ý thức gật đầu, giống như xác thực không sai biệt lắm. Trần Ngộ lại mỉm cười nói, hơn nữa, nếu như là sư đổ danh nghĩa lời nói, ta có thể dạy ngươi luyện đan thuật ta ngươi lại luyện đan thuật bên trên thiên phú kỳ thật rất không tệ. Chẳng qua là đi sai đường mà thôi, nếu có ta chỉ điểm mà nói, ngươi luyện đan thuật có thể trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó, ngươi liền có thể luyện chế ra thuốc viên phẩm chất cao hơn. Chương 1661, Bái Sư. Thựa như võ giả truy cầu cảnh giới càng cao hơn một dạng. Luyện đan sư cũng có truy cầu. Bọn họ theo đuổi là luyện chế ra thuốc viên tốt hơn. Lam Thước Lao Nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ thật những năm này, Lam Thước Lao Nhân luyện đan thuật đã đạt tới một cái bình cảnh, thủy chung không cách nào đột phá. Hắn vẫn cảm thấy, mình là trên thế giới tài luyện đan cao nhất người, sở dĩ bình cảnh này vấn đề không người nào có thể chỉ điểm cho hắn sai lầm, chỉ có thể dựa vào hắn tự mình lĩnh ngộ giải quyết. Nhưng là hôm nay, hắn gặp Trần Ngộ. Phía trước trận kia tỉ thí, hết sức trực quan địa biểu đạt ra một sự thật. Trần Ngộ tài luyện đan, tại phía xa Lam Thước Lão Nhân phía trên. Nói cách khác, Trần Ngộ có tư cách tại luyện đan thuật bên trên chỉ điểm Lam Thước Lão Nhân, giải thích cho hắn. Nghĩ tới đây, Lam Thước con mắt của ông lão liền lóe lên hào quang sáng tỏ. Nếu là có Trần Ngộ hướng dẫn mà nói không chừng thực có thể phá mở bình cái cổ, khiến cho chính mình luyện đan thuật nâng cao một bước đâu. Lam Thước Lão Nhân trở nên có chút hưng phấn. Trần Ngộ thấy thế, khoe môi gảy nhẹ. Hắn biết rõ, Lam Thước Lão Nhân động tâm. Tất nhiên động tâm, vậy thì dễ làm rồi. Trần Ngộ nói ra, nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, như vậy ta liền đem ta biết đủ loại luyện đan kỹ xảo cùng bí pháp nói cho ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể học xong. Tóm lại, ta hội dốc túi tương thụ, về phần nói đến bao nhiêu, liền muốn xem chính ngươi. Lam Thước Lao Nhân cau mày, lộ ra khó xử thần sắc, có thể phía trước đổ ước, nói là nhận ngươi làm chủ nhân, mà không phải bái ngươi làm thầy. Trần Ngộ lắc đầu thở dài nói, đã ngươi khó khăn như vậy, quên đi, vốn còn muốn đem lượng cực hóa đan chi thuật truyền thụ cho ngươi đây, hiện tại xem ra, chỉ có thể truyền thụ gả cho người khác. Lam Thước Lao Nhân ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, lượng cực hóa đan chi thuật. Đó là cái gì? Trần Ngộ nói ra, là một môn luyện đan bí pháp, dùng môn bí pháp này luyện chế được đan dược, có một ít kỳ dị đặc tính, rất là thần kỳ. Lam Thước con mắt của ông lão càng sáng ngời, vô cùng lo lắng mà hỏi thăm, kỳ dị gì đặc tính a? Trần Ngộ nói ra, lưỡng cực người, âm cực kỳ cùng dương chi cực cũng. Môn bí pháp này, có ba cái luyện phương pháp. Đệ nhất, âm luyện. Đệ nhị, dương luyện. Thứ ba, âm dương hợp luyện. Ta vừa rồi luyện đan, chính là âm dương hợp luyện phương pháp. Cái này ba cái luyện phương pháp, không có cái gì cao thấp trên dưới phân chia, chỉ có đan dược thuộc tính bên trên khác nhau. Tỷ như ta trước đó luyện chế được đan dược, nhưng thật ra là nửa âm nửa dương, hợp tự nhiên, sở dĩ ngươi và Ôn Chính Hồng bọn họ sau khi uống, cũng không có cảm giác ra quá nhiều dị dạng. Nhưng nếu như là âm luyện hoặc là dương luyện, vậy liền có chút không giống. Nói đến đây, Trần Ngộ dừng lại. Lam Thước Lao Nhân có chút nóng nảy, hỏi, là như thế nào không giống nhau phương pháp? Trần Ngộ lại khoát khoát tay, được rồi, cùng ngươi nói những thứ vô dụng này. Lam Thước Lao Nhân lập tức tức giận, làm sao sẽ vô dụng đây? Lao Phu cũng là luyện đan sư a. Trần Ngộ lắc đầu nói, có thể ngươi không phải của ta đồ đệ a, cái này lưỡng cực hóa đan chi thuật, chính là ta độc môn tuyệt kỹ, tuyệt không truyền cho người ngoài. Lam Thước Lao Nhân không chút do dự mà nói ra, không phải là. Ngươi không phải mới vừa đã thu lão phu làm đồ đệ sao? Trần Ngộ nói ra, thế nhưng là ngươi không có đồng ý a. Lam Thước Lao Nhân nói, lão phu đồng ý. Trần Ngộ hỏi, lúc nào? Lam Thước Lao Nhân nói, hiện tại. Trần Ngộ có chút im lặng. Lam Thước Lao Nhân nói, hiện tại ngươi có thể tiếp tục nói đi xuống rồi a. Trần Ngộ vẫn lắc đầu. Lam Thước Lao Nhân lo lắng nói, vì sao a? Trần Ngộ nói ra, ngươi còn không có chính thức bái sư đâu. Lam Thước Lao Nhân giật mình, sau đó không có nửa điểm do dự, hai chân khẽ cong, phù phù quỳ rạp xuống đất, lại đông đông đông địa dập đầu ba cái, cung cung kính kính hô, đệ tử Lam Thước, bái kiến sư phụ. Trần Ngộ dở khóc dở cười, ngươi thật đúng là dứt khoát ta. Không thể không nói, cái này vị thần châu đệ nhất thần y tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thật đúng là một cái sảng khoái đến không thể lại sảng khoái người sảng khoái a. Lam Thước lao nhân ngẩng đầu, trên mặt không có nửa điểm xấu hổ, mà là một mặt chuyện đương nhiên nói ra, học không trước sau, đặt giả vi sư. Ngươi lại luyện đan thuật bên trên tạo nghệ so lão phu mạnh, lão phu bái ngươi làm thầy, không có nửa điểm không ổn. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là kéo đến phía dưới tử a. Lam Thước lao nhân bình tĩnh nói, lão phu không cảm thấy nhận ngươi làm sư là một chuyện mất mặt, tương phản, nhận hưu năng giả vi sư là lão phu vinh hạnh. Trần Ngộ hỏi, có người nói qua ngươi rất biết nịnh hót sao? Lam Thước lao nhân lắc đầu, không có. Cũng đúng, lấy thân phận địa vị của hắn, ai dám nói thế với. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, sau đó giơ tay lên một cái, đứng lên đi. Là, sư phụ. Lam Thước lao nhân đứng lên. Trần Ngộ nói ra, đã ngươi đã được lễ bái sư, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đồ đệ. Lam Thước lao nhân trọng trọng gật đầu, đúng. Trần Ngộ nói ra, sư phụ, ngươi nên hội nghe đi. Lam Thước lao nhân trầm giọng nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý, sư phụ ngươi để cho đệ tử làm cái gì, đệ tử thì làm cái đó, cho dù là tự sát, đệ tử cũng sẽ tại chỗ tự thoái thiên linh làm do ý chí. Cũng không cần khoa trương như vậy. Sư phụ, ân, thế nào? Ngài tiếp tục nói đi xuống A. Trần Ngộ sửng sốt một chút, nói cái gì? Lam Thước lao nhân nói, lưỡng cực hóa đan chi thuật A. Trần Ngộ nói ra, cái kia không có gì đáng nói. A. Lam Thước lao nhân biểu lộ lập tức biến. Trần Ngộ nói ra, chớ nóng nội, ý của ta là, đêm nay ta sẽ đem môn bí pháp này sáng tác đi ra, ngày mai sẽ cho ngươi, chính ngươi lĩnh ngộ đi. Lam Thước lao nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Ý của sư phụ là, muốn đem môn bí pháp này truyền thụ cho đệ tử. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên, ta trước đó không phải đã nói rồi sao. Ta hội dốc túi tương thụ. Chờ ngươi học xong lưỡng cực hóa đan chi thuật về sau, ta sẽ còn dạy ngươi càng nhiều đan thuật bí pháp, tỉ như năm nguyên luyện phương pháp. Năm nguyên luyện phương pháp. Thổ luyện, thủy luyện, hỏa luyện, gió luyện, lôi luyện, hợp xương năm nguyên luyện phương pháp. Lam Thước lao nhân há to mồm, những cái này luyện phương pháp, đệ tử nghe đều không nghe qua. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, cho nên nói à, luyện đan chi đạo, xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn bác đại tinh thâm, ngươi bây giờ tài luyện đan, còn kém xa lắm đây, liền đăng đường nhập thất cũng không tính. Lam Thước lao nhân cảm khái nói, trước kia ta, thực sự là hết ngồi đáy giếng a. Trần Ngộ cười nói, yên tâm. Rất nhanh thì không phải, cùng ở bên cạnh ta, ta sẽ nhường ngươi kiến thức đến chân chính quần quận bầu trời. Lam Thước lao nhân bỗng nhiên nói ra, sư phụ, có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Trần Ngộ gật đầu, hỏi đi, chuyện gì? Lam Thước lao nhân nói, ngươi mới 20 tuổi mà thôi, vì sao sẽ hiểu được nhiều như vậy? Võ đạo phương diện, đệ tử còn có thể lý giải, dù sao võ đạo vẫn còn leo núi đường tắt. Có thể luyện đan thuật khác biệt, cái này cần thời gian chậm rãi đi tích lũy. Sư phụ đến cùng là từ đâu học được nhiều như vậy luyện đan bí pháp, lại là chỗ nào tích lũy đến nhiều như vậy luyện đan kinh nghiệm. Chương 1662, Kinh Tài Tuyệt Diễm. Rất nhiều người đều đối với vấn đề này cảm thấy nghi hoặc. Lam Thước lao nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trần Ngộ mới 20 tuổi mà thôi. Tu vi võ đạo đã đạt đến đủ để chống lại Hỗn Nguyên hậu kỳ thậm chí đại viên mãn cấp độ, đây đã là tương đương kinh khủng. Theo lý mà nói, một người nghĩ muốn đạt đến loại trình độ này, trừ bỏ phi phàm thiên tư bên ngoài, còn cần bỏ ra viễn siêu thường nhân cố gắng. Thế nhưng là Trần Ngộ đâu? Căn cứ võ quản hội điều tra biểu hiện, Trần Ngộ cũng không có bỏ ra qua loại kia cố gắng. Thực lực của hắn phảng phất từ trên trời rớt xuống một dạng. Quỷ dị, ly kỳ. Một bước lên trời, không thể tưởng tượng. Nếu chỉ là tu vi võ đạo lời nói, đám người cũng có thể hơi lý giải một hai. Dù sao võ đạo loại vật này, huyễn hoặc khó hiểu. có người đốn ngộ, có người quên ta. Tìm tới một đầu leo núi đường tắt, cũng rất bình thường. Nhưng Trần Ngộ có, không chỉ là tu vi võ đạo mà thôi. Hắn tại phương diện luyện đan tạo nghệ, đồng dạng cao đến khủng bố. Cao đến liền thần châu đệ nhất luyện đan sư đều theo không kịp cấp độ. Đây cũng không phải là không thể tưởng tượng bốn chữ có thể hình dung, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày một dạng. Mặt khác, Lam Thước Lao Nhân còn nghe nói qua một việc, Trần Ngộ còn tinh thông trận pháp chi đạo. Trận pháp chi đạo, đồng dạng cao thâm mặt chắc, tối nghĩa lại rườm rà, mảy may không ở võ đạo cùng luyện đan phía dưới. Trần Ngộ vậy mà có thể đồng thời chiếu cô ba cái, hơn nữa đều leo lên cao phòng, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một người tinh lực, thật sự có thể ứng phó đến nhiều đồ như vậy sao? Hoặc có lẽ là, Trần Ngộ, còn tính là người sao? Lam Thước Lao Nhân ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Ngộ, muốn biết đáp án. Trần Ngộ cũng ở đây nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Người nghĩ biết rõ. Nghĩ. Lam Thước Lao Nhân không chút do dự mà gật đầu. Trần Ngộ méo một chút đầu, nếu như ta nói, là trời sinh, ngươi tin không? Lam Thước Lao Nhân cười khổ nói, trong lòng tự nhiên là không tin, nhưng đây là sư phụ ngài trả lời, làm đệ tử, vẫn là muốn miệng tin tưởng một cái. Trần Ngộ cười nói, vậy ngươi liền miệng tin tưởng tốt rồi. Lam Thước Lao Nhân thở dài, không hỏi tới nữa. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không trông cậy có thể có được đáp án. Cái này hỏi một chút, chỉ là lòng hiếu kỳ chỗ thúc đẩy mà thôi. Sở dĩ giờ phút này hắn cũng chưa nói tới quá nhiều thất vọng. Trần Ngộ nói ra, đúng rồi, muốn cùng ngươi giao phó một số việc. Lam Thước Lao Nhân cung kính nói ra, sư phụ ngài cứ việc phân phó. Trần Ngộ nghiêm túc nói, ngươi bái ta làm thầy chuyện này, phải giữ bí mật, không được đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Cái này, Lam Thước Lao Nhân có chút do dự. Trần Ngộ trầm giọng nói, ngươi nên biết mình thân phận. Nếu như chuyện này truyền đi, sẽ rất phiền toái. Lam Thước Lao Nhân nói, đệ tử có thể đem những cái kia phiền phức hết thể giải quyết hết. Trần Ngộ lắc đầu, không phải ta hoài nghi năng lực của ngươi, mà là phiền phức loại vật này, giải quyết một kiện, lại sẽ đến kiện thứ hai, kiện thứ ba, kiện thứ tư, liên tục không ngừng, liên tục không dứt, muốn hoàn toàn trừ tận gốc, là căn bản chuyện không thể nào. Sở dĩ phương pháp tốt nhất, chính là từ nguồn cội đưa nó bóc tát, hắn để nó có bất kỳ lên men cơ hội, hiểu chưa? Lam Thước Lao Nhân lắc đầu. Cũng đúng, hắn loại thân phận này, đích xác rất thiếu gặp phải phiền phức. Lam Thước Lao Nhân có được thần châu đệ nhất thần y gì tên tuổi, trị liệu qua vô số bệnh nhân, đối với rất nhiều đại thế lực võ giả đều có ân huệ tại, hơn nữa bản thân cũng là võ quản hội cán bộ cao cấp, còn liên lụy đến rất nhiều thế lực. Có được như thế thân phận hiền hách, lại thêm bản thân hắn cũng rất điệu thấp, trừ bỏ làm nghề y cứu người cùng luyện chế đan dược bên ngoài, cơ hồ không để ý tới sự tình khác. Dạng người này, tự nhiên phiền phức cực ít. Coi như có người muốn tìm hắn gây phiền phức, cũng phải qua võ quản hội cái kia nhốt ta. Nhưng Trần Ngộ cùng Lam Thước Lao Nhân không giống nhau. Trần Ngộ không có gì hiển hách tên tuổi. Hơn nữa, võ quản hội đem Trần Ngộ tình báo phong tỏa. Sở dĩ, tại trong mắt rất nhiều người, Trần Ngộ chỉ là một cái tại tỉnh Giang Nam bộc lộ tài năng người trẻ tuổi mà thôi. Thiên tài thì thế nào? Kinh tài tuyệt diễm thì thế nào? Cuối cùng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Hơn nữa còn là một cái cánh chim không gió, không có chỗ dựa người trẻ tuổi. Thân phận như vậy căn bản không có cái gì lực uy hiếp. Những đại thế lực kia, nghĩ gây liền gây, căn bản sẽ không có cái gì kiên kỵ. Thựa như Hán Tây tỉnh Hà Gia một dạng. Hà Gia chính là ăn tình báo không đủ thua thiệt, cho rằng Trần Ngộ chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi, cho nên mới phái Hà Tử Khôn tính cả một cái tiên thiên lão bộc tới, muốn bằng hai người chi lực, mạnh mẽ mở ra một con đường đến, vì Hà Lạc tập đoàn tiến quân Giang Nam làm tốt cửa hàng chuẩn bị. Chỉ là một cái Hà Gia, liền dám làm như thế. Húng chi là những cái kia hùng cứ thần châu đại thế lực. Một khi Lam Thước Lão Nhân bái Trần Ngộ vì sư chuyện này tiết lộ ra ngoài, những đại thế lực kia có thể sẽ không trực tiếp đi tìm Lam Thức lão nhân phiền phức, nhưng nhất định sẽ tìm đến Trần Ngộ gốc dạ, ít nhất cũng phải thăm dò qua, rồi quyết định là giao hảo vẫn là chèn ép. Nhưng vô luận là cái nào, đối với Trần Ngộ mà nói, cũng là phiền phức. Cho nên nói, không thể tiết lộ, có nghe hay không? Trần Ngộ bày lên sư phụ giá đỡ, nghiêm túc cảnh cáo Lam Thước lão nhân. Lam Thước lão nhân chỉ có thể gật đầu. Trần Ngộ còn nói thêm, còn nữa, liên quan tới ta hội luyện đan thuật chuyện này, cũng tận lực không muốn hướng người ngoài nhắc lên. Lam Thước lão nhân bất đắc dĩ nói, kỳ thật sư phụ ngài không nên điệu thấp như vậy. Đệ tử có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến về luyện đan hiệp hội, ngươi chỉ cần hơi lộ hai tay, nhất định có thể trấn trụ bọn họ, thắng được tôn kính của bọn họ, thậm chí có thể ở luyện đan hiệp hội tầng cao nhất treo cái tên đâu. Kể từ đó, ngài liền là chân chân chính chính danh mãn thần châu. Đến lúc đó, quyền cùng thế, âm thanh cùng tên đều là đến, cớ sao mà không làm đâu. Trần Ngộ lắc đầu, người sợ nổi danh heo sợ mập há heo tráng, sẽ bị làm thịt. Người nổi danh, liền sẽ phiền phức không ngừng. Ta mặc dù không sợ phiền phức, nhưng chán ghét phiền phức, sở dĩ loại này nổi danh sự tình, vẫn là thôi đi. Lam Thước lão nhân thở dài nói, sư phụ ngài tâm tính, thực không giống một người trẻ tuổi. Trần Ngộ mỉm cười, a. Lam Thước lão nhân nói, người trẻ tuổi, liền nên lòng dạ dồi dào một chút. Dạng này mới xem như thực phong lưu, cũng coi là không thẹn với thanh xuân. Có thể sư phụ ngài tâm tính, hoàn toàn giống một cái lao đầu tử. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, có thể là ta phát dục sớm a. Lam Thước lao nhân cười khổ nói, xác thực thật sớm quen, hơn nữa phát dục sớm rất lợi hại. Trần Ngộ khoát khoát tay, tóm lại, nhớ ký ta, những chuyện này không nên truyền ra ngoài. Lam Thước lao nhân gật đầu. Tốt ra cái kia, đợi lát nữa tại ôn chính hồng đám người bên kia, nên nói như thế nào? Trần Ngộ nói ra, ngươi liền nói ta đem tiền đặt cược đổi một lần, ta đáp ứng không thu ngươi làm nô, nhưng ngươi cũng đồng dạng đáp ứng rồi ta một việc. Trên thực tế, ta cũng đồng dạng có chuyện làm phiền ngươi. Lam Thước lao nhân hỏi, sự tình gì? Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn một chút phương tây bầu trời, nói khẽ, trên thực tế, ta gần nhất bày ra một chút phiền phức. Có người thiết lập ván cục, muốn tính mạng của ta. Chương 1663, dự định. Lam Thước lao nhân nghe được câu này về sau, sắc mặt đột biến, ánh mắt cũng lập tức trở nên lạnh lẽo cùng sắc bén, còn như dao, bốn phía nhiệt độ cũng đống dưng hạ xuống, làm cho người cảm thấy từng cơn rét lạnh. Thanh âm hắn trầm thấp hỏi, là ai? Dám để mắt tới sư phụ ngài? Chán sống rồi sao? Hắn lúc này, cùng phía trước ôn hòa bộ dáng hoàn toàn là tưởng như hai người. Trần Ngộ lắc đầu đáp, còn không rõ ràng lắm. Lam Thước lao nhân như mày, không rõ ràng. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, mặc dù trong lòng đã đại khái đoán được một chút, nhưng không có thấy tận mắt chứng trước đó, không tốt tùy ý khẳng định. Lam Thước lao nhân lại trầm giọng nói, sư phụ, chúng ta không phải cùng quan tòa. Không cần mọi chuyện chú ý chứng cứ, chỉ cần có hoài nghi là đủ rồi. Nói ra ngài suy đoán à, đệ tử cũng muốn biết rõ, là người nào hoặc là thế lực nào như vậy không có mắt, lại dám thiết lập ván cục mưu hại sư phụ lao nhân ra ngài. Nếu như ngài không nguyện ý tự mình động thủ lời nói, có thể cho đệ tử đến làm thay. A, đệ tử sẽ để cho bọn họ biết rõ, không có mắt hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Trần Ngộ vẫn lắc đầu một cái, không cần dạng này. Lam Thước lao nhân nói, vì sao? Sư phụ là sợ đệ tử ăn thiệt tỏi. Yên tâm đi, đệ tử tốt xấu là trở lại phát giai đoạn võ giả, hơn nữa trên tay còn có mấy chương át chủ bài. Không phải đệ tử nói khoác, chỉ cần đối phương không phải vượt qua tứ cảnh thông thần võ giả, đệ tử đều có thể giải quyết. Trần Ngộ nói ra, ta nói không cần cũng không cần. Thế nhưng là, không có thế nhưng. Lam Thước lao nhân muốn tranh biện, nhưng bị Trần Ngộ cắt đứt. Trần Ngộ trầm giọng nói, ta là sư phụ, ta quyết định. Lam Thước lao nhân thở dài, tốt ta thế nhưng là đối phương muốn thiết lập ván cục hại ngài, ngài muốn làm thế nào? Trần Ngộ nói ra, ta tự có tính toán, ngươi chỉ cần phối hợp ta liền được. Lam Thước lao nhân chỉ có thể gật đầu, tốt á sư phụ ngài cần làm sao phối hợp. Nơi xa, Ngụy Man đang tại trông mong Trương Vọng bên kia. Đáng tiếc, bởi vì có thụ mục ngăn trở duyên cớ, thấy không rõ lắm. Cuối cùng, hắn từ bỏ, quay người thở dài nói, tên kia vậy mà không có bị đánh bay trở về, thực sự là hảo vận. Đạm Đài Như Ngọc tức giận nói ra, làm sao có thể? Lam lão là quyết tâm muốn nhận Trần Ngộ làm chủ, đánh ai cũng sẽ không đánh Trần Ngộ a. Ngụy Man bĩu môi nói, tên kia thực sự là gặp vận may. Đạm Đài Như Ngọc một mặt thâm dĩ vi nhiên biểu lộ gật đầu phụ họa, là được. Ôn Chính Hồng đột nhiên mở miệng, thật là vận khí cất chó sao. Ngụy Man cùng Đạm Đài Như Ngọc liếc nhau một cái, sau đó song song lâm vào trầm mặc. Đúng a, thật là vận khí cất chó sao. Dĩ nhiên không phải. Lam Thước lao nhân sở dĩ quyết tâm muốn nhận Trần Ngộ làm chủ, là bởi vì Trần Ngộ thắng hắn. Trần Ngộ tại Lam Thước lao nhân tự tin nhất tự hào nhất phương diện, triệt triệt để địa thắng hắn. Sở dĩ Lam Thước lao nhân mới có thể tin phục. Đây không phải vận khí cất chó, mà là thực lực chân chính. Chỉ bất quá. Quá khoa trương. Ngụy Man nhịn không được mở miệng nhổ nước bọt. Ta vốn cho rằng tên kia chỉ là quái thai mà thôi, không nghĩ tới tên kia là quái thai bên trong quái thai. Đạm Đài Như Ngọc cũng nói, không sai, nhất định chính là quái thai bên trong cực phẩm. Ôn Chính Hồng dở khóc dở cười. Ngụy Man tiếp tục gọi la ầm lên, tên kia vậy mà tại luyện đan thuật phương diện thắng nổi Lam lão, ai đây dám tin tưởng a? Đừng nói tin tưởng, nếu như trước đó có người dám như vậy cùng ta nói, ta nhất định phải tát vỡ mồm hắn không thể, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào nha. Mọi người đều biết, Lam lão y y thuật, thần châu đệ nhất. Lam lão luyện đan thuật, đệ nhất thế giới. Thế nhưng là, Ngụy Man thế nhưng là mấy lần, mạnh mẽ không thể đem câu nói kế tiếp nói ra. Đạm Đài Như Ngọc thở dài, giúp hắn nói, thế nhưng là, Trần Ngộ thực tháng. Hoàn toàn chuyện không thể nào. Mạnh mẽ bị Trần Ngộ biến thành khả năng. Trần Ngộ tên kia, lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, lại một lần nữa hung hăng đánh mặt của chúng ta. Ngụy Man kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói ra, các ngươi nói, tên kia có phải hay không là ăn gian? Ôn Chính Hồng liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngụy Man kêu lên, làm sao không có khả năng? Hắn có thể là trước đó chuẩn bị xong thuốc viên phẩm chất cao, sau đó ở thời điểm luyện chế, vụng trộm bỏ vào trong bếp lò, giả dạng làm là vừa luyện chế được. Ôn Chính Hồng khinh thường nói, ngươi cho rằng loại thủ đoạn nhỏ có thể giấu giếm được Lam lão? Huống chi, Trần Ngộ tại luyện chế hoàn hắn lò kia đan dược về sau, còn tiếp thủ Lam lão cái kia một lò. Đằng sau một lần kia, không chỉ có ngươi ta, ngay cả Lam lão cũng ở đây chăm chú nhìn Trần Ngộ động tác. Trần Ngộ muốn gian lận, căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi hắn nhanh tay đến chúng ta đều không thấy rõ cấp độ, mà nghĩ muốn đạt đến loại trình độ đó, không phải có phản phát quy chân giai đoạn tu vi mới được. Không, Lam lão chính là phản phát quy chân giai đoạn võ giả, muốn giấu giếm được Lam lão con mắt, nhất định phải càng cao hơn một cấp. Ý của ngươi là... Trần Ngộ đã vượt qua phản phát quy chân, đạt đến tứ cảnh phía trên thông thần lĩnh vực. Ngụy Man lúng túng gãi gãi khuôn mặt, giống như rất không có khả năng a. Ôn Chính Hồng tức giận nói ra, nói nhảm, đương nhiên không có khả năng. Nếu là Trần Ngộ có được loại cảnh giới đó lời nói, ngươi trước đó đi khiêu khích, hắn đã sớm một quyền đem ngươi đánh bể. Ngụy Man hậm hực địa ngậm miệng lại. Đạm Đài Như Ngọc thở dài nói, bất kể như thế nào, ta đến nay vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Ngộ tên kia, tu vi võ đạo trướng đến nhanh như vậy còn chưa tính, vì sao liền luyện đan thuật cũng khủng bố như thế à? Cái này không khoa học. Ôn Chính Hồng nói ra, ngươi ở trên người hắn thấy qua không khoa học sự tình còn thiếu sao. Đạm Đài Như Ngọc nghe vậy, lộ ra một bộ thụ đả kích bộ dáng, than thở nói, có vẻ như cũng là. Tên kia... là không thể nhất dùng lẽ thường tốc độ chi. Ôn Chính Hồng đưa tay, vuốt vuốt mi tâm của mình, nói khẽ, cùng nghĩ những thứ này, không ngại suy nghĩ một chút cái khác chuyện trọng yếu hơn à. Đạm Đài Như Ngọc hỏi, cái gì chuyện trọng yếu hơn? Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, nếu như Trần Ngộ thực thu Lam lão làm nô, sự tình nên làm cái gì? Ngụy Man tức giận nói ra, trời cũng muốn mưa, mẹ muốn đưa người, Lam lão muốn nhận chủ, chúng ta có thể làm sao? Giao trộn chứ? Đạm Đài Như Ngọc không giống Ngụy Man như vậy không quan trọng, sắc mặt nàng trầm trọng nói ra, tựa như chúng ta trước đó nói tới, phía trên nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Dù sao Lam lão là chúng ta hiệp hội cán bộ cao cấp, càng nắm giữ lấy trong hiệp hội bộ trọn vẹn 3 thành đan dược sản xuất. Nếu như Trần Ngộ thực thu Lam lão làm nô, như vậy nên đón hắn, chính là hiệp hội không ngừng làm khó dễ. Thậm chí, hiệp hội tầng cao nhất những người kia, đều sẽ tự mình xuất thủ. Trần Ngộ tuy mạnh, nhưng mạnh hơn những người kia sao? Đến lúc đó, kết quả tốt nhất chính là Trần Ngộ từ bỏ Lam lão cái này nô buộc, kết quả xấu nhất đúng. Nói xong lời cuối cùng, Đạm Đài Như Ngọc dừng lại. Ôn Chính Hồng truy vấn, kết quả xấu nhất là cái gì? Bên cạnh Ngụy Man cười lạnh nói, hỏi cái gì? Trong lòng ngươi cũng rất rõ ràng a. Nếu là thật đi đến cực đoan, Trần Ngộ liền chân chân chính chính chỉ có một con đường. Con đường kia, chính là chết. Chương 1664, bắt chẹt đền bù tổn thất. Ôn Chính Hồng rơi vào trầm mặc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Ngụy Man nói, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nếu như Trần Ngộ thực uy hiếp đến võ quản hội hiện hữu thể chất, như vậy tầng cao nhất những người kia khẳng định sẽ ra tay. Mà những người kia một khi xuất thủ, Trần Ngộ thua không nghi ngờ. Cho dù cho đến nay, Trần Ngộ lập nên qua rất nhiều kỳ tích. Nhưng kỳ tích loại vật này, tại chỗ mấy người trước mặt, căn bản không quản dùng. Bởi vì, những người kia là đã vượt ra tứ cảnh, đạt đến thông thần lĩnh vực trí cường giả. Lấy mấy người kia tu vi, đủ để đánh nát tất cả kỳ tích. Đến nay vẫn là tiên thiên cảnh giới Trần Ngộ, đừng nói chống lại những người kia, ngay cả chỉ là một chiêu, cũng đừng hòng đón lấy. Ở dưới loại tình huống này, sao là kỳ tích? Ai? Ôn Chính Hồng thở thật dài một tiếng. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Trần Ngộ tuyệt đối không nên phạm hồ đồ rồi. Lam Thước lao nhân cái này nô buộc, cũng không phải muốn thu liền có thể thu. Lúc này, 3 người lòng có cảm giác, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Trần Ngộ cùng Lam Thước lao nhân sóng vai chậm rãi mà đến. 3 người thấy thế, thần sắc khác nhau. Ôn Chính Hồng là nhẹ nhàng thở ra. Đạm Đài Như Ngọc là lộ ra vui mừng biểu lộ. Ngụy Man thì là cảm thấy khá là đáng tiếc. Có đôi khi, một chút chi tiết có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tỷ như Trần Ngộ cùng Lam Thước lão nhân lúc này bước đi tình huống. 2 người là thần sắc tự nhiên, đi sóng vai. Nói rõ giữa 2 người địa vị là bình đẳng, cũng không có cao thấp trên dưới phân chia. Nói cách khác, 2 người đã nói xong. Trần Ngộ cũng không có thu Lam Thước lão nhân làm nô tài. Lam Thước lão nhân cũng không có lại níu lấy chuyện này không ngại. Bằng không, Lam Thước lão nhân nhất định sẽ cung cung kính kính đi ở Trần Ngộ đằng sau, tuyệt sẽ không là hiện tại loại dáng vẻ này. Này tức là gặp gì biết nấy. 3 người tâm tư nhanh nhẹn, đều phát giác điểm này, nội tâm cũng rộng rãi rất nhiều. Còn tốt, sự tình cuối cùng không có nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Nghĩ như vậy, 3 người nên đón tiếp lấy. Lam lão. 3 người đồng thời hướng Lam Thước lão nhân hành lễ thăm hỏi. Lam Thước lão nhân gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Ôn Chính Hồng cùng Ngụy Man 2 người, nói ra, vừa rồi lão phu ra tay nặng chút, ở đây hướng 2 người các ngươi tạ lỗi, hy vọng các ngươi không muốn vì vậy mà oán hận lão phu. Ngụy Man nhếch miệng cười nói, Lam lão nằm đấm, có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể ăn đến. Vừa rồi một quyền kia, ngược lại làm cho ta thu hoạch rất nhiều. Ta cảm kích còn không kịp đây, như thế nào lại oán hận đâu. Ôn Chính Hồng cũng nói, không sai. Một quyền mà thôi, chúng ta vẫn là gánh vác được, Lam lão không cần lo lắng. Lam Thước lao nhân gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Đạm Đài Như Ngọc hỏi, Lam lão, vừa rồi sự kiện kia. Lam Thước lao nhân nói, nhận Trần Ngộ làm chủ sự kiện kia sao? Đạm Đài Như Ngọc gật đầu. Ôn Chính Hồng cùng Ngụy Man cũng lộ ra một chút thần sắc khẩn trương. Mặc dù lòng có suy đoán, nhưng không được đến bản nhân chính miệng chứng thực trước đó, bọn họ vẫn là khó mà an tâm. Lam Thước lao nhân không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, sự tình đã giải quyết, ta đổi qua một cái khác điều kiện, Lam lão cũng đã đáp ứng rồi. Lam Thước lao nhân gật đầu, không sai. Đạm Đài Như Ngọc hỏi, đổi điều kiện gì? Trần Ngộ mỉm cười nói, cái này liền không tiện tiết lộ cho các ngươi biết được. Ôn Chính Hồng cùng Ngụy Man nhíu mày. Đạm Đài Như Ngọc cũng không vui nói ra, có cái gì không thể tiết lộ. Rất chuyện bí mật sao? Trần Ngộ cười nói, không tính là gì đại bí mật, nhưng thì là không thể nói cho các ngươi, mời các ngươi thứ lỗi. Đạm Đài Như Ngọc còn muốn truy vấn. Lam Thước lao nhân lại hợp thời mở miệng, điều kiện kia là lao phu cùng Trần Ngộ ở giữa bí mật, hy vọng các ngươi không nên tùy tiện tìm kiếm. Đạm Đài Như Ngọc ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ôn Chính Hồng cùng Ngụy Man cũng thu hồi tìm kiếm suy nghĩ. Lam Thước lao nhân là trong hiệp hội bộ cao tầng cán bộ, so Ôn Chính Hồng ba người còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp đâu. Bọn họ không có tư cách, cũng không thể đi tìm kiếm Lam Thước lão nhân từ mật sự tình. Bằng không mà nói, chính là trái với quy củ. Võ quản hội người, đối với quy củ loại vật này, coi trọng nhất. Lấy thân phạm pháp loại chuyện này, Ôn Chính Hồng đám người đương nhiên sẽ không đi làm. Trần Ngộ nhìn về phía Ngụy Man, nói ra, Ngụy đội trưởng, nhớ kỹ ngươi trước đó đã nói sao. Ngụy Man nghi ngờ nói, lời gì? Trần Ngộ cười nói, chỉ cần ta từ bỏ Thu Lam lão làm nô, ngươi đáp ứng từ võ quản hội phương diện cho ta bồi thường thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, Ngụy Man biểu lộ lập tức trở nên có chút cứng ngắc, ta có nói qua loại lời này sao? Đương nhiên là có, không tin, ngươi có thể hỏi hai người bọn họ. Trần Ngộ chỉ Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc. Hai người tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác, nhìn quanh tứ phương. Một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Ngụy Man khỏe miệng co giật mấy lần. Trần Ngộ híp mắt hỏi, Ngụy đại đội trưởng, ngươi sẽ không phải muốn đổi ý à? Ngụy Man gãi gãi đầu, tranh luận nói, có thể ngươi cũng không phải là vô điều kiện buông tha, ngươi là đổi qua một cái khác tiền đánh cược. Trần Ngộ nói ra, vậy ngươi chớ xê vào, tóm lại ta đã bỏ đi Thu Lam lão làng nô, như vậy ngươi trước đó đáp ứng ta đền bù tổn thất. Nên có hiệu lực mới đúng. Ngươi nếu là an vạ mà nói, vậy cũng đừng trách ta cũng an vạ. Vừa nói, Trần Ngộ như có như không liếc Lam Thước lao nhân một chút. Ngụy Man tức giận tới mức cắn răng, ngươi đây là thừa nước đục thả câu. Trần Ngộ một mặt vô tội, làm sao có thể? Ta không phải loại người như vậy. Cái này không gọi thừa nước đục thả câu, cái này gọi là công bằng giao dịch. Ngươi! Được rồi, tất nhiên Ngụy đại đội trưởng không thừa nhận, quên đi. Bất quá, Lam lão, ta nghĩ đem tiền đặt cược đổi lại được hay không? Trần Ngộ quay đầu hỏi thăm Lam Thước lao nhân. Lam Thước lao nhân không có chút gì do dự gật đầu, có thể. Đừng. Ngụy Man tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản. Mẹ, thật vất vả mới đem chuyện kia giải quyết, làm sao có thể lại để cho phiền phức trở lại nguyên điểm a? Không có cách nào. Ngụy Man chỉ có thể kiên trì gật đầu. Ta đã biết, dù sao chuyện này khẳng định phải báo cáo nhanh cho phía trên. Đến lúc đó, ta giúp ngươi tranh thủ đền bù tổn thất. Trần Ngộ nhắc nhở, không phải tranh thủ, là nhất định phải cho đền bù tổn thất. Nếu không, đừng không phải vậy. Ngụy Man cắt đứt Trần Ngộ lời nói, cắn răng nghiến lợi nói ra, yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi bồi thường. Coi như phía trên không đồng ý, ta tự móc tiền túi, cũng chi trả cho ngươi rồi. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, đền bù tổn thất tốt nhất là hóa thương thạch, ta thích vật kia. Ngụy Man tức giận nói ra, có thể có đền bù tổn thất đã rất tốt, ngươi cũng không cần lại chọn ba lấy bốn. Tốt ta. Trần Ngộ thở dài, nghe Ngụy Man ý tứ, chắc là sẽ không cho hóa thương thạch mình. Bất quá cũng đối. Từ khi Trần Ngộ đem thao túng linh khí phương dạy cho võ quản hội về sau, hóa thương thạch liền trở thành trọng yếu tài nguyên. Ngụy Man không chịu đem những cái này trọng yếu tài nguyên giao cho Trần Ngộ, cũng là một kiện rất hợp lý sự tình. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, tốt rồi, sự tình hôm nay có một kết thúc, chư vị gặp lại a. Dứt lời, trực tiếp hướng phương hướng biệt thự đi đến. Lam Thước lao nhân cũng không có đi theo, chỉ là đứng tại chỗ nói một tiếng, buổi sáng ngày mai, lão phu hội lại tới thăm. Trần Ngộ không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu mình biết rồi, sau đó liền rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Chương 1665, sự tình lên men. Phiền toái nhất người rời đi. Hiện trường còn lại Lam Thước lão nhân cùng ba cái then chốt đội trưởng. Lam Thước lão nhân nhìn qua Trần Ngộ rời đi phương hướng, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Ôn Chính Hồng do dự một chút, đi tới bên người lão nhân, nhẹ giọng dò hỏi, "Lam lão, lấy tính tình của ngươi, hẳn là sẽ không sửa đổi tiền đặt cược mới đúng, Trần Ngộ rốt cuộc là làm sao thuyết phục ngươi?" Lam Thước lão nhân liếc mắt nhìn hắn, "Lão phu trước đó không phải đã nói rồi sao? Không nên tùy tiện tìm kiếm lão phu tư ẩn." Ôn Chính Hồng thở dài, "Tốt a." Đạm Đài Như Ngọc cùng Ngụy Man cũng bu lại. Ngụy Man trực tiếp hỏi, "Lam lão, tên kia luyện đan thuật thực lợi hại như vậy?" Lam Thước lão nhân nghe vậy, trên mặt nổi lên cười khổ, "Nào chỉ là lợi hại, nhất định chính là khủng bố." Ngụy Man biểu lộ nghiêm túc, "Liền ngài cũng không sánh bằng." Lam Thước lão nhân lần nữa cười khổ nói, "Nào chỉ là không sánh bằng, quả thực là theo không kịp a." Ba người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này nghe Lam Thước lão nhân chính miệng nói ra, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đạm Đài Như Ngọc có chút hoảng hốt, nói khẽ, "Lam lão ngài thế nhưng là Thần Châu thậm chí đệ nhất thế giới luyện đan sư a." Lam Thước lão nhân lắc đầu cười khổ, "Cái gì Thần Châu thậm chí đệ nhất thế giới a? Hết ngồi đáy giếng mà thôi." "Lam lão, tốt rồi, không nói rồi." Lam Thước lão nhân khoát tay áo, "Lão phu hôm nay hơi mệt chút, đi về nghỉ trước." Ba người tranh thủ thời gian cúi đầu, cùng tiễn Lam lão. Lam Thước lão nhân giơ lên. Cách đó không xa, cái kia cắm trên mặt đất quải trượng tự động bay tới, rơi vào Lam Thước trong tay ông lão. Lam Thước lão nhân lại liếc qua cái kia to lớn đan lô, nói ra, "Tiểu Ôn à, ngươi giúp ta đem đan lô đưa trở về a." "Đúng." Ôn Chính Hồng gật đầu. Ngay sau đó, Lam Thước lão nhân chống gậy, chậm rãi rời đi. Ôn Chính Hồng đám người cũng không cùng bên trên, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng lão tính của người. Lão nhân từ trước đến nay ưa thích một chỗ, không thích bên người có người đi theo, sở dĩ bọn họ liền không có đi lên tự tìm rủi ro. Không bao lâu, Lam Thước lão nhân biến mất tại trong tầm mắt. Ngụy Man thở một hơi thật dài, "Trần Ngộ tên kia, rốt cuộc là người vẫn là thần tiên a?" Đạm Đài Như Ngọc bồi thêm một câu, "Coi như không phải thần tiên, hắn cũng là khai quải." Ngay cả Ôn Chính Hồng cũng cười khổ nói, "Đích xác là một quái thai." Đạm Đài Như Ngọc khá là ưu oán nói ra, nguyên lai tưởng rằng hắn võ đạo tư chất đã là thiên tài cực hạn, thật không nghĩ đến, hắn tại luyện đan thuật phương diện tạo nghệ càng là khoa trương. Lam lão là bực nào kiêu ngạo một người a, vậy mà đều cam tâm tình nguyện ở trước mặt hắn cúi đầu xuống, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Man thở dài nói, "Nói thật, ta hiện tại đều có một loại chính cảm giác đang nằm mơ." Ôn Chính Hồng nghĩ nghĩ, nói ra, "Các ngươi nói, Trần Ngộ đến cùng đổi một cái điều kiện gì?" Ngụy Man tức giận nói ra, "Ai đây có thể đoán được a?" Đạm Đài Như Ngọc nói ra, "Tóm lại, trước đem chuyện này báo cáo nhanh cho lão viện trưởng bên kia a." Ôn Chính Hồng cùng Ngụy Man đồng thời gật đầu, "Ân." Đạm Đài Như Ngọc nhìn Ngụy Man một chút, mỉm cười nói, "Vậy liền phiền phức lão Ngụy ngươi." Ngụy Man không vui, "Tại sao là ta a?" Đạm Đài Như Ngọc cười nói, "Ngươi không phải còn phải cho Trần Ngộ xin đền bù tổn thất sao?" Nhắc lên cái này, Ngụy Man sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen, "Dựa vào, ta lúc ấy chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Trần Ngộ vậy mà níu lấy không thả, còn thừa cơ vơ vét tài sản ta một cái, thực sự là xúi quậy. Đạm Đài Như Ngọc cười ha ha nói, ngươi xúi quậy không gặp xui ta không biết, dù sao ta là không gặp xui. Tốt rồi, nhanh đi báo cáo A, chuyện này nhất định phải lập tức để cho lão viện trưởng biết được. Ôn Chính Hồng thở dài nói, chuyện này truyền đi, nhất định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Đạm Đài Như Ngọc cũng thu lại ý cười, biểu lộ nghiêm túc gật đầu. Dù sao cũng là một cái để cho Lam Lão cảm thấy không bằng luyện đan sư A hơn nữa. Cái luyện đan sư này vẫn là một người 20 tuổi người trẻ tuổi. Một khi tin tức tiết lộ, đưa tới dung chuyển, không chỉ có riêng cực hạn tại luyện đan giới mà đã xong, mà là đem tác động đến toàn bộ thần châu đại địa, thậm chí toàn bộ thế giới. Sở dĩ, mọi người chú ý một chút, tuyệt đối không nên đem chuyện nào tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Bằng không mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngụy Man cau mày nói, bọn ta bên này tự nhiên là không có vấn đề gì, có thể Trần Ngộ bên đó đây. Hắn biết hay không biết mượn cơ hội này, trắng trợn tuyên truyền, tranh thủ thanh danh. Ôn Chính Hồng lắc đầu nói, chắc chắn sẽ không, Trần Ngộ không phải loại người như vậy. Hắn, đoán chừng so với chúng ta còn muốn thủ khẩu như mình. Ngụy Man nói ra, hy vọng như thế đi. Đạm Đài Như Ngọc nói ra, tốt rồi, lão Ngụy ngươi nhanh đi báo cáo A. Ân. Ngụy Man gật đầu một cái, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Trung Châu tỉnh, trong kinh đô thành phố. Võ quản hội tổng bộ. Trước đó có dòng dã 7 năm chưa từng bước ra qua sân nhỏ đại môn cổ tông danh lão nhân, lần nữa đi tới những tòa tượng trưng cho võ đạo giới quyền lực đỉnh cao nhất trung tâm cao Úc. Đoạn thời gian gần nhất, đây đã là lần thứ ba, mà hắn ba lần tới nơi này nguyên nhân, cũng là bởi vì một người. Một cái làm hắn sợ hãi thán phục người trẻ tuổi, đồng thời cũng là một cái làm hắn nhức đầu không thôi hậu bối. Cổ tông danh lão nhân chống gậy, một đường tiến lên. Trong đại lâu tất cả mọi người, trông thấy vị lão nhân này thời điểm, đều không hẹn mà cùng địa dừng bước lại, hành lễ thăm hỏi, biểu thị tôn kính. Ngay cả một vị võ quản hội phó hội trưởng, cũng không ngoại lệ. Lão nhân cũng không có ra vẻ lạnh lùng, bất cận nhân tình. Từng cái hướng hắn đi lễ người, hắn cũng có mỉm cười đáp lại, gật đầu đáp lễ. Cứ như vậy, cổ tông danh lão nhân một đường tiến lên mà đến, đã dẫn phát không ít bạo động. Rốt cục, hắn đi tới bên cạnh thang máy bên cạnh. Vị kia chức nghiệp trang phục chính thức ăn mặc lăng thư ký đứng tại thang máy phía trước. Nhìn thấy lão nhân trong nháy mắt, liền lộ ra động nhân mỉm cười, hành lễ về sau, dùng trong trẻo động nhân thanh âm nói ra, lão viện trưởng, hội trưởng đã tại chờ lấy ngài. Cổ tông danh lão nhân hơi kinh ngạc, hắn biết rõ lão hủ muốn tới. Lăng thư ký mỉm cười gật đầu, ân. Cổ tông danh lão nhân nói khẽ, xem ra hắn cũng nhận được tin tức á vậy thì tốt, đi thôi, cũng không thể để cho hội trưởng đại nhân đợi lâu. Lăng thư ký đè xuống thang máy. Cửa thang máy mở ra. Hai người đi vào. Thang máy một mực lên cao, thẳng tới tầng chót nhất 108 lầu. Mới ra thang máy. Một cái đỉnh lấy mắt quần thâm âu phục trung niên nam nhân liền tiến lên đón, mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Cổ tông danh lão nhân hơi xoay người, hội trưởng vậy mà tự mình đến nên đón. Lão hủ thực sự là thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh A. Lý Như Nhất tranh thủ thời gian tới nâng lão nhân, trong miệng nói ra, lão viện trưởng thực sự là chết sát ta. Tới phòng làm việc trước ngồi. Thiểu Lăng A, đi chuẩn bị tốt nhất trà. Lăng thư ký gật gật đầu, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Như Nhất đỡ lấy lão nhân, hướng văn phòng phương hướng đi đến. Lão nhân nói khẽ, hội trưởng đã biết rồi Giang Nam phát sinh sự tình. Lý Như Nhất thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, à, ngay tại 5 phút đồng hồ trước, Lam Thước tự mình gọi điện thoại đến, thông báo ta. Chương 1666, Thương Nghị. Lý Như Nhất đỡ lấy cổ tông danh lão nhân tiến nhập gian kia khá là đơn sơ văn phòng. Hai người vào chỗ. Cổ tông danh lão nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, hội trưởng, người nghĩ như thế nào? Lý Như Nhất trầm tư chốc lát. Chậm rãi mở miệng, Trần Ngộ tên kia mang đến cho ta kinh hỉ, đã đủ nhiều. Ta vốn cho rằng trước đó những cái kia đã là cực hạn, thật không nghĩ đến, mới qua mấy ngày mà thôi, hắn lại mang đến cho ta niềm vui mới. Không, đã không tính là vui mừng, chỉ có kinh hãi, không có thích à. Cổ tông danh lão nhân thản nhiên nói, vậy nhưng chưa hẳn. Trần Ngộ cùng quan hệ giữa chúng ta cũng không kém, nếu như có thể đem hắn thu nạp tiến vào, hiệp hội thực lực tất nhiên đại đại tăng trưởng. Phải biết, tên kia không chỉ có được trên đời vô song võ đạo thiên tư, còn có đủ loại quỷ dị khó lường võ học bí pháp, trọng yếu hơn chính là, hắn hiện tại vẫn là một cái vượt qua Lam Thức luyện đan đại sư. Nói thật, đơn thuần tác dụng, lão hủ đều chưa hẳn có thể so sánh được hắn đâu. Lý Như Nhất cười nói, lão viện trưởng quá khiêm nhượng, ngài tồn tại, thế nhưng là giống như trong hiệp hội bộ thậm chí toàn bộ thần châu đại địa định hải thần châm A. Cổ tông danh lão nhân lắc đầu, định hải thần châm, cuối cùng chỉ là có thể định hải mà thôi, đối với khai thác hải vực, cũng không có quá đại băng rút. Nhưng Trần Ngộ khác biệt, có hắn tại, hiệp hội như hổ thêm cánh, tất nhiên có thể ra tốc quật khởi tiến trình, khiến cho thần châu đại địa, lần nữa sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Hội trưởng tất thắng mong muốn, không phải liền là ở đây sao? Lý Như Nhất thu lại ý cười, biểu lộ trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, lao viện trưởng thật sự cảm thấy Trần Ngộ có lớn như vậy năng lượng. Cổ tông danh lão nhân cũng nghiêm túc một chút đầu, chỉ có đánh giá thấp, không có đánh giá cao. Lý Như Nhất híp mắt lại, ta cảm thấy, lao viện trưởng đối với hắn đánh giá, có chút cao hơn đầu. Cổ tông danh lão nhân hỏi ngược lại, cái kia hội trưởng là đánh giá như thế nào hắn đâu? Lý Như Nhất trầm giọng nói, Trần Ngộ người này, chính là lợi kiếm. Kiếm có hai lưỡi, đã có thể hại người, cũng có thể thương mình. Trước đó những gì hắn làm đã nói rõ tất cả. Hắn mặc dù có được viễn siêu thường nhân có thể vì, nhưng tính cách quá mức kiêu căng khó thuần, làm việc cũng là không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không đem quy tắc chuẩn mực để vào mắt. Loại người này chính là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ tung, đến lúc đó, thương tổn cũng không phải địch nhân, mà là chúng ta mình. Cổ tông danh lão nhân nói, hội trưởng nói đến đúng. Chỉ bất quá, ngài chớ quên, quyết định đả thương người vẫn là tổn thương mình, không phải lợi kiếm bản thân, mà là cầm kiếm người A. Lý Như Nhất nhíu mày, lão viện trưởng có lòng tin nắm được thanh kiếm này. Cổ tông danh lão nhân lắc đầu, lão hủ đã già, lại không năm đó khí phách, tự nhiên là không cầm được. Lý Như Nhất cười khổ nói, đây không phải là rồi. Cổ tông danh lão nhân tiếng nói xoay một cái, nhưng có một người có thể nắm chặt. Ân. Lý Như Nhất nhíu mày, hỏi, ai? Cổ tông danh lão nhân không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước mắt người. Lý Như Nhất chỉ chính mình, ta. Cổ tông danh lão nhân gật đầu. Lý Như Nhất thở dài nói, lão viện trưởng quá để mắt ta. Cổ tông danh lão nhân trầm giọng nói, chính như lão phu nhìn Trần Ngộ một chút, lão phu nhìn hội trưởng ngài, cho tới bây giờ chỉ có đánh giá thấp, không có đánh giá cao. Lý Như Nhất bỗng nhiên trầm mặc, lấy cùi trỏ trống đỡ mặt bàn, hai tay mười ngón giao nhau, đặt ở trước mắt, tựa như đang trầm tư. Cổ tông danh lão nhân cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở trên ghế salon, lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang. Lăng thư ký đẩy cửa vào, trong tay bưng lấy một cái khay. Trên khay có hai chén tản ra nồng đậm nhiệt khí đồ uống. Lão viện trưởng, mời uống trà. Lăng thư ký đem bên trong một chén đưa cho cổ tông danh lão nhân. Cổ tông danh lão nhân tiếp nhận, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lăng thư ký lại đi tới Lý Như Nhất trước bàn làm việc, đem còn lại ly kia đồ uống để lên bàn, nói khẽ, hội trưởng, cà phê của ngài. Lý Như Nhất gật đầu một cái. Lăng thư ký quay người, vừa muốn đi ra. Đồng nhiên, các loại. Lý Như Nhất gọi nàng lại. Lăng thư ký dừng chân lại, trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Lý Như Nhất hỏi, Thiểu Lăng, ngươi cảm thấy Trần Ngộ cái này người như thế nào? Lăng thư ký sửng sốt một chút, Trần Ngộ. Lý Như Nhất gật đầu, không sai, chính là Trần Ngộ. Hắn A. Lăng thư ký lộ ra nhớ lại biểu lộ, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, là cái đáng giận đến cực điểm ra hỏa. Nghe nói như thế, giọng điệu này, cổ tông danh lão nhân hơi kinh ngạc, nghiêng mắt nhìn qua cái này vị toát ra hờn dỗi chi khí nữ thư ký, biểu lộ cổ quái. Lý Như Nhất cũng toát ra cảm giác hứng thú thần sắc, hỏi, là như thế nào đáng giận phương pháp? Người nói một chút. Lăng thư ký nhíu lại tinh tế lông mày, lộ ra tương đương xoắn xuýt, dường như tại hồi tưởng Trần Ngộ đáng giận chỗ. Có thể hồi tưởng vừa đi vừa về muốn đi, nhưng không có hồi tưởng ra một chút như thế về sau. Giống như Trần Ngộ cũng không có làm qua cái gì đáng giận đến cực điểm sự tình a. Bất quá. Tóm lại, chính là đáng giận đến cực điểm. Lăng thư ký trực tiếp kết luận. Mặc dù Trần Ngộ không có làm qua cái gì đáng giận đến cực điểm sự tình. Nhưng Lăng thư ký vẫn cảm thấy tên kia rất đáng ghét, tương đương đáng giận đến cực điểm. Tính cách đáng giận, làm việc đáng giận, ngay cả người dáng dấp đáng giận. Cái này là đủ rồi. Lăng thư ký lộ ra rất hận biểu lộ. Lý Như Nhất dở khóc dở cười, ngươi cảm thấy hắn đáng giận, luôn có cái lý do a. Lăng thư ký lắc đầu nói, không có quá nhiều lý do, đơn thuần chính là cảm thấy hắn đáng giận mà thôi. Hội trưởng ngươi không cảm thấy như vậy sao? Ngậy! Lý Như Nhất do dự một chút, gật gật đầu, ân, có đôi khi ta cũng cảm thấy tên kia rất ghê tởm. Ấy ấy a, cái này chẳng phải đối với rồi. Lăng thư ký lộ ra nụ cười rực rỡ, tựa hồ là vì mình có thể và hội trưởng đạt thành một dạng chung nhận thức mà cảm thấy cao hứng. Lý Như Nhất có chút bất đắc dĩ, khoát tay háo, tốt rồi, ngươi trước ra ngoài đi. Đúng. Lăng thư ký gật đầu, quay người đi ra phòng làm việc, thuận tay đóng cửa lại. Đơn sơ văn phòng bên trong, lại còn lại Lý Như Nhất cùng cổ tông danh hai người. Lý Như Nhất có chút nhức đầu vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Cổ tông danh lão nhân vừa cười vừa nói, Trần Ngộ tên kia, từ trước đến nay rất có nữ nhân duyên. Lý Như Nhất lập tức biểu lộ cổ quái, không đến mức A. Tiểu Lăng mặc dù dáng dấp lộ ra non, nhưng dù gì cũng có hơn 30 tuổi, hội coi trọng 20 tuổi Trần Ngộ. Cổ tông danh lão nhân cười nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lý Như Nhất cảm giác mình huyệt thái dương đang nhảy lên kịch liệt, trên trán cũng theo đó bước lên mấy đầu hắc tuyến, hắn có chút tức giận nói ra, tốt nhất không phải. Bằng không mà nói, ta đào Trần Ngộ ra không thể. Cổ tông danh lão nhân trêu ghẹo nói, làm sao? Coi như là độc chiếm sao? Lý Như Nhất nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia hiếm thấy quấn bách, lão viện trưởng, không nên nói lung tung. Cổ tông danh lão nhân cười ha ha một tiếng, hội trưởng, không phải lão hủ nói ngươi, ngươi cũng không nhỏ, hiệp hội sự vụ mặc dù trọng yếu, nhưng là không thể coi nhẹ tự thân sự tình a, ngươi cũng nên tìm cùng. Lão hủ nhìn Lăng thư ký cũng rất không tệ, mặt tốt, dáng người cũng tốt, ngực lớn, cái mông cũng lớn, mán đẻ, cũng hiểu được chiếu cấu người, không nói cái khác, tối thiểu có thể lưu lại cho ngươi mấy cái dòng roi A sở dĩ, dòng nước xiết dũng tiến A, hội trưởng. Chương 1667, quyết sách. Khu khu khu. Nghe được cổ tông danh lão nhân lời nói này về sau, luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Lý Như Nhất ngồi không yên, tại đó ho khan không thôi. Trên mặt hiện ra xấu hổ cùng quẫn bách thần sắc. Nếu như bộ dáng này bị người khác thấy, khẳng định phải chấn kinh một đống lớn ánh mắt. Đường đường võ quản hội hội trưởng, đứng ở thần châu võ đạo giới đỉnh phong nam nhân, vậy mà cũng sẽ có quẫn bách như vậy thời điểm A. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Ngay cả cổ tông danh lão nhân cũng cảm thấy thú vị, trên mặt nổi lên hài hước nụ cười. Lý Như Nhất có chút tức giận chừng cổ tông danh lão nhân một chút, lão viện trưởng, chớ nói chi một chút già mà không kính lời nói. Cổ tông danh lão nhân mỉm cười nói, nam nhẹ nữ yêu, lẽ tự nhiên, cũng là sinh vật sinh sôi chân lý, sao có thể tính là già mà không kính đâu. Còn nữa, hội trưởng ngài cũng là nam nhân à, nam nhân ưa thích nữ nhân, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống chi? Lăng thư ký dáng dấp thực không kém. Lý Như Nhất tranh thủ thời gian giải thích, ta và Tiểu Lăng ở giữa, thật không có cái gì. Cổ Cổ tông danh lão nhân trêu ghẹo nói, làm cho nhưng lại rất thân mật ta. Lý Như Nhất lập tức đỏ mặt, chỉ là một cái so sánh thân cận xưng hô mà thôi. Ta và Lăng thư ký ở giữa, thực chỉ có trong công tác quan hệ. Cổ tông danh lão nhân cười nói, cái kia hội trưởng ý của ngài đâu? Cái gì? Hội trưởng ngài liền không muốn cùng Lăng thư ký tại sau khi làm việc, tăng trưởng ra một chút vượt qua công tác tư mật quan hệ. Lão viện trưởng. Lý Như Nhất bộ dáng càng quấn bách, đồng thời cũng có chút buồn bực, nói ra, chúng ta hay là trở về đến chính đề A. Giật ra chủ đề. Hơn nữa không có phủ nhận A. Cổ tông danh lão nhân trong lòng đã có đáp án, nụ cười trên mặt càng đậm, gật đầu nói, tốt tốt tốt, trở lại chính đề. Bất quá trước lúc này, lão hủ là một cái người từng trải, còn có một câu muốn tặng cho hội trưởng. Lý Như Nhất hỏi, lời gì? Cổ tông danh lão nhân nói, hoa nở có thể lộn thẳng cần lộn, chớ đợi không hoa không lộn nhanh A, hội trưởng. Lý Như Nhất khỏe miệng co giật mấy lần, sau đó khoát tay chặn lại, trở lại chính đề A. Cổ tông danh lão nhân gật đầu, tốt. Lý Như Nhất chỉnh dừng một chút tâm tình, trầm giọng nói, lão viện trưởng mời nói thẳng đi, ngươi cảm thấy nên như thế nào đối đãi Trần Ngộ. Cổ tông danh lão nhân hỏi ngược lại, hội trưởng ý của ngài đâu? Lý Như Nhất trầm giọng nói, hiện tại, chỉ có hai lựa chọn. Cổ tông danh lão nhân nheo mắt lại, a. Lý Như Nhất nói ra, lấy Trần Ngộ trước mắt triển lộ ra có thể vì, chúng ta cũng đã không thể coi nhẹ sự tồn tại của hắn. Nhất cử nhất động của hắn, cũng có thể kéo theo toàn bộ thần châu đại thế. Sở dĩ, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn mới được. Đệ nhất, lôi kéo hắn, đem hắn hợp nhất vào hiệp hội bên trong, hơn nữa hắn nhất định phải tiếp nhận quy củ trói buộc. Cổ tông danh lão nhân hỏi, đệ nhị đâu? Lý Như Nhất giơ tay lên, bỗng nhiên nắm tay, đệ nhị, hủy hắn. Bầu không khí bỗng nhiên siết chặt. Bên trong căn phòng nhiệt độ cũng có chút giảm xuống. Cổ tông danh lão nhân thần sắc không thay đổi, tựa hồ đối với cái này sớm có đoán trước. Hắn nhàn nhạt hỏi, hội trưởng có khuynh hướng cái nào? Lý Như Nhất nói ra, ta tự nhiên là có khuynh hướng cái trước. Dù sao như lão viện trưởng nói tới, có Trần Ngộ gia nhập, võ quản hội tất nhiên là như hổ thêm cánh, thực lực tăng nhiều. Nhưng ta rất lo lắng. Cổ tông danh lão nhân hỏi, hội trưởng đang lo lắng thứ gì? Lý Như Nhất thần sắc nghiêm nghị, lấy Trần Ngộ tính cách, thật sự nguyện ý tiếp nhận quy củ trói buộc sao? Cổ tông danh lão nhân nói, nếu như Trần Ngộ cự tuyệt, hội trưởng liền sẽ lựa chọn cái sau. Lý Như Nhất không chút do dự, trực tiếp gật đầu, không sai. Bây giờ Trần Ngộ, giống như một quả lựu đạn. Nếu như viên này lựu đạn có thể cho chúng ta sử dụng, đây là tốt nhất. Nhưng nếu như không có thể cho chúng ta sử dụng, vậy liền dứt khoát hủy đi hắn A miễn cho viên này lựu đạn trái lại bị địch nhân nắm vững, dùng để tổn thương chúng ta chính mình. Cổ tông danh lão nhân trầm giọng nói, có thể cho tới nay, chúng ta cùng Trần Ngộ ở giữa, chung đụng vẫn là hòa hợp. Lý Như Nhất nổi lên khẽ cười lạnh, thực là dạng này sao? Ta xem không phải đâu. Tại Trần Ngộ trong lòng, có lẽ là chúng ta võ quản hội ủy thế hiếp người, dùng đại thế tới áp bách hắn, khiến cho hắn không thể không khuất phục. Nhìn bộ dáng kia của hắn, cho dù không đúng chúng ta võ quản hội có oán hận, nhưng cũng tuyệt không đến mức có quá thật tốt cảm giác mới đúng. Cổ tông danh lão nhân nhịn không được cười lên, hội trưởng, ngươi đem Trần Ngộ thấy vậy quá nhỏ hẹp. Lý Như Nhất thản nhiên nói, tình huống cụ thể, phân tích cụ thể mà thôi. Nói thực ra, ta đối với Trần Ngộ không tính hiểu rất rõ, nhưng ta biết, giống hắn loại này có bản lĩnh người trẻ tuổi, từ sẽ không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Cổ tông danh lão nhân thở dài nói, xác thực. Lý Như Nhất nói ra, cho nên nói, chúng ta nhất định phải làm tốt lựa chọn người sau chuẩn bị. Cổ tông danh lão nhân nói, lão hủ cảm thấy, nên lại đi cùng Trần Ngộ nói chuyện. Lý Như Nhất gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Đồng thời, ta cũng có cùng hắn nói ứng cử viên. Cổ tông danh lão nhân hỏi, ai? Lý Như Nhất mỉm cười nói, tự nhiên là lão viện trưởng ngài. Cổ tông danh lão nhân nhịn không được cười lên, nguyên lai hội trưởng đã sớm để mắt tới lao hủ bộ xương già này a. Lý Như Nhất cười nói, lao viện trưởng cùng Trần Ngộ quan hệ coi như không tệ, hơn nữa cũng có đầy đủ tư cách đại biểu chúng ta võ quản hội, cho ngươi đi cùng hắn nói, thích hợp nhất. Huống chi, ngươi còn có thể dùng mỹ nhân kế a. Cổ tông danh lão nhân sửng sốt, mỹ nhân kế. Lao hủ. Lý Như Nhất dở khóc dở cười, lao viện trưởng muốn đi đâu? Ta là nói cháu gái của ngươi a, ta nhớ được, Trần Ngộ cùng Tiểu Hình ở giữa, quan hệ rất không tệ đúng không? Trước đó còn có bọn họ cùng một chỗ tại khách sạn qua đêm lời đồn đâu. Hơn nữa, trước đó lúc gặp mặt, lao viện trưởng từng nói, rất muốn đem Trần Ngộ thu vì cháu rể của mình đây, thậm chí không tiếc đem cổ gia to lớn gia nghiệp, xem như đồ cưới. Cổ tông danh lão nhân nói, lão hủ cũng nhớ kỹ, lúc ấy hội trưởng là không đồng ý. Lý Như Nhất cười nói, trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ a. Cổ tông danh lão nhân thở dài nói, hội trưởng mặt mũi này trở nên cũng thật là nhanh. Lý Như Nhất nói ra, tóm lại, chuyện này cứ giao cho lão viện trưởng đến phụ trách ra có thể chứ. Cổ tông danh lão nhân bất đắc dĩ gật đầu, hội trưởng đều tự mình lên tiếng. Lão hủ còn có thể cự tuyệt sao? Lý Như Nhất sán lạn mỉm cười, vậy làm phiền lão viện trưởng. Cổ tông danh lão nhân nói, bất quá, hành chính viện bên kia động tác liên tiếp a. Lý Như Nhất meo mắt lại, lão viện trưởng yên tâm, ta ước hẹn buộc tốt hành chính viện bên kia. Cổ tông danh lão nhân gật đầu, sau đó đứng lên, vậy là tốt rồi. Tốt rồi, nếu như cũng đã quyết định, vậy lão phu liền trở về chuẩn bị một lần. Ngày mai sẽ khởi hành tiến về Giang Nam. Dứt lời, xoay người liền muốn rời đi. Lý Như Nhất cũng đứng lên, chuẩn bị tiễn đưa. Lúc này, thích linh linh. Chuông điện thoại di động vang lên. Là Lý Như Nhất điện thoại di động. Đây là hắn điện thoại cá nhân, biết rõ cái số này người, lác đác không có mấy. Sở dĩ từng cái đánh vào điện thoại, đều cực kỳ trọng yếu. Chương 1668, gia nhập võ quản hội. Lý Như Nhất số điện thoại di động riêng 10 điểm tư mật, có rất ít người biết được. Đừng nói người ngoài, ngay cả võ quản hội nội bộ, người biết cũng là lác đác không có mấy. Chí ít, giống Ôn Chính Hồng, Ngụy Man loại cấp bậc này nhân vật, cũng là không thể nào biết được. Hơn nữa, những cái kêu biết rõ hắn số điện thoại di động người, nếu như không phải có trọng đại hạng mục công việc, cũng sẽ không tùy tiện tới quấy rầy hắn. Sở dĩ, điện thoại di động của hắn mỗi một lần vang lên, đều mang ý nghĩa có xảy ra chuyện lớn. Cổ tông danh lão nhân cũng biết điểm này, sở dĩ tại chuông điện thoại di động vang lên trong nháy mắt, cũng theo đó dừng bước. Lý Như Nhất cầm điện thoại di động lên, nhìn xem phía trên điện báo biểu hiện. Là một chuỗi mã số xa lạ. Lý Như Nhất nhíu nhíu mày lông, sau đó ấn nút tiếp nghe. Đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, trầm giọng nói, ta là Lý Như Nhất. Một giây sau, bên đầu điện thoại kia người cũng mở miệng, đồng dạng là tự giới thiệu. Ta là Trần Ngộ. Lý Như Nhất sửng sốt, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cổ tông danh lão nhân. Cổ tông danh lão nhân kỳ thật đã thu liễm ngũ giác, đề phòng chính mình không cẩn thận nghe được điện thoại nội dung, dù sao đó là Lý Như Nhất điện thoại riêng. Nếu như hắn không cẩn thận nghe được, là rất không có lễ phép hành vi, sở dĩ hắn cũng không rõ ràng đầu bên kia điện thoại rốt cuộc là ai. Bất quá, Lý Như Nhất ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm, hắn liền phát giác không thích hợp. Cổ tông danh lão nhân nhẹ giọng hỏi, hội trưởng, có chuyện gì không? Lý Như Nhất sắc mặt cổ quái nói ra, là Trần Ngộ. Ân. Cổ tông danh lão nhân ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Ngay sau đó không còn thu liệm ngũ giác, mà là trực tiếp phóng thích, lắng nghe trong điện thoại di động thanh âm. Đầu bên kia điện thoại. Ui ui ui, vẫn còn chứ. Trần Ngộ hơi không kiên nhẫn địa kêu la. Lý Như Nhất bình tĩnh nói ra, tại. Trần Ngộ nói ra, tìm ngươi có chút việc. Lý Như Nhất hỏi, chuyện gì? Trần Ngộ nói ra, ta nghĩ gia nhập các ngươi võ quản hội. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Lý Như Nhất cùng cổ tông danh lão nhân liếc nhau, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt kinh ngạc. Bọn họ mới vừa rồi còn thảo luận như thế nào mới có thể để cho Trần Ngộ gia nhập võ quản hội đâu. Không nghĩ tới, Trần Ngộ quay đầu liền đánh điện thoại đến chủ động xin gia nhập. Đây là thế nào? Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Tỉnh Giang Nam, Kinh Châu thành phố. Ven hồ biệt thự bên trong. Trần Ngộ cúp điện thoại, tâm tình dễ dàng rất nhiều. Bên cạnh, Mục Thanh Ngư nhấp một ngụm trà nước, hỏi, đây chính là ngươi nói đối sách. Trần Ngộ mỉm cười nói, thế nào? Cái này đối sách thật lợi hại a. Mục Thanh Ngư nói ra, là thật lợi hại, nhưng dạng này không vi phạm ngươi sơ tâm sao? Trần Ngộ hỏi ngược lại, có sao? Ta sơ tâm là cái gì? Mục Thanh Ngư liếc mắt, nói ra, ngươi trước đó không phải sống chết cũng không chịu gia nhập võ quản hội sao? Bây giờ vì giải quyết một cái Hà gia, cần phải như vậy làm sao? Trần Ngộ lắc đầu, ta trước đó không chịu gia nhập võ quản hội, thì không muốn vì vậy mà nhận trói buộc, có thể sự thật chứng minh, không gia nhập, bị trói buộc ngược lại sẽ càng lớn. Đã như vậy, không ngại gia nhập, sau đó ở tại bọn hắn cái gọi là quy củ bên trong, tìm kiếm trình độ lớn nhất tự do. Mặt khác, ta gia nhập võ quản hội, hoàn toàn không liên quan Hà gia sự tình. Nho nhỏ một cái Hà gia, còn không tư cách nhường ta làm đến loại trình độ kia. Mục Thanh Ngư nói ra, bất kể nói thế nào, ngươi nguyện ý gia nhập võ quản hội, ta xem như vui thấy kỳ thành. Mặc dù nhiều một chút trói buộc, nhưng hội thiếu rơi rất nhiều phiền phức, ngược lại có thể an hưởng mấy ngày thanh tĩnh đâu. Trần Ngộ cười cười, không nói lời nào. Mục Thanh Ngư lại hỏi, ngươi coi thật quyết định ngày mai một người tiến về Hán Tây tỉnh. Trần Ngộ cười nói, yên tâm đi, ta đến Hán Tây, Lạc gia người sẽ đến tiếp ta. Mục Thanh Ngư cau mày nói, ngươi trước đó cũng đã nói, Lạc gia người chỉ sợ cũng là không có lòng tốt. Bọn họ muốn đem ngươi đẩy đi ra, cùng Hà gia đánh đối với đài, sau đó bọn họ ở bên cạnh ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Trần Ngộ cười lạnh nói, bằng bọn họ cũng muốn làm ngư ông. Ha ha, quái không được năm đó Lạc gia sẽ bị bấy thảm như vậy, cũng là có nguyên nhân a người không có biết, không tính là gì. Nhưng tại vô tri tình huống dưới còn tự cho là thông minh, cái này có chút ngu xuẩn, quả thực là tự gây nghiệt, không thể sống a. Mục Thanh Ngư tức giận nói ra, tốt tốt tốt, Hà gia cùng Lạc gia ngươi đều không để vào mắt, nhưng ở phía sau màn thao túng tất cả hắc thủ đâu. Ngươi coi thực có thể coi nhẹ rơi bọn họ sao? Trần Ngộ cười cười, hắc thủ sau màn đương nhiên không có khả năng coi nhẹ rơi, bất quá. Đánh vừa rồi cái kia thông điện thoại về sau, ta liền có một tấm bảo mệnh phù, sở dĩ ngươi không cần lo lắng. Mục Thanh Ngư hỏi ngược lại, nếu như đối phương không để ý tới ngươi trương này bảo mệnh phù đâu? Trần Ngộ chớp mắt, bọn họ không cần phải như vậy liều đi. Mục Thanh Ngư cười lạnh nói, lòng người khó dò, ai đây nói đến chuẩn. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, nói như vậy, ta cũng không sợ. Ta bảo mệnh phù có thể không chỉ một tấm. Đừng quên, buổi trưa hôm nay, ta thu một đồ đệ tốt đâu. Mục Thanh Ngư thở dài, tốt ta, ngươi có chuẩn bị liền tốt. Hy vọng ngươi lần này đi Hán Tây, tất cả thuận lợi a. Trần Ngộ đưa tay vô vô nàng tinh tế bả vai, cười nói, yên nào, không có vấn đề. Đúng rồi, ngươi có hay không muốn đồ vật, ta trở về thời điểm mang cho ngươi điểm Hán Tây đặc sản nha. Mục Thanh Ngư nghẹo đầu nghĩ nghĩ, nói ra, vậy liền mang cho ta điểm Hán Tây tỉnh xanh nhu bánh ngọt ta nếm qua một lần, ăn thật ngon, hiện tại nhớ tới, có chút thèm. Lúc nói, Mục Thanh Ngư còn có thể yêu địa dùng đầu lưỡi liếm liếm béo mập bờ môi. Trần Ngộ gặp, tâm tư đại động, cười nói, ăn cái gì xanh nhu bánh ngọt ăn ta chứ, ta so xanh nhu bánh ngọt ăn ngon nhiều. Nói xong liền hướng Mục Thanh Ngư trên người gót. Kết quả không cần nói cũng biết. Hắn bị Mục Thanh Ngư một cước đạp bay. Mục Thanh Ngư mặt không thay đổi đứng lên, nói ra, ta còn có một số văn kiện chưa xử lý đây, về phòng trước xử lý đi. Dứt lời, xoay người lên lầu. Trần Ngộ nhìn xem nàng thon thả bóng lưng, một mặt u hoán. Trần An Tĩnh không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác, nói ra, chợt chợt, so xanh nu bánh ngọt còn tốt ăn, về sau liền kêu ngươi Trần Đại ăn ngon à. Trần Ngộ liếc nàng một chút, sau đó bình tĩnh đứng dậy, nói ra, Trần Đại Tinh Tinh. Trần An Tĩnh giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Trần Ngộ không khách khí chút nào đỉnh trở về, ngươi nói cái gì, ta liền nói cái gì? Trần Đại ăn ngon. Trần Đại Tinh Tinh. Dựa vào. Phản dựa vào. A a a a a, ta liều mạng với ngươi. Trần An Tĩnh giận không kèm được, một thân khí thế ẩm vang bộc phát. Sau đó, trong sân luyện quyền Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm ngạc nhiên quay đầu. Chỉ thấy hai bóng người từ trong phòng lao ra, lại trong nháy mắt vọt lên không trung, tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm thị lực, chỉ có thể miễn cưỡng bắt được hai đạo tàn ảnh mà thôi. Một lát sau, hai đạo nhanh như tia chớp thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào không xa xa phong cảnh hồ. Chương 1669, mạnh hơn. Phong cảnh hồ bên trên. Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh đến cực điểm giao phong. Hai cỗ hùng vi khí thế va chạm, đối bính. Dầm dập. Dư ba khuyết tán, loạn lưu tàn phá bờ bãi. Dẫn đến trên mặt hồ, nhấc lên sóng dữ sóng lớn. Trang diện hỗn loạn lại hùng vĩ. May mắn tại hai người rơi xuống thời điểm, một cái trận pháp đã lặng yên thành hình, ngăn cách vùng thế giới này, khiến cho khí thế không có tiết ra ngoài. Nếu không hai người này chiến đấu, nhất định sẽ kinh động nửa cái kinh châu. Trần An Tĩnh thực lực bây giờ rất không tệ, cho dù không sử dụng thái thượng thất tình thiên, cũng có được hôn nguyên sơ kỳ chiến lực. Nếu như nàng sử dụng thái thượng thất tình thiên lời nói, chiến lực có thể tăng lên tới hôn nguyên trung kỳ. Một khi đem thất tình toàn bộ phong tỏa, như vậy thực lực của nàng cũng sẽ tiêu thăng đến hôn nguyên hậu kỳ. Nếu là đến cuối cùng một bước, nàng sử dụng thái thượng lục dục thiên lời nói, có thể chiến hôn nguyên quy hư đại viên mãn. Đương nhiên, nàng bây giờ cùng Trần Ngộ đánh nhau, chỉ là luận bàn mà thôi, nhiều nhất chính là phát tiết, căn bản không có khả năng đánh đến loại trình độ kia. Nhưng dù cho như thế, nàng buộc phát ra chiến lực cũng là tương đương khủng bố. Dù sao hôn nguyên quy hư cấp bậc lực phá hoại, cũng không phải đùa giỡn. Nhưng tiếc là chính là, nàng gặp Trần Ngộ. Lại bất luận chân thực chiến lược. Trần Ngộ là trên cái thế giới này, nhất khắc chế người của nàng. Bởi vì Trần An Tĩnh tu vi cùng căn cơ, toàn bộ đều là Trần Ngộ cho nàng. Công pháp của nàng, nàng bí thuật, cũng giống như thế. Sở dĩ, Trần Ngộ đối với nàng nhược điểm, hết sức rõ ràng. Một trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền định ra rồi kết cục. Sau mười mấy phút, xôi trào mặt hồ dần dần bình ổn lại. Trần Ngộ có ngước nhẹp Trần An Tĩnh chậm rãi đi đến trên bờ. Trần An Tĩnh dáng vẻ rất chật vật. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khoe miệng cùng trước mũi đều mang theo tơ máu. Hiển nhiên, mới vừa rồi luận bàn bên trong, nàng thụ một chút tổn thương. Nhưng cũng không có vấn đề quá lớn. Trần Ngộ ra tay rất có lòng người. Những thương thế này không những sẽ không đối với nàng có ảnh hưởng gì, ngược lại chui luyện nàng thể phách. Thương thế khỏi hẳn về sau, nàng võ giả thể phách có thể trở nên cường hãn hơn. Mặt khác, Trần An Tĩnh toàn thân đều ướt đẫm. Một đầu mái tóc đen nhánh hỗn hợp với nhau, còn không ngừng hướng xuống tích thủy. Khinh bạc quần áo áp sát vào tuyệt diệu trên thân thể, phát họa ra gợi cảm mê người đường cong. Da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, tăng thêm hơn mấy phần mông lung khêu gợi mê hoặc chí mạng. Đáng tiếc, Trần Ngộ bây giờ là có nàng, căn bản là không có cách thưởng thức được bộ này tuyệt mỹ phong cảnh. Bất quá, mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể tự mình trải nghiệm đến A. Cái kia thân thể mềm mại cùng Trần Ngộ phần lưng dính sát hợp lại cùng nhau, liền xem như Trần Ngộ, lúc này cũng không khỏi có chút tâm viên ý mã. Đương nhiên, Trần An Tĩnh nâng lên nằm đấm, hung hăng tại Trần Ngộ trên đầu đập một cái. Trần Ngộ giận dữ, ngươi làm gì? Trần An Tĩnh cắn răng nói, không cho phép nghĩ lung tung. Trần Ngộ kêu hoan, ta nào có nghĩ lung tung. Trần An Tĩnh nói ra, gạt người, ngươi bây giờ khẳng định tại ý dâm ta. Lan! Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. ngươi mới không cần mặt đây, ngươi một cái sắc quỷ. Trần An Tĩnh bắt đầu ở Trần Ngộ trên lưng nháo đẳng. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm chặt nâng nàng cái mông hai tay, đưa nàng siết càng chặt chút, đồng thời trong miệng phàn nàn nói, chớ lộn xộn a dựa vào. Trần An Tĩnh đỏ mặt tức giận nói, ngươi mới là đừng lộn xộn đâu. Trần Ngộ một mặt vô tội, ta chỉ là sợ ngươi đến rơi xuống. Trần An Tĩnh nói ra, ta có thể chính mình đi. Trần Ngộ hỏi, ngươi xác định? Trần An Tĩnh trọng trọng gật đầu, xác định. Tốt ta. Trần Ngộ cũng nghiêm túc, trực tiếp xoay người, đưa nàng để xuống. Trần An Tĩnh hai chân đứng trên mặt đất, có thể vừa định đi hai bước, đột nhiên liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Trần Ngộ nhún vai, nói ra, xem đi. Khí lực của ngươi đã tiêu hao hết, liền đi đều đi không được đâu. Trần An Tĩnh rất hận địa trừng mắt liếc hắn một cái, vương bắt đản, vậy mà ra tay nặng như vậy. Trần Ngộ kêu lên, giảng hay không lý a ngươi. Rõ ràng là ngươi liều mạng đánh ta, ta một mực đều ở phòng ngự a. Trần An Tĩnh đổi giọng, vương bắt đản, cứng đến nôi giống xác rùa đen một dạng. Trần Ngộ cười hắc hắc. Trần An Tĩnh trừng mắt, còn cười. Trần Ngộ thu liễm ý cười, tốt tốt tốt, không cười. Tới đi, vẫn là ta có ngươi a, bằng không thì ngươi thực sự sợ trở về. Trần An Tĩnh nhớ tới trước đó thân thể nương tựa cảm giác, trên mặt tái nhợt nổi lên khắc thường hồng nhuận phân phớt, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Thế là Trần Ngộ lần nữa đưa nàng đeo lên. Rất nhanh, về tới biệt thự. Tiến vào viện tử. Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm giật nảy mình. Hai người cái kia ướt nhẹp bộ dáng, thật giống từ trong hồ bò lên thủy quỷ. Vương Dịch Khả vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần An Tĩnh vỗ một cái Trần Ngộ cái hót, tố cáo, đều do gia hỏa này. Trần Ngộ không vui, sao có thể trách ta? Rõ ràng là ngươi động thủ trước. Trần An Tĩnh kêu lên, vậy ngươi liền không thể ngoan ngoãn đứng đấy để cho ta đánh sao? Trần Ngộ nói ra, dựa vào cái gì a? Trần An Tĩnh nói ra, ta là nữ, ngươi là nam, nam liền nên nhường cho nữ, cái này gọi là thân sĩ. Trần Ngộ bĩu môi, thân sĩ cái bữa. Ta có thể là tuyệt đối nam nữ bình đẳng chủ nghĩa người a, liền xem như nữ, chọc tới ta như thường sẽ đến bên trên một cái bay đạp. Trần An Tĩnh tức giận nói, cầm thú. Trần Ngộ nhún vai, tùy ngươi nói thế nào. Vương Dịch Khả tức giận nói ra, được rồi, các ngươi không nên ồn ào rồi. Yên tĩnh ngươi tranh thủ thời gian đi tắm thay quần áo khác ga, cũng đừng cảm bạo. Trần Ngộ cười nói, yên tâm đi, chỉ nàng cái này đại tinh tinh thể chất, bách bệnh bất xâm, trừ phi là cúm gia cầm. Lan. Trần An Tĩnh tức giận đến tại trên đầu của hắn lại đập mấy lần. Đáng tiếc, nàng hiện tại một chút khí lực cũng không có, dạng này đập cùng cho Trần Ngộ cù lét không có khác nhau quá nhiều. Trần Ngộ đối với Vương Dịch Khả nói ra, ngươi dịu nàng đi vào thay quần áo à, nàng đã không còn khí lực, liền bước đi đều đi không được. Vương Dịch Khả gật gật đầu, tốt ta. Sau đó liền đi tới, vịn Trần An Tĩnh tiến nhập gian phòng. Trần Ngộ ruôi ruôi tay Trần, sau đó nhíu mày. Quần áo ướt nhẹp, rất không thoải mái. Thế là hắn hít sâu một hơi. Ngay sau đó, vô hình chi khí bắn ra, tràn ra một cô nhu hòa nhiệt lượng, mạnh mẽ đem quần áo trên người cho hong khô. Làm xong những cái này, hắn nhìn về phía Tiểu Câm. Tiểu Câm cũng ở đây nhìn xem hắn. Ánh mắt sáng ngời. Trần Ngộ cười nói, rất lâu không có đã kiểm tra ngươi tu hành, đến, cho ta nhìn xem, ngươi gần đây tiến bộ như thế nào. Tiểu Câm nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu một cái. Một giây sau, Tiểu Câm bỗng nhiên dậm chân tiến lên, đấm ra một quyền. Vừa ra tay, chính là toàn lực. Nhưng Trần Ngộ hời hợt duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng chặn lại. Bành! Nắm đấm rơi vào trên bàn tay, phát ra ngột ngạt thanh âm. Trần Ngộ không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Tiểu Câm liên tiếp lui về phía sau. Trần Ngộ hỏi, chỉ có điểm ấy tiến bộ mà thôi sao? Khó mà làm được a Tiểu Câm, ngươi còn càng lợi hại hơn mới được, bằng không, đừng nói đuổi kịp ta, ngươi liền bóng lưng của ta đều không thấy được. Tiểu Câm nghe vậy, trong mắt bắn ra sục sôi chiến ý. Nàng có thể tiếp nhận nhỏ yếu, có thể tiếp nhận yếu đuối, có thể tiếp nhận tất cả. Lại duy chỉ có không thể nào tiếp thu được một sự kiện. Cái kia chính là, theo không kịp Trần Ngộ bước chân, cùng Trần Ngộ dần dần từng bước đi đến. Duy chỉ có việc này, nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Sở dĩ, nhất định phải mạnh hơn mới được. Chương 1670, bất khuất. Mạnh hơn. Tiểu Câm trong đầu của chỉ còn lại có ý nghĩ này. Nàng nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Bằng không, nàng liền không có tư cách đứng ở Trần Ngộ bên người. Giữa hai người chênh lệch càng ngày sẽ càng xa. Cuối cùng, liền bóng lưng đều không nhìn thấy. Tiểu Câm tuyệt đối không thể nào tiếp thu được như vậy tương lai. Sở dĩ, nhất định phải mạnh hơn. Nàng siết chặt song quyền. Trong mắt bắn ra phá lệ ánh sáng kiên định. Suy nghĩ cũng biến thành hết sức thuần túy. Từ trong cơ thể nàng bay lên cương khí, cũng biến thành rộng lớn, phảng phất còn ẩn chứa một tia kỳ dị khí tượng. Nàng không biết, nàng lúc này suy nghĩ, ẩn ẩn có để cho vô số hỗn nguyên quy hư cấp bậc võ giả đều cực kỳ hâm mộ không dứt trở lại phát hình thức ban đầu. Trần Ngộ đem biến hóa của nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút vui mừng. Hắn trước đây thật lâu liền biết Tiểu Câm là một thiên tài. Một cái cho dù phóng nhãn toàn bộ vũ trụ tu chân giới cũng có thể xem như đồ vật quý hiếm giống như thiên tài. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể làm được tốt hơn. Nàng cần, vẹn vẹn một cái nỗ lực lý do mà thôi. Mà bây giờ, Trần Ngộ liền đem lý do này cho nàng. Tiểu Câm. Trần Ngộ nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí nhu hòa. Muốn đuổi kịp ta, ngươi còn cần càng cố gắng a, vẹn vẹn chỉ có bán bộ tiên thiên là không đủ. Đừng nói bán bộ tiên thiên, coi như tiên thiên thậm chí hôn nguyên quý hư, đều không đủ, ngươi cần leo lên ngọn núi cao hơn. Ta liền tại chỗ trên đỉnh núi, bất quá, ta sẽ không chờ ngươi. Sở dĩ ngươi nhất định phải càng nhanh, còn nhanh hơn ta, so bất luận kẻ nào còn nhanh. Biết không? Tiểu Câm không thể nói chuyện. Chỉ có thể trọng trọng gật đầu. Ánh mắt phá lệ kiên định lại quyết tuyệt. Trần Ngộ cũng man ý gật gật đầu. Rất tốt. Sau đó duỗi lưng một cái, lộ ra nụ cười. Tốt rồi, đi vào nghỉ ngơi đi. Vừa nói, Trần Ngộ nghĩ trong phòng. Có thể Tiểu Câm chợt lắc đầu. Trần Ngộ nghi ngờ nói, thế nào? Tiểu Câm trầm xuống thân hình, bày ra một cái tư thế. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Ngươi còn muốn luận bàn? Tiểu Câm gật đầu. Trần Ngộ cười cười. Tốt ta, vậy ngươi đến. Vừa nói, hướng cô bé này vây vây tay. Một giây sau. Hiu. Tiểu Câm như mũi tên bắn mạnh, trong nháy mắt vượt qua mấy thước khoảng cách. Sức lực gió đập vào mặt. Nho nhỏ nắm đấm cũng sau đó mà tới. Tốc độ rất nhanh. Cho dù tại bán bộ tiên thiên bên trong, cũng thuộc về tương đương nhanh tiêu chuẩn. Nhưng là, còn thiếu rất nhiều. Tại Trần Ngộ trong mắt, vẫn là cùng xin bỏ một dạng. Sở dĩ Trần Ngộ không chút hoang mang, giơ bàn tay lên, chặn đường tại cái kia nắm tay nhỏ tiến lên trên đường. Nhưng vào lúc này, Tiểu Câm ánh mắt quang huy bỗng nhiên tiêu tán. Con ngươi trở thành lạnh lùng màu xám, âm u đầy tử khí. Chính là bí pháp, Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền. Bí pháp ra chỉ phía dưới, Tiểu Câm tốc độ tăng vọt. Trong khoảnh khắc, nàng cải biến quả đấm lộ tuyến, đồng nhiên quét về phía Trần Ngộ bên cạnh não. Trần Ngộ cười cười, nghiêng người né tránh. Lúc này, lại là một cơn gió mạnh vọt mạnh Trần Ngộ phân bụng. Là Tiểu Câm chân. Trần Ngộ đem trước dùng để phòng ngự cái tay kia, hướng xuống đè ép, đè lại cái đá kia đến chân, lại phản thủ làm công. Cánh tay quét về phía Tiểu Câm lồng ngực. Bành! Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiểu Câm dùng tay trái đón đỡ ở. Nhưng hung mãnh lực đạo đổ xuống mà ra, vẫn là đem Tiểu Câm cho mạnh mẽ đẩy bay ra ngoài. Đạp đạp đạp đạp. Tiểu Câm sau khi rơi xuống đất, còn liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp lui 7-8 mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hai người lần nữa đứng nghiêm. Trần Ngộ thần sắc không thay đổi, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt. Ngược lại là Tiểu Cầm, hơi xoay người, kịch liệt thở dốc, trên trán còn toát ra rậm rạp chẳng chịt giọt mồ hôi, thấm ướt hơi lớn lên tóc cắt ngang trán. Lần này ngắn ngủi giao phong, là Tiểu Cầm ăn thua thiệt ngầm. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao Tiểu Cầm chỉ có bán bộ tiên thiên tu vi mà thôi. Mà Trần Ngộ đâu? Tu vi là võ đạo tiên thiên, chiến lực có thể so với Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn, kinh nghiệm cùng tầm mắt càng là còn cao hơn trời. Ở dưới loại tình huống này, đừng nói so tài, coi như Trần Ngộ đứng ở nơi đó tùy ý Tiểu Cầm đi đánh, Tiểu Cầm cũng không khả năng phá phòng. Đây chính là chênh lệch. Hết sức chênh lệch cực lớn. Như đổi lại là người khác, thấy được to lớn như thế chênh lệch, chỉ sợ cũng muốn tuyệt vọng. Thế nhưng là, Trần Ngộ hoàn toàn không có chủ động thu nhỏ chênh lệch tí tứ. Mà Tiểu Cầm cũng không có tuyệt vọng. Nàng đang trầm mặc chung kế tiếp theo trầm xuống thân hình, bày ra tư thế. Rất ý tứ rõ ràng. Lại đến, chiến ý sục sôi lại nồng đậm, giống như liệt hỏa, cháy hừng hực. Dù là đối mặt là không thể nào chiến thắng đối thủ, dù là đối mặt là thân cận nhất Trần Ngộ, nàng chiến ý cũng không có chút nào tiêu giảm, ngược lại càng thêm dồi dào. Bên này là thuộc về nàng, quyết ý. Thân là võ giả, liền nên có được phần này quyết ý. Biết rõ không thể làm mà khăng khăng vì đó. Biết khó khăn không lùi, nên khó thẳng lên. Thủ vững như một, phương đắc thủy chung. Trần Ngộ thật cao hứng nhìn thấy Tiểu Cầm có biến hóa như thế. Điều này nói rõ, nàng đã không còn là trước đó cái kia kém kém xinh xinh, sợ hãi rụt rè tiểu nữ hài, mà là trưởng thành là một cái chân chính võ giả. Chí ít, Tiểu Cầm bây giờ võ đạo chi tâm, so Trần Ngộ thấy qua đại đa số người đều muốn thuần túy lại kiên nghị. Tới đi. Trần Ngộ hướng nàng vây vây tay. Hắn nghĩ nhìn xem. Tiểu Cầm đến cùng có thể kiên trì bao lâu? Tiểu Cầm không chút do dự, hai chân một khuất đạp một cái, lần nữa vọt lên. Đáng tiếc. Một giây sau, nàng vọt tới Trần Ngộ trước mặt. Hạ một giây, nàng liền bay ngược trở về. Thế công của nàng như cuồng phong mưa lớn. Trần Ngộ phòng thủ lại nghiêm mật đến giọt nước không lọt. Vương Dịch Khả giúp Trần An Tĩnh đổi một bộ quần áo, lại dịu nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi làm xong, nàng ra phòng ở, đi tới đình viện. Thế là liền thấy cảnh tượng này. Tiểu Cầm dùng nhiều loại thủ đoạn không ngừng công kích tới Trần Ngộ. Có thể Trần Ngộ một mực đứng tại chỗ, vững như bàn thạch. Từ đầu đến cuối, Trần Ngộ đều không có xê dịch qua bước chân. Dù là nho nhỏ từng chút một, đều không có. Tiểu Cầm thế công tại hời hợt ở giữa bị hóa giải. Một lần lại một lần. Lặp đi lặp lại. Nhiều lần vô công. Ngay cả Vương Dịch Khả người đứng xem này đều cảm thấy có chút tàn nhẫn. Trần Ngộ liền sẽ không phóng nhất hạ nước sao. Dù là để cho Tiểu Cầm thành công đánh chúng một lần cũng tốt ta. Dù là hơi nhúc nhích một cái bước chân cũng tốt ta. Nhưng Trần Ngộ không có làm như vậy. Hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất đến nói cho Tiểu Cầm một sự thật. Giữa hai người chênh lệch là bực nào to lớn. Như thiên như địa, khác nhau một trời một vực. Vương Dịch Khả tử tế quan sát lấy Tiểu Cầm thần sắc, sợ hãi Tiểu Cầm lâm vào trong tuyệt vọng. Có thể sự thật chứng minh, nàng quá coi thường Tiểu Cầm. Tại lanh khốc như vậy đối đãi phía dưới, Tiểu Cầm chẳng những không có nản chí, ngược lại bạo phát ra càng thêm mãnh liệt bốc đồng. Dù là một lần lại một lần địa thất bại. Dù là từ đầu đến cuối đều không biện pháp đột phá Trần Ngộ phòng thủ. Dù là đem hết toàn lực cũng vô pháp để cho Trần Ngộ hơi nhúc nhích một cái bước chân. Nàng cũng là không sờ lòng, tiếp tục đối trước mắt cái mục tiêu này phát động công kích. Trung kích như thế, kéo dài đến nửa giờ. Một lần cuối cùng, Tiểu Cầm đồng thời thôi động Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê hai môn bí pháp, buộc phát ra toàn lực của mình. Song quyền kết hợp, hung hăng đánh phía Trần Ngộ. Kết quả, Trần Ngộ hời hợt nâng lên một bàn tay, đem lần công kích này cho dễ dàng cản lại. Sau đó thuận thế đẩy, Tiểu Cầm bay rớt ra ngoài. Phốc đông, hung hăng ngã sấp xuống tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Chương 1671, Thiên Thiên Chi Môn. Tiểu Câm ngã té xuống đất bên trên. Nàng cắn chặt răng, dùng hai tay chống chỗ ở mặt, muốn đứng lên. Có thể trước đó một lần lại một lần công kích, đã đem khí lực của nàng toàn bộ hết sạch. Nàng bây giờ, liền liền đứng lên cũng lộ ra phá lệ khó khăn. Phù phù. Thật vất vả đứng ở một nửa, nàng đông nhiên hai chân mềm nhũn, lại một lần nữa té ngã. Chân Ngộ lẳng lặng nhìn xem, không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, ngươi đã đạt tới cực hạn. Tiểu Câm trong mắt lộ ra không cam tâm, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Đáng tiếc, không có nửa điểm khí lực nàng, đã cầm túng không tay chân của mình. Chân Ngộ thần sắc lạnh lùng, từ đầu đến cuối, ngươi đều không có thể làm cho ta xê dịch một bước, cho nên nói, ngươi còn kém xa lắm đâu. Uy, đứng xem Vương Dịch Khả có chút ngồi không yên, đi nhanh tới, tức giận chừng Chân Ngộ một chút, nói ra, Tiểu Câm đều như vậy, ngươi không cần đả kích nàng được hay không? Vừa nói, đã sắp qua đi nâng Tiểu Câm. Có thể lúc này, một cỗ vô hình chi lực giáng lâm đến Vương Dịch Khả trên người, làm nàng khó mà di chuyển. Ân. Vương Dịch Khả nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Ở chỗ này, có thể làm được điểm này người, cũng chỉ có Trần Ngộ. Nàng vừa định mở miệng chất vấn Trần Ngộ là có ý gì, có thể lời nói không nói ra miệng, liền lại nuốt xuống. Bởi vì nàng nhìn thấy Trần Ngộ biểu lộ. Trần Ngộ biểu lộ rất chân thành, rất nghiêm túc. Vương Dịch Khả rất ít gặp đến Trần Ngộ lộ ra vẻ mặt như thế. Nhưng nàng biết rõ, Trần Ngộ một khi lộ ra vẻ mặt như thế, đã nói lên hắn không đang nói đùa. Cũng đúng, lúc bình thường, Trần Ngộ hiểu rõ nhất Tiểu Câm, làm sao lại vô duyên vô cớ đi đả kích Tiểu Câm đâu. Trần Ngộ làm như thế, khẳng định có dụng ý gì. Nghĩ tới đây, Vương Dịch Khả thở dài, nói ra, được rồi, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị nước trà. Nói xong câu đó, trên người nàng vô hình trói buộc biến mất. Vương Dịch Khả có chút đau tiếc nhìn Tiểu Câm một chút, sau đó quay người tiến vào phòng. Đình viện bên trong, lần nữa còn lại Trần Ngộ cùng Tiểu Câm hai người. Tiểu Câm còn đang dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Nhưng nàng lúc này, tay chân yếu đuối bất lực, thậm chí ngay cả đứng lên đều không làm được. Sở dĩ, phốc đông, nàng lại một lần nữa té ngã. Bất quá, Tiểu Câm không hề từ bỏ. Nàng còn đang nỗ lực. Một lần lại một lần thử nghiệm đứng lên. Một lần lại một lần té ngã. Sau đó một lần lại một lần địa tiếp tục thử nghiệm. Như vậy lặp lại vài chục lần. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Câm tay chân bắt đầu chậm lại. Phảng phất lòng của nàng, cũng có một tia dao động. Nếu như cũng đã hết hơi, ngươi dứt khoát nằm tốt rồi. Đáy lòng của nàng, đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Chân Ngộ nhẹ giọng hỏi, muốn thả vứt bỏ sao? Tiểu Câm thân thể đang khe khe run rẩy. Chân Ngộ tiếp tục nói, cái này liền là của ngươi cực hạn sao? Nếu như ngươi liền như vậy một chút khả năng mà nói, tốt nhất là ngoan ngoãn nằm tốt rồi. Yên tâm, ta sẽ không trách cứ ngươi. Trên thực tế, ngươi cũng không tất yếu cố gắng như vậy. Bởi vì bất kể như thế nào, ta đều hội bảo vệ ngươi. Ngươi chỉ cần đợi tại phía sau của ta liền tốt, ta sẽ vì ngươi cản rơi tất cả mưa gió. Trước kia là một dạng, về sau cũng giống như vậy. Chân Ngộ ngữ khí ôn hòa, chậm rãi nói xong. Có thể Tiểu Câm nghe được lời nói này về sau, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Trong mắt của nàng tóe ra hết sức nồng nặc không cam tâm. Nàng không cam tâm. Rất không cam tâm. Nàng muốn, không phải trốn ở Trần Ngộ đằng sau a. Nàng muốn, là đứng ở Trần Ngộ bên người. Cùng Trần Ngộ kề vai chiến đấu. Vì Trần Ngộ chia sẻ tất cả. Nàng không nghĩ một mực nuốt ở phía sau, làm một cái bình hoa. Càng không muốn một mực nhìn lấy Trần Ngộ bóng lưng sống sót. Nàng ngẫu nhiên cũng muốn nhìn xem Trần Ngộ bên mặt ta. Tiểu Câm trong hai mắt, nổi lên một màn điên cuồng. Tơ máu nhúc nhích, có chút màu đỏ tươi. Tiếp cận khô khốc trong khí hải, đột nhiên hiện lên một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới. Tiểu Câm tại hốt hoảng ở giữa, nhìn thấy có một cái cửa chính nằm ngang ở trước mắt của mình. Cao lớn, kiên cố, làm cho người cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chẳng biết tại sao, Tiểu Câm có một loại cảm giác. Một loại rất cảm giác kỳ dị. Nàng cảm giác, Trần Ngộ ngay tại cửa đằng sau. Chính là cánh cửa này, đã cách trở nàng cùng Trần Ngộ. Chỉ cần cánh cửa này vẫn tồn tại, nàng cũng không có biện pháp tiến về Trần Ngộ bên người. Nghĩ tới đây, Tiểu Câm trong lòng hiện ra một cố khó mà nói cho phép hận ý. Cánh cửa này, tại sao phải ngăn cản nàng? Cánh cửa này, tại sao phải đưa nàng cùng Trần Ngộ tách ra? Đáng giận. Đáng giận đến cực điểm. Dạng này ghê tởm cửa, nên hủy đi. Triệt triệt để địa hủy đi. Tiểu Câm không do dự, vung lên một đôi nắm đấm, hung hăng hướng cái kia phiến đại môn đánh tới. Ầm ầm. Cửa chính chấn động. Tiểu Câm thân thể cũng ở đây chấn động. Nguyên bản khô khốc khí hải, đột nhiên hiện lên nước biển vô số, lại cấp tốc bốc lên, nhấc lên sóng to gió lớn. Không chỉ có như thế. Huyết mạch kinh mạch bên trong, ẩn ẩn có một loại kỳ dị lực lượng tại lấy điên cuồng tốc độ lưu chuyển. Tứ chi xương cốt cũng ở đây chiến minh không thôi, lốp bốp địa rung động, giống như có vô số pháo tại thể nội nổ tung. Đây là Tiểu Câm thể nội tình huống. Mà ở ngoại giới, khí lưu bốc lên phun trào. Trần Ngộ nhẹ nhàng dậm chân một cái. Lập tức, biệt thự trận pháp bị giải trừ. Phương viên mấy ngàn thước thiên địa chi khí cấp tốc hướng nơi này tụ đến, phảng phất tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà Tiểu Câm, chính là trong đó cơn xoáy mắt. Trong lúc nhất thời, khí tượng rộng lớn. Trong biệt thự phương bầu trời, một bóng người nổi lên. Chính là Ôn Chính Hồng. Hắn nhìn qua phía dưới rộng lớn khí tượng, thần sắc cổ quái. Phía dưới, Trần Ngộ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, có chút không vui. Ôn Chính Hồng cũng không có thức thời rời đi, mà là thân hình lóe lên, rơi vào biệt thự đỉnh viện bên trong, đi tới Trần Ngộ bên người. Trần Ngộ không vui nói, ngươi nhìn không hiểu ta vừa mới cái kia ánh mắt ý tứ. Ôn Chính Hồng ra vẻ mở mịt hỏi, có ý tứ gì? Trần Ngộ tức giận nói ra, nhường ngươi lăn a. Ôn Chính Hồng cười cười, xin lỗi, ta còn thực sự nhìn không hiểu. Trần Ngộ nói ra, vậy ngươi bây giờ nghe hiểu a? Ôn Chính Hồng gật đầu, nghe hiểu. Trần Ngộ nói ra, vậy còn không mau lăn. Ôn Chính Hồng lắc đầu, không lăn. Trần Ngộ theo dõi hắn. Ôn Chính Hồng cười nói, không muốn nhỏ mọn như vậy nha, ta liền nhìn một chút. Vừa nói, hắn nhìn về phía Tiểu Câm, cảm khái hỏi, chậc chậc, tiểu cô nương này mới bao nhiêu tuổi a? Trần Ngộ nói ra, không có quan hệ gì với ngươi. Ôn Chính Hồng nói ra, 10 tuổi, 11 tuổi. Trần Ngộ tức giận nói ra, 13. Ôn Chính Hồng sợ hãi than nói, 13 tuổi võ đạo tiên thiên, đã phá mất toàn bộ thần châu đại địa ghi chép a. Quả nhiên, quái thai bên người, tổng ra quái thai. Trần Ngộ lãnh đạm nói, ta cảnh cáo ngươi, Tiểu Câm chuyện này, không cho phép tuyên dương ra ngoài, bằng không, chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Ôn Chính Hồng gật gật đầu, ta hiểu. Tuổi trẻ như vậy võ đạo tiên thiên, một khi truyền đi, nhất định sẽ rước lấy không ít phong ba. Trần Ngộ nhìn xem đã một cách tự nhiên chuyển thành ngồi xếp bằng tư thế Tiểu Câm, thần sắc ôn nhu. Tiểu cô nương này, đã trên võ đạo đăng đường nhập thất đâu. Chương 1672, Thiên Địa Chi Khí. Muốn đặt chân tiên thiên lĩnh vực, nhất định phải đi qua ba bước. Một bước, đẩy ra tiên thiên chi môn, vượt qua đầu kia to lớn khe rãnh. Bước thứ hai, thu nạp thiên địa chi khí, cùng thiên địa tối tâm sinh ra cộng minh. Bước thứ ba, đem tự thân cương khí hoàn toàn chuyển hóa làm tiên thiên nguyên khí. Chỉ có hoàn thành cái này ba bước, mới có thể siêu việt nhân loại cực hạn, đạt tới cái kia bất phàm lĩnh vực. Mà bây giờ, Tiểu Câm không chỉ có riêng là đẩy ra tiên thiên chi môn mà thôi. Nàng là đem trọn phiến đại môn hoàn toàn đánh phá. Lấy nắm đấm của mình, dùng nhất ngang ngược tư thái, đột phá cái này trở ngại vô số thiên tài võ giả cửa ải. Tiên thiên chi môn sụp đổ về sau, thân thể của nàng liền sinh ra kịch liệt phản ứng. Đầu tiên là khí hải, nhấc lên sóng to gió lớn. Tiếp theo là hiện lên một cỗ kỳ dị lực lượng, tại vô số huyết mạch kinh mạch bên trong điên cuồng lưu chuyển, lan tràn đến thân thể mỗi một cái góc. Cuối cùng là ngũ tạng lục phủ cùng tứ chi xương cốt, đều bao phủ ở một đám rõ ràng thánh lại khí tức kỳ lạ bên trong, không ngừng rung động, hơn nữa rung động biên độ càng lúc càng lớn, thậm chí còn phát ra từng cơn chiến minh thanh âm, giống như có vô số pháo tại thể nội nổ vang. Cùng lúc đó, tại bên ngoài, tiểu câm thân thể phảng phất hóa thành một tấm vô hình miệng lớn, không ngừng cắn nuốt trong thiên địa tự do chi khí. Phương viên mấy ngàn thước thiên địa chi khí quần quận không tuyệt tụ đến, cuối cùng vào trong cơ thể nàng. Bất quá, theo thời gian trôi qua, bốn phía thiên địa chi khí càng ngày càng mỏng manh. Dù sao cái phạm vi này bên trong thiên địa chi khí là có hạn, đã cơ hồ cho tiểu câm thu nạp kết thúc, mà càng chân trời xa xa chi khí bổ khuyết mà đến tốc độ, hoàn toàn theo không kịp tiểu câm thu nạp tốc độ. Sở dĩ, tiểu câm tình cảnh hiện tại có chút lúng túng. Nàng khí hải vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn đâu. Thấm kia hai mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút nhíu mày. Đúng lúc này, Trần Mộ đột nhiên giơ chân lên, giẫm một cái mặt đất. Lập tức, một cỗ rộng lớn chi khí bay lên, lại bỗng nhiên khuyết tán ra. Trong khoảnh khắc, bao phủ nửa cái Kinh Châu thành phố. Ngay sau đó, Trần Mộ lấy bản thân khí thế làm dẫn, mạnh mẽ kéo theo phương viên hơn 10 dặm thiên địa chi khí tụ tập mà đến. Bên cạnh Ôn Chính Hồng cười khổ không thôi. Còn để cho ta giữ bí mật đâu? Mẹ, ngươi náo ra động tĩnh lớn như vậy, để cho ta làm sao giữ bí mật ta? Ôn Chính Hồng một bên bất đắc dĩ thở dài, một bên ngẩng đầu, nhìn xem thiên dị tượng trên không trung. Bởi vì thiên địa chi khí cấp tốc lưu động, khiến cho Kinh Châu trong thành phố thổi lên cuồng phong. Đồng thời, ngước đầu nhìn lên bầu trời mà nói, sẽ nhìn thấy một bộ cảnh tượng kỳ dị. Đám mây trên trời phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó hấp dẫn, đang lấy điên cuồng tốc độ hướng một cái hướng khác hội tụ đi. Loại này kỳ cảnh, liền xem như người bình thường cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, chứ đừng nói là võ giả. Kinh Châu thành phố trong một góc. Đạm Đài Như Ngọc cùng Ngụy Man đồng thời ngẩng đầu, sau đó lại trông về phía xa một cái hướng khác. Trên trời mây khói chính là hướng cái hướng kia tụ tập đi. Đồng thời, trong cái hướng kia cũng có một cái bọn họ rất địa phương quen thuộc. Phong cảnh hồ. Nói đúng ra, là phong cảnh hồ bờ ngôi biệt thự kia. Người đó liền ở tại nơi này. Nói cách khác, lại là tên kia sao? Đạm Đài Như Ngọc vuốt vuốt mi tâm của mình, cười khổ nói. Thật đúng là không có yên tĩnh a. Ngụy Man nhíu mày, muốn hay không đi xem một lần? Đạm Đài Như Ngọc lắc đầu, không cần. Lao Ôn ở bên kia, hắn có thể tự mình giải quyết. Ngụy Man thở dài nói, thế nhưng là ta rất ngạc nhiên a, nhìn cảnh tượng này, tên kia là ở thu nạp thiên địa chi khí. Thế nhưng là, hắn thu nạp nhiều như vậy thiên địa chi khí tới làm gì đâu? Đối với hắn loại cấp bậc này võ giả mà nói, thiên địa chi khí tạp mà pha tạp, lúc đối địch lợi dụng một chút còn chưa tính, có thể trắng trợn thu nạp mà nói, không những đối với bản thân vô ích, ngược lại có hại a. Đạm Đài Như Ngọc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta cũng nghĩ không thông. Cái kia, làm láo đâu? Ngụy Man quay đầu, hỏi đến cách đó không xa lão nhân. Lam Thước lão nhân chống gậy, mở mắt ra tử, nhàn nhạt liếc trên trời dị tượng một chút, nói ra, cái này có gì không nghĩ ra. Đối với võ giả mà nói, chỉ có hai loại tình huống cần lớn như thế lượng địa thu nạp thiên địa chi khí. Một là đang chiến đấu thời điểm, hai là đang trùng kích tiên thiên cảnh giới thời điểm. Mà bên kia, cũng không có chiến đấu khí tức. Như vậy, cũng chỉ còn lại có loại thứ hai. Ngụy Man kinh ngạc nói, Lam Lão nói là tên kia đang trùng kích tiên thiên cảnh giới. Không có khả năng a, hắn đã là võ đạo tiên thiên. Lam Thước Lao Nhân nói, ai nói cho ngươi nhất định là chính hắn đang trùng kích, liền không thể là người khác đang trùng kích sao? Ngụy Man nói ra, có thể cố khí tức này, xác thực thuộc về Trần Ngộ. Lam Thước Lao Nhân liếc mắt nhìn hắn, giống lại nhìn một cái ngu xuẩn, nói ra, liền không thể là hắn giúp người khác bận điệu. Ngụy Man trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, cười khăn nói cũng đúng a. Bên cạnh Đạm Đài như ngọc nhíu mày, thế nhưng là, nếu như vẹn vẹn trùng kích tiên thiên cảnh giới lời nói, cái này thiên địa chi khí lượng cũng quá là nhiều a. Trần Ngộ sẽ không sợ đem cái kia phá cảnh người cho mạnh mẽ no bạo. Ngụy Man quay đầu, dùng vừa rồi Lam Thức lao nhân nhìn hắn một dạng biểu lộ nhìn xem Đạm Đài như ngọc, cười hì hì nói, ngươi đây liền không hiểu được a. Ngươi tụ theo loại, vật phân theo bầy, quái thai bên người, phần lớn là quái thai a. Đạm Đài như ngọc khỏe miệng co giật hai lần. Lại bị gia hỏa này làm ngu xuẩn dạy dỗ, thật không cam lòng a. Một bên khác, biệt thự đình viện bên trong. Bởi vì thiên địa chi khí đại lượng tràn vào duyên cớ, dẫn đến muôn hình vạn trạng. Vương Dịch Khả không lo được pha trà, chạy mau đi ra, trừng mắt to nhìn trong sân tất cả. Mục Thanh Ngư cũng ở đây lầu 2 trên ban công thò đầu ra, nhíu mày, dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Các nàng hiện tại cũng là võ giả, tự nhiên là có thể cảm nhận được bộ này kỳ dị khí tượng. Chân Ngộ ngẩng đầu, mỉm cười nói, không có việc gì, tiểu câm tại phá cảnh mà thôi. Mục Thanh Ngư hơi kinh ngạc, phá cảnh. Chân Ngộ cười gật gật đầu, đúng a. Mục Thanh Ngư trên mặt nổi lên từ đáy lòng ý cười, vậy ngươi có thể phải để ý một chút, nếu như tiểu câm xảy ra điều gì sai lầm, ta cũng không tha cho ngươi. Chân Ngộ cười nói, yên nào, có ta ở đây, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Cái kia ta chuẩn bị một chút, đêm nay làm điểm ăn ngon, chúc mừng một lần. Được. Mục Thanh Ngư rụt đầu về, hẳn là chuẩn bị bữa tối đi. Vương Dịch Khả cũng nói, ta đi hỗ trợ. Vừa nói, cũng phòng ở. Tiểu Câm phá cảnh, đây chính là đại hỷ sự. Sở dĩ nhất định phải thật tốt chúc mừng một lần mới được. Viện tử chỉ còn lại có 3 người. Tiểu Câm còn đắm chìm trong vật ngã lương vong trong trạng thái. Thiên địa chi khí cuồn cuộn không tuyệt vọt tới, bị nàng hấp thu. Ma khí tức của nàng cũng ở đây từng điểm một kéo lên, đã đến một cái trình độ kinh người. Bất quá, Ôn Chính Hồng ngẩng đầu, nhìn xem còn tại kéo dài vọt tới thiên địa chi khí, nhíu mày, có chút lo âu hỏi, Trần Ngộ, thiên địa chi khí có phải hay không nhiều lắm? Hăng quá hóa dở, tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ bị mạnh mẽ no bạo. Chương 1673, tất độ quan ải. Đối với Ôn Chính Hồng lo lắng, Trần Ngộ chẳng thèm ngó tới, lạnh nhạt cười nói, yên tâm, tiểu câm có thể là đệ tử của ta à, một tí kẹo như thế thiên địa chi khí, nàng vẫn có thể chịu nổi. Ôn Chính Hồng nhìn lên trên bầu trời rộng lớn dị tượng, khoe miệng có chút run rẩy, đây là từng chút một. Trần Ngộ gật đầu, đúng a, liền là một điểm điểm. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, lúc trước ta đột phá tiên thiên hàng rào lúc, thu nạp thiên địa chi khí, chỉ sợ đều không kịp một nửa của nàng đâu. Trần Ngộ mỉm cười nói, ngươi là ngươi, nàng là nàng, làm sao có thể đánh đồng với nhau đâu. Ôn Chính Hồng nụ cười càng thêm đắng chát, tốt tốt tốt. Nguyên lai tưởng rằng chính ta cũng coi là một thiên tài, không nghĩ tới ở chỗ này, thậm chí không có cách nào cùng một cái tiểu nữ hài đánh đồng với nhau, thực sự là đả kích người a. Trần Ngộ quay đầu nhìn xem hắn, nói ra, ta không phải ý tứ kia. Ôn Chính Hồng khoát khoát tay, ngươi không cần giải thích, càng không muốn xin lỗi, ta biết. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật nha, ngươi mặc dù tư chất kém một chút, thiên phú kém một chút, căn cốt cũng kém điểm, nhưng vẫn là có chỗ thích hợp. Sở dĩ, không muốn tự coi nhẹ mình, phải có điểm tự tin. Ôn Chính Hồng ra mặt tại co rúm, ngươi đây là tại an ủi ta sao? Trần Ngộ liên tục gật đầu, đúng a, an ủi đến thế nào? Ôn Chính Hồng dở khóc dở cười, an ổn đến thật là tốt, ta đều sắp cảm động khóc. Trần Ngộ đưa tay, vỗ vai hắn một cái bảng, đừng khóc. Nam nhân không dễ rơi lệ, để ở trong lòng liền tốt. Ôn Chính Hồng rất im lặng. Trần Ngộ không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục quan sát Tiểu Câm tình huống. Tiểu Câm đã đến thời khắc mấu chốt. Đại lượng thiên địa chi khí tràn vào, ác sẽ cho nàng mang đến rất nặng gánh vác. lấy nàng bây giờ khí hải dung lượng, căn bản là không có cách dung nạp nhiều như vậy thiên địa chi khí. Sở dĩ, khảo nghiệm nàng địa phương liền đến. Tiểu Câm nhất định phải rèn luyện những thiên địa này chi khí, đem bên trong tinh hoa lưu lại, lại đem còn dư lại tạp chất cho bài xuất. Bởi vì cái gọi là lấy tinh hoa, đi hắn nghèo hèn, chính là ý này. Nếu như Tiểu Câm có thể làm được điểm này mà nói, nàng đường sau này đường sẽ trở nên hết sức bằng phẳng, chí ít tại hôn nguyên quy hư trước đó, nàng sẽ không gặp phải bất luận cái gì quan ải. Nhưng nếu như Tiểu Câm làm không được điểm này mà nói, chính như Ôn Chính Hồng nói tới, nàng khí hải sẽ bị những thiên địa này chi khí mạnh mẽ no bạo. Trừ phi Tiểu Câm bỏ được đem những cái kia thiên địa chi khí toàn bộ tàn mất. Nhưng làm như vậy, Tiểu Câm cùng trong thiên địa cộng minh sẽ trở nên rất yếu rất yếu. Cho dù nàng có thể thuận lợi đạt tới tiên thiên cảnh giới, nhưng nàng đường sau này đường cũng sẽ trở nên long đong hết sức, quan ải trọng trọng. Lấy Trần Ngộ đối với Tiểu Câm hiểu rõ, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn chủ động tán đi những cái kia thiên địa chi khí. Nàng hội liều tận lực lượng lớn nhất của mình khứ bính. Quả nhiên, Tiểu Câm đột nhiên há mồm, đống nhiên khẽ hấp. Những cái kia thiên địa chi khí theo cái này khẽ hấp, lấy càng thêm điên cuồng tốc độ tràn vào Tiểu Câm thể nội. Tiểu Câm sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Thậm chí, cái kia cỗ mảnh khảnh thân thể, ẩn ẩn phồng lên mấy phần. Bên cạnh Ôn Chính Hồng thấy thế, có chút nóng nảy, Trần Ngộ, ngươi thật nếu để cho nàng mạo hiểm như vậy. Trần Ngộ thản nhiên nói, nếu là liền chút dũng khí này đều không có, lại thế nào xứng làm ta Trần Ngộ đệ tử? Lại có tư cách gì đến hỏi đỉnh võ đạo đỉnh cao nhất? Ôn Chính Hồng cắn răng, nói ra, ngươi cái tên này, thực sự là không thể nói lý. Nàng mới 13 tuổi mà thôi a. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, 13 tuổi lại như thế nào? Tuổi tác không phải khiếp nhược lý do, tất nhiên nàng đã tới mức độ này, vậy sẽ phải có bước này đảm đương. Ngươi! Ôn Chính Hồng há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Bất quá hắn vẫn chăm chú nhìn Tiểu Câm, trong lòng dưới quyết ý. Nếu như Tiểu Câm có nguy hiểm mà nói, hắn nhất định sẽ xuất thủ, cưỡng ép ngăn lại. Dù là bởi vậy đắc tội Trần Ngộ, cũng không cái gọi là. Dù sao dạng này gánh vác, đối với một cái 13 tuổi tiểu nữ hài mà nói, quá nặng đi à. Chỉ tiếc, Tiểu Câm cũng không nghĩ như vậy. Nàng không hề cảm thấy phần này gánh vác gánh nặng. Tương phản, nàng cảm thấy phần này gánh vác quá nhẹ. Không đủ. Còn chưa đủ. Điểm ấy thiên địa chi khí, còn thiếu rất nhiều. Thế là, nàng lần nữa há mồm. Như thôn tính nước. Thoáng chốc, thiên địa chi khí điên cuồng tràn vào. Dù là có Trần Ngộ điều hành, thiên địa chi khí y y nguyên có chút dấu hiệu khô kiệt. Trần Ngộ thấy thế, lộ ra hài lòng nụ cười. Dạng này mới đúng chứ. Sau đó hắn quay người, đối với Ôn Chính Hồng nói ra. Làm phiền ngươi đi ra ngoài một chút. Ân. Ôn Chính Hồng còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng nâng thân thể của hắn, đem hắn đẩy về sau. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, hắn đã tại biệt thự ở ngoài. Dựa vào. Ôn Chính Hồng sắc mặt tối đen, vừa định gọi thứ gì. Lúc này, một tầng mông lung màn sáng hiện lên, đem trọn ngôi biệt thự bao phủ ở bên trong, cản trở tất cả ánh mắt cùng cảm giác. Ôn Chính Hồng rất là bất đắc dĩ. Trận pháp kia là lâm thời xây dựng ra đến, nếu như Ôn Chính Hồng muốn, có thể nhẹ nhõm đột phá. Nhưng hắn không có làm như vậy. Nơi này dù sao là chỗ của người khác ca. Hơn nữa Trần Ngộ mới vừa ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như hắn lại cưỡng ép đột phá đi vào, cũng có chút không biết thời thế. Sở dĩ hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài ngoan ngoan chờ lấy. Viễn tử. Chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Tiểu Câm hai người. Trần Ngộ đống nhiên vung lên tay trái. Dâm dạp chẳng chịt linh thạch phi ra, đầy trời lượn lờ, chừng 300-400 viên. Trần Ngộ ánh mắt sáng ngời, nói ra, tất nhiên thiên địa chi khí không thỏa mãn được ngươi, vậy liền thử xem cái này a. Vừa nói, nâng tay phải lên, đống nhiên một nắm. Ba ba ba đùng đùng. Mấy trăm viên linh thạch, đồng thời nổ tung. Linh khí nồng nặc, tràn đầy toàn bộ tiểu viện. Tiểu Câm cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, tựa như con cá đột nhiên gặp được tốt nhất nước chảy. Nàng không do dự, lập tức há mồm, mãnh liệt hít một hơi. Linh khí thay thế thiên địa chi khí, tuôn ra trong cơ thể nàng. Trong lúc nhất thời, nàng trong khí hải, có hai cô bất đồng khí thế đang dây dừa không thôi. Tiểu Câm đắm chìm tâm thần, bắt đầu rèn luyện. Nàng nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem tinh hoa trong đó rèn luyện ra đến, lại đem tạp chất loại ra ngoài. Bằng không, phía sau khí thế vẫn là không ngừng tràn vào, nàng sẽ bị sống sờ sờ no bạo. Sở dĩ, nhất định phải rất nhanh mới được. Tiểu Câm biểu lộ trở nên hết sức cương nghị. Bên ngoài, Trần Ngộ lẳng lặng nhìn xem Tiểu Câm, thần sắc ôn nhu lại chờ mong. Đây đã là hắn có thể làm mức cực hạn. Tiếp đó, kết quả như thế nào, đều xem Tiểu Câm chính mình tạo hóa. Không phải hắn làm không được càng nhiều. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể giống cho Mục Chi Hành cùng Lý Trường Tông Bắc Cầu một dạng, mạnh mẽ đem Tiểu Câm đẩy vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng hắn không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì như vậy làm, rất dễ dàng ảnh hưởng đến Tiểu Câm sau này võ đạo chi lộ. Trần Ngộ sở dĩ như vậy giúp Mục Chi Hành cùng Lý Trường Tông, là bởi vì biết rõ, hai người bọn họ cực hạn là ở chỗ này. Nhưng Tiểu Câm khác biệt. Tiểu Câm còn có càng thêm tương lai huy hoàng. Nếu như bắt chước làm theo lời nói, không những vô ích, ngược lại có hại. Sở dĩ, cửa này nhất định phải dựa vào Tiểu Câm chính mình vượt qua. Như thế, nàng mới có thể có được vô cùng lớn khả năng. Chương 1674, thành công phá cảnh. Tiểu Câm phá cảnh đưa tới khí tượng quá mức hùng vĩ, hấp dẫn không ít võ giả chú ý. Nhưng đại đa số võ giả đều biết phong cảnh hồ bờ ở vị kia Trần gia, sở dĩ cũng liền thấy có lạ hay không. Dù sao có vị kia Trần gia tại, vô luận dẫn phát như thế nào chấn động, cũng là tương đương thưa thất chuyện bình thường nha. Nhưng lại có chút hiếu kỳ người dạn dĩ, muốn vụng trộm tới tìm tòi hư thực. Nhưng bọn hắn còn không có gần sát biệt thự đây, cũng cảm giác một trận âm trầm hàn ý giáng lâm, phảng phất muốn đem bọn hắn từ trong tới ngoài toàn bộ đông kết. Rất rõ ràng, đây là cho cảnh cáo của bọn hắn. Có cái này cảnh cáo, những người kia tự nhiên cũng sẽ không ngu hồ hồ đi vượt qua lôi trì, nhao nhao thối lui. Sở dĩ Tiểu Câm tại phá cảnh thời điểm, không có quá nhiều người quấy rầy. Kỳ thật có người quấy rầy cũng không sợ. Dù sao biệt thự bên trong có trận pháp bảo vệ, mà biệt thự bên ngoài, xử lấy một vị võ quản hội then chốt viện dưới thất đội trưởng một trong đầu. Ôn Chính Hồng đứng ở bên ngoài biệt thự, nhìn thấy trong biệt thự. Đáng tiếc, một tầng hơi mỏng quang mang nằm ngang ở trước mắt, đã cách trở tất cả ánh mắt, càng đã cách trở tất cả cảm giác, khiến cho hắn không cách nào biết được bên trong phát sinh tất cả. Ôn Chính Hồng có chút không cam lòng. Mới vừa rồi còn trò chuyện thật tốt, vì sao đột nhiên đem hắn đẩy ra đến rồi a? Bất quá hắn cũng vẹn vẹn không cam lòng mà thôi, cũng không có vì vậy mà làm ra một chút chuyện khác người tình. Dù sao hắn cũng biết Tiểu Câm tại Trần Ngộ trong lòng phân lượng rất nặng. Thân cận người phá cảnh, Trần Ngộ khẩn trương một chút cũng là chuyện rất bình thường. Ôn Chính Hồng ngược lại cảm thấy dạng này Trần Ngộ, nhiều hơn mấy phần nhân tình vị cùng khói lửa đâu. Dạng này Trần Ngộ, kỳ thật còn rất không sai. Ôn Chính Hồng thu hồi ánh mắt, quay người nhìn xem phương xa bầu trời, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sắc trời dần dần lờ mờ. Tiểu Câm phá cảnh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Nàng không chỉ có đem số lớn thiên địa chi khí đều thu nạp, còn đem cái kia mấy trăm viên linh thạch vỡ vụn sau sinh ra linh khí nồng nặc cũng cùng nhau hấp thu đến sạch sẽ. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế tại nàng trong khí hải bốc lên không thôi. Tiểu Câm sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, ngũ quan cũng có chút vặn mẹo, toát ra thần sắc thống khổ. Hiển nhiên, cái này hai cỗ khí thế không phải tốt như vậy tiêu hóa. Nhưng Tiểu Câm vẫn là cắn chặt răng, kiên trì, không buông bỏ, dùng ý chí của mình, không ngừng rèn luyện cái này hai cỗ khí thế. Đi hắn bã, lấy tinh hoa. Rốt cục, tại màn đêm hoàn toàn phủ xuống thời điểm, Tiểu Câm có phản ứng. Nàng há to miệng. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí. Một mạch mà thành gió. Thoáng chốc, đình viện bên trong, cuồng phong thổi loạn, cuốn lên vô số bụi mù. Cả tòa biệt thự đều ẩn ẩn rung rung. Trong sân gốc cây kia mục thậm chí có bị cuồng phong ngăn trở dấu hiệu. Chân Ngộ thấy thế, nâng tay phải lên, mu bàn tay hướng lên trên, trong lòng bàn tay hướng xuống, nhẹ nhàng đè ép. Tấn manh cuồng phong lập tức bị đè ép xuống, đầy trời bụi mù cũng theo đó che đậy tức. Lúc này, Tiểu Câm chậm rãi mở mắt. Ánh mắt thanh tịnh sáng ngời bên trong, bắn ra hai đạo lăng lệ hào quang. Chân Ngộ chậm rãi đi tới trước mặt của nàng. Hỏi, thế nào? Hiện tại có sức lực đứng lên sao? Tiểu Câm nghe vậy, bàn tay hướng mặt đất nhẹ nhàng vỗ, cả người phiêu nhiên như khởi, đứng vững vàng. Chân Ngộ hài lòng gật đầu, xem ra rất thuận lợi a. Tiểu Câm mỉm cười gật đầu. Trên thực tế, lần này phá cảnh cũng không tính thuận lợi. Tiểu Câm tại phá cảnh trong lúc đó, cũng tao ngộ mấy cái quan ải, có lớn có nhỏ, thậm chí có tử thần cản đường. May mắn, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Những cái kia quan ải, đều bị hắn từng cái cắn răng chịu nổi. Chân Ngộ duỗi lưng một cái, cười nói, nếu như cũng đã thành công phá cảnh, vậy liền trở về phòng A, Thanh Ngư các nàng bảo là muốn cho ngươi ăn mừng đây. Nói xong liền muốn quay người trong phòng. Có thể lúc này, Tiểu Câm lắc đầu. Chân Ngộ dừng chân lại, nghi ngờ nói, thế nào? Tiểu Câm duỗi ra một cái tay, nắm quả đấm một cái. Chân Ngộ dở khóc dở cười, trả lại. Tiểu Câm gật đầu. Chân Ngộ có chút bất đắc dĩ, không cần thiết cố chấp như vậy a. Tiểu Câm dùng sức huy vũ mấy lần nắm đấm, ý là rất có tất yếu. Chân Ngộ thở dài, tốt a, vậy liền. Lại đến một chiêu. Dứt lời, hắn hướng Tiểu Câm vẫy vẫy tay. Tiểu Câm hít sâu một hơi, ngay sau đó trầm xuống thân hình, bày ra tư thế. Khí thế đột nhiên biến đổi. Trở nên hung mãnh, trở nên ngoan lệ. Một cỗ hùng vi khí thế từ trong cơ thể nàng bắn ra, quấn quanh ở trên hai tay. Cỗ này khí thế, đã không phải là cương khí, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành nguyên khí. Nói đúng ra, là xen vào cương khí cùng nguyên khí ở giữa. Bất kể nói thế nào, Tiểu Câm hiện tại đã đẩy ra cái kia phiến tiên thiên chi môn, mặc dù còn không có đem cương khí hoàn toàn chuyển hóa làm nguyên khí, nhưng là vẹn vẹn vấn đề thời gian mà đã xong. Nàng bây giờ, so trước đó mạnh hơn mấy lần. Phía trước nàng, đem hết toàn lực cũng vô pháp để cho Trần Ngộ xê dịch bán bộ. Nàng bây giờ, có thể làm được không? Đáp án dĩ nhiên là, vẫn không thể. Hưu. Tiểu Câm hai chân một khuất đạp một cái. Cả người như mũi tên bắn ra, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Nhưng ở Trần Ngộ trong mắt, đơn giản là từ sen bò lên cao đến rùa đen bò mà thôi. Tiểu Câm song quyền kết hợp, đem hết toàn lực, ra sức oanh kích mà ra. Thiên thiên một đòn, trùng trùng điệp điệp. Không khí vì thế phát ra kịch liệt tiếng nổ ầm. Nhưng là, Trần Ngộ đưa tay, nắm tay. Đống nhiên vung lên, lấy nắm đấm đối quyền đầu. Vâng! Hai quyền va chạm. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau trùng kích. Dư ba quét sạch, hóa thành loạn lưu tàn phá bừa bãi bốn phía. Không có nửa điểm ngoài ý muốn. Tiểu Câm bay ra ngoài. Một nguồn sức mạnh mênh mông đẩy thân thể của nàng, làm nàng một mực bay ngược. Vâng! Nàng kết kết thật thật đâm vào sân trên vách tường. Vâng! Vách tường lên tiếng sụp đổ. Ngay sau đó lại là một tiếng ầm ba. Tiểu Câm đụng xuyên vách tường về sau, lại kết kết thật thật đụng vào trận pháp quang màn về sau. Kết quả, trận pháp quang màn cũng băng liệt, xuất hiện một lỗ hổng. Tiểu Câm từ cái kia lỗ hổng bay ra ngoài, hung hăng ngã tại bên ngoài biệt thự trên đồng cỏ. Một kích này, trọn vẹn đem Tiểu Câm đánh bay hơn 40 mét. Nếu như là người bình thường, khẳng định liền một mệnh ô hô. May mắn, Tiểu Câm cũng không phải cái gì người bình thường. Vừa rồi phá cảnh về sau, nàng đã coi như là tiên thiên võ giả. Lấy tiên thiên võ giả thể phách, đủ để tiếp nhận một kích này. Huống chi, Trần Ngộ một quyền kia cũng là rất chú ý lòng người. Chẳng những không có xúc phạm tới Tiểu Câm, ngược lại chui luyện nàng bởi vì vừa rồi phá cảnh mà có chút không yên căn cơ, khiến cho càng kiên cố hơn. Trần Ngộ thu hồi nằm đấm, hô một câu, nhanh lên trở về a, Thanh Ngư các nàng còn đang chờ ngươi đấy. Dứt lời, quay người vào phòng bên trong. Bên ngoài biệt thự, Tiểu Câm đứng lên, lau rơi máu trên khỏe miệng nước đọng, lại vô vô trên người sợi cỏ cùng bùn đất, thần sắc thủy chung như thường. Bên cạnh, Ôn Chính Hồng nhìn thấy cảnh tượng này, trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Câm không phải tại phá cảnh sao? Làm sao đột nhiên liền từ bên trong bay ra ngoài? Hơn nữa còn là lấy chật vật như vậy tư thế. Thực sự là gặp quỷ. Chương 1675, Hán Tây Hành Trình. Tiểu Câm nhìn Ôn Chính Hồng một chút, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, sau đó trực tiếp hướng trong biệt thự đi đến, hoàn toàn không có phản ứng ý tứ của hắn. Có thể Ôn Chính Hồng lại chủ động bu lại, mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, xem ra, ngươi là thuận lợi vượt qua một cửa ải kia, trở thành võ đạo tiên thiên A, chúc mừng chúc mừng. Tiểu Câm lại nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Bất kể nói thế nào, Ôn Chính Hồng đều xem như Trần Ngộ người quen, Tiểu Câm đáp lại mấy phần mỉm cười cũng là nên. Ôn Chính Hồng tiếp tục nói, nghe nói ngươi mới 13 tuổi mà thôi. Tiểu Câm gật đầu một cái. Ôn Chính Hồng cảm khái nói, 13 tuổi võ đạo tiên thiên, đã phá toàn bộ thần châu đại địa ghi chép A, thực không tầm thường. Tiểu Câm lắc đầu, ý là không có gì. Ôn Chính Hồng cười nói, đừng quá mức khiêm tốn. Lấy thiên tư của ngươi, cho dù đặt ở thiên tài như mây Trung Châu tỉnh, cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hiện nay Trung Châu thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 3 Diệp Tiểu Kỳ, xem như đến nay trăm năm tư chất kẻ cao nhất, nhưng nàng cũng là 15 tuổi thời điểm mới đạt tới tiên thiên cảnh giới. Bất quá nàng tại cảnh giới này bên trên đi được rất nhanh, bất quá 2 năm mà thôi, đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, đồng thời đụng chạm đến hôn nguyên quý hư ngưỡng cửa. Tiểu Câm liếc Ôn Chính Hồng một chút, rất ý tứ rõ ràng, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cùng ta nói những thứ này làm gì? Ôn Chính Hồng nói ra, kỳ thật không có gì, chỉ là muốn cùng ngươi nói lại mà thôi, hy vọng ngươi đường sau này, cũng sẽ thường thường thuận thuận. Tiểu Câm hướng hắn gật đầu một cái, đại khái là cảm tạ hảo ý của hắn. Lúc này, Tiểu Câm đã từ cửa chính đi trở về đến viện tử, nhưng làm nàng ngoài ý muốn là, Ôn Chính Hồng vậy mà cũng đi theo vào. Tiểu Câm quay đầu, dùng ánh mắt hỏi thăm Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng mỉm cười nói, có chút việc nên biết hội Trần Ngộ mà thôi. Vừa dứt lời, thanh phong quất vào mặt. Trần Ngộ đã xuất hiện ở trong sân. Tiểu Câm nhìn thấy Trần Ngộ, trên mặt tươi cười. Trần Ngộ nói khẽ, ngươi trước trở về phòng A. Tiểu Câm gật gật đầu, chạy chậm trong phòng. Trần Ngộ nhìn về phía Ôn Chính Hồng, hỏi, có chuyện gì? Ôn Chính Hồng nói ra, vừa rồi quên theo như ngươi nói. Lão viện trưởng để cho ta chuyển cáo ngươi một câu, đã làm xong. Trần Ngộ nhíu mày, hắn vì sao không chính mình gọi điện thoại cho ta? Ôn Chính Hồng tức giận nói ra, lão viện trưởng còn nhờ ta hỏi ngươi, vì sao điện thoại của ngươi lão là đánh không thông đâu? Trần Ngộ vô đầu một cái, kịp phản ứng. Hắn bình thường đều đưa điện thoại di động đặt ở trong nạp giới. Nạp giới có thể nói là mặt khác mở ra tiểu không gian. Hắn đem điện thoại di động thả ở bên trong này, tự nhiên là không có tín hiệu. Trần Ngộ cười nói, ta, sơ sót. Ôn Chính Hồng hỏi, ngươi xin nhờ lão viện trưởng làm chuyện gì a? Trần Ngộ mỉm cười nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Ôn Chính Hồng nhíu mày, cùng ngày mai ngươi đi Hán Tây tỉnh sự tỉnh có quan hệ. Trần Ngộ gật đầu một cái, xem như có quan hệ a. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, đi địa bàn của người ta, tận lực điệu thấp một chút. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, đà tạ nhắc nhở. Ôn Chính Hồng thấy thế, có chút bất đắc dĩ. Trần Ngộ rõ ràng liền không có đem hắn lời khuyên cho nghe vào nhà. Coi như nghe lọt được, cũng là tiến thai trái, ra thai phải, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ai, được rồi, dù sao việc không liên quan đến mình, hắn muốn làm cái gì, liền từ hắn đi a. Ôn Chính Hồng lắc đầu, sau đó hướng Trần Ngộ vừa chắp tay, cái kia ta cáo từ trước. Trần Ngộ phất tay chào từ giả, gặp lại. Ôn Chính Hồng thả người rời đi, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Trần Ngộ trong phòng. Mục Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả đã chuẩn bị khá là phong phú bữa tối, chúc mừng Tiểu Câm thành công phá cảnh, ngay cả mỏi mệt không chịu nổi chân an tĩnh xuống lầu đến rồi. Đêm nay, một bàn người cười cười nói nói, bầu không khí ấm áp. Ngày thứ hai, thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, Trần Ngộ liền lặng yên rời đi biệt thự. Sở dĩ lặng lẽ rời đi, là bởi vì hắn hôm nay muốn đi trước Hán Tây tỉnh. Hắn sợ chân an tịnh bướng bỉnh tính khí đi lên ứng đi theo hắn đi, cũng sợ Tiểu Câm hội cứng rắn quân lấy hắn. Sở dĩ chỉ có thể trộm điểm. Trần Ngộ rời đi biệt thự về sau, cũng không có lập tức tiến về sân bay, mà là đi tới phong cảnh hồ bờ, cũng chính là hôm qua tỉ thí chỗ luyện đan. Lam Thước lao nhân sớm đã ở đây chờ đã lâu. Lão nhân chống gậy, đối mặt với phong cảnh hồ, thưởng thức khói trên sông mênh mông mặt hồ phong cảnh. Trần Ngộ nhanh nhẹn mà tới. Lam Thước lao nhân ngay đầu tiên phát giác, quay đầu, cung cung kính kính hướng Trần Ngộ thi lễ một cái, hô một tiếng sư phụ. Trần Ngộ khoát tay áo, nói ra, ta đã nói rồi, không muốn cứ gọi ta sư phụ, gọi thẳng tên của ta liền tốt. Lam Thước lao nhân mỉm cười nói, nếu là ở trước mặt người ngoài, đệ tử tự nhiên có chừng mực. Nhưng bây giờ chỉ có chúng ta sư đồ hai người, đệ tử cho sư phụ hành lễ, cũng là nên. Trần Ngộ thở dài, tùy ngươi vậy. Sau đó tay trái hướng sau lưng tìm tòi, lại đưa ra đến lúc, trong tay đã nhiều hơn một cái bản bút ký. Trần Ngộ đem bản bút ký đưa cho Lam Thước lão nhân, nói ra, cầm lấy đi, đây là hôm qua nhận lời đưa cho ngươi lượng cực hóa đan chi thuật. Ngươi lấy về, nghiêm túc nghiên cứu, nếu là gặp được chỗ nào không hiểu, cứ tới hỏi ta. Lam Thước lao nhân hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc hết sức kích động, nhanh lên đem quải trượng đứng ở một bên, sau đó dùng hai tay cung cung kính kính tiếp nhận cái kia bản bút ký, trong miệng không ngừng nhắc tới, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Trần Ngộ tức giận cười nói, sư phụ dạy đồ đệ, là thiên kinh địa nghĩa đạo lý, cảm ơn cái gì à? Lam Thước lao nhân lắc đầu nói, cảm ơn chi tâm không thể không a. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem bản bút ký thu hồi đến, sau đó nói, hôm qua, hội trưởng gọi điện thoại cho đệ tử, hỏi thăm đệ tử ý kiến, lúc ấy, đệ tử có ý tứ là bởi ngài tới lấy thay y tế xử xử trưởng trước, đáng tiếc, hội trưởng không đồng ý, chỉ làm cho ngài tại đệ tử phía dưới treo cái tên. Trần Ngộ khoát tay nói, lý như nhất không đồng ý là đúng, dù sao ta một không có kinh nghiệm, hai không có tư lịch, ba không có nhân mạch, như tùy tiện đem ta đặt lên chức vị kia, ngược lại sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lam Thước lao nhân nói, thế nhưng là, chỉ ở đệ tử thủ hạ treo cái tên, không khỏi quá ủy khuất sư phụ ngài. Trần Ngộ cười nói, cái này có gì ủy khuất không ủy khuất? Ta muốn... lại không phải là cái gì quyền lực, vẹn vẹn võ quản hội thành viên cái này một cái thân phận mà thôi. Lam Thước lao nhân thở dài, tốt ta. Trần Ngộ hỏi, nhớ kỹ ta phía trước những cái kia giao phó sao? Lam Thước lao nhân gật gật đầu, nhớ kỹ. Trần Ngộ nói ra, vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ, hiện thân thời gian không nên quá sớm mà nói, hội hù đến đối diện, đánh rắn động cỏ. Nhưng là không thể quá muộn, bằng không mà nói, song phương hội nháo đến không thể thu thập cảnh địa. Cho nên nói, thời cơ rất trọng yếu, điểm này phải nhờ vào chính ngươi đến nắm chắc. Lam Thước lao nhân cười nói, yên tâm đi sư phụ, chút chuyện nhỏ này, đệ tử vẫn có thể làm xong. Ngài liền thanh thản ổn định địa tiến về Hán Tây A. Tốt. Trần Ngộ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Hắn muốn hướng Hán Tây đi.